Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 91 Thiên Kiêu Tô Trạch Liên Minh Xôi Trào. Tích phân sau tên hắn tăng thêm 10.000 tích phân, trong nháy mắt đột phá ngưỡng cửa 20.000, đạt đến 21.700 tích phân. Tên của hắn hóa thành một luồng sáng, kéo lên chỗ cao trong bảng tích phân. Thoáng chốc, cái tên Tô Trạch dừng lại ở vị trí thứ 10. Gần như tất cả người thí luyện đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không thể tưởng tượng nổi nhìn cái tên đang sáng lấp lánh kia, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tô Trạch giết chết một con yêu thú kim đan. Đây không phải là chuyện mà thiên kiêu nhân tộc mới có thể làm được hay sao? Tại các ngõ ngách trong tiểu thế giới, những người thí luyện đều đang duy trì một tư thế cố định. Đó chính là ngẩng đầu nhìn cái tên lấp lánh kia. Tô Trạch. Tô Trạch giết chết yêu thú kim đan. Hễ là người khi ở trúc cơ cảnh có thể làm được chuyện vĩ đại bực này thì đều sẽ giành được một danh hiệu quang vinh cao cả. Thiên kiêu nhân tộc. Trước đó không lâu, Hà Tuyết Nhi thông qua việc chém giết một yêu thú kim đan mà giành được danh hiệu này. Liên minh nhân tộc xôi trào, trải qua hơn 30 năm, nhân tộc lại có thêm thiên kiêu. Cường giả hóa thần đích thân trao tặng vẻ vang cao cả này cho Hà Tuyết Nhi, toàn bộ người thí luyện trẻ tuổi của liên minh nhân tộc đều coi Hà Tuyết Nhi là mục tiêu cố gắng của bản thân. Mà bây giờ, lại có một người tu luyện trẻ tuổi dùng cơ thể trúc cơ giết chết yêu thú kim đan. Đây là chuyện lớn, tuyệt đối là chuyện lớn. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nhân tộc xuất hiện hai nhân vật thiên kiêu. Rất nhiều người bọn họ đều không thể tin nổi tin tức này. Nhưng, linh của thế giới sẽ không sai. Cái tên rực rỡ lấp lánh kia sẽ không sai. Tích phân đột ngột tăng lên 10.000 kia sẽ không sai. Tô Trạch lặng lẽ vô danh lúc trước, bây giờ thật sự đã làm được chuyện vĩ đại kinh người bực này. Lâm Diệu Y vô cùng kích động nhìn chằm chằm vào cái tên Tô Trạch, hai tay siết chặt, không ngừng tự nhẩm. Ta biết mà, ta biết Tô Trạch có thể làm được mà. Ánh mắt nàng bỗng trở nên kiên định. Mình cũng phải cố gắng. Mặc dù nàng biết mình không thể nào chói mắt giống như Tô Trạch, nhưng ít ra cũng không thể để bị kéo ra khoảng cách quá xa. Một bên khác, Tần Phong che vết thương ở chân, trợn mắt há hốc miệng nhìn cái tên Tô Trạch. Tô Trạch hắn, giết một con yêu thú kim đan cảnh. Trong lúc nhất thời, khiếp sợ lấp đầy mắt hắn. Cảm giác thất bại đột nhiên kéo đến. Lúc trước mình còn mơ hão tìm Tô Trạch trong thí luyện tháp chân yêu để lấy lại danh dự. Bây giờ xem ra, suy nghĩ này quả thật buồn cười. Sâu trong thế giới tháp chân yêu. Trên đỉnh núi. Một bóng hình xinh đẹp nhìn chằm chằm cái tên Tô Trạch, trong mắt lóe chút kinh ngạc. Sau đó nàng lập tức buông lỏng, đáy mắt lộ ra chờ mong và chiến ý hừng hực. Càng ngày càng thú vị. Nàng khẽ thì thầm, cúi đầu nhìn về vùng đất bị mông lung mờ mịt bao phủ ở phương xa. Cây cối trong rừng đổ rạp xuống. Vô số yêu thú có thân hình to lớn, dáng vẻ khác nhau, nhưng đều cùng có khí thức vô cùng mạnh mẽ thi nhau xuất hiện, chạy nhanh về phía trước. Trong thế giới chính, trong các hiệp hội người tu luyện, tiếng nói của linh của thế giới cũng quẩn quanh trong đại sảnh. Cái gì? Ngự thú sư Tô Trạch chém giết yêu thú kim đan. Chuyện này sao có thể? Lại xuất hiện một thiên kiêu nhân tộc. Đây quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nhân tộc ta cùng lúc xuất hiện hai vị thiên kiêu sao? Nếu như đây là sự thật, những tiếng kinh ngạc khiếp sợ vang lên. Ngoài hiệp hội người tu luyện của thành phố Giang Nam thì hầu như không có người nào chú ý đến Tô Trạch. Bây giờ bỗng nhiên nghe thấy linh của thế giới lên tiếng, lập tức chìm trong khiếp sợ vô cùng. Cũng trong lúc đó, các nơi trong liên minh nhân tộc, trường cao đẳng, các viện nghiên cứu, thế gia truyền thừa lâu đời cùng đông đảo cường giả nhân tộc đều nhận được tin tức này. Mau trích hình ảnh chiến đấu vừa rồi của Tô Trạch ra. Mau chóng xác nhận tin tức này. Vô số người bắt đầu hành động. Chỉ thoáng chốc, hình ảnh chiến đấu trên hồ nước xuất hiện trước mắt vô số người. Khi bọn họ nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhàng của Tiểu Thanh khi đối mặt với công kích cuồng bạo của Huyền Minh Quy, trong mắt lập tức toát đầy kinh ngạc. Đến cuối cùng, sau khi Tiểu Thanh tiến thẳng vào trong đầu của Huyền Minh Quy, giết chết nó, rất nhiều đại lão nhân tộc đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Chắc chắn rồi, thật sự là dựa vào thực lực chém giết yêu thú kim đan. Không ngờ thiên kiêu mới này lại là một ngự thú sư. Các ngươi chú ý đến không, hình như yêu thú khế ước kia là thanh giao xà, không phải giới hạn cao nhất của yêu thú này là cấp E sao? Nếu chỉ là thanh giao xà bình thường thì không thể nào có được sức chiến đấu như vậy, nếu như ta đoán không nhầm, chắc chắn trong cơ thể thanh giao xà này ẩn chứa huyết mạch đặc thù, bởi vậy, giới hạn cao nhất của nó không chỉ có vậy, đây là một yêu vương sự tồn tại có thể sánh với thiên kiêu nhân tộc ta. Nhưng nếu là như vậy, Tô Trạch hoàn toàn dựa vào yêu thú khế ước giết chết Huyền Minh Quy, còn chưa biết được thực lực của bản thân hắn, danh hiệu thiên kiêu này. Nói vớ vẩn gì vậy, chẳng phải sức chiến đấu chủ yếu của ngự thú sư là đến từ linh thú khế ước hay sao? Chẳng lẽ người muốn một tên ngự thú sư từ bỏ điểm mạnh, dùng phương thức cận chiến giết một con yêu thú kim đan hay sao? Tô Trạch hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu nhân tộc. Sau khi xác nhận chuyện này, một tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Trong diễn đàn người tu luyện trên các trạng mạng xã hội lớn, một tin tức lập tức leo lên vị trí đầu của mục hot search. Thiên kiêu nhân tộc mới xuất hiện ngự thú sư Tô Trạch đến từ thành phố Giang Nam, dùng cơ thể trúc cơ chém giết yêu thú kim đan. Trong thời đại Internet phát triển, không lâu sau, gần như tất cả mọi người trong liên minh nhân tộc đều biết tin tức này. Trong máy truyền tin của bọn họ, vô số thông báo liên tục hiện ra. Đều là tin tức liên quan đến Tô Trạch. Tô Trạch, thiên kiêu nhân tộc mới. Trong lúc nhất thời, gần như tất cả mọi người đều biết đến cái tên này. Hết chương 91. Chương 92 Tiểu Thanh thăng cấp bước đầu có hình dạng giao long. Cái tên Tô Trạch vang dội khắp các ngõ ngách trong liên minh nhân tộc, dù là học sinh tiểu học vừa tan học cũng đang bàn tán về cái tên này. Những người tu luyện trẻ tuổi nhìn cái tên lấp lánh trên màn hình, trong mắt tràn đầy sùng bái và trông mong. Mà trong cường giả nhân tộc, rất nhiều người đều mang vẻ mặt hưng phấn kích động. Kinh đô, học viện Chân Long, viện trưởng của học viện, cường giả hóa thần lộ vẻ vui mừng. Thiên tài thế này, lẽ ra nên tiến vào học viện Chân Long ta. Phía Tây, vùng biên giới liên minh nhân tộc. Trên trời cao, cương phong sắc bén rít gào, mỗi một nhát đều có thể đánh cho cường giả nguyên anh thần hồn câu diệt. Bỗng nhiên có một bóng hình to lớn từ trong tầng mây xông ra, cao gần trăm trượng, phải giáp đen kịt. Bốn cặp móng vuốt lấp lánh hàn quang, đỉnh đầu nhô ra hai cái sừng giống như chạc cây. Hai sợi râu thật dài bay theo chiều gió, đôi mắt to lớn lóe ra sắc bén lạnh giá. Rõ ràng chính là một con giao long. Mà trên đầu giao long là một ông già đang ngồi xếp bằng. Lúc này, hắn chợt mở hai mắt ra. Ngự thú sư. Trong giọng nói mang theo chút ngạc nhiên vui mừng. Tiếp sau đó, hắc giao gầm nhẹ một tiếng. Thân thể to lớn bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Trang viên Tôn gia. Sắc mặt Tôn Hầu âm u lạnh lẽo, nhíu mày nhìn cảnh tượng Tiểu Thanh chiến đấu. Yêu thú như vậy nằm trong tay thằng nhóc đến từ nơi hang cùng ngõ hẻm này, chẳng phải lãng phí hay sao nếu có thể cho Tu Nhi. Đi thăm dò xem có cách gì có thể khiến cho linh thú đã khế ước chọn chủ lần nữa hay không. Viện nghiên cứu không gian dị độ. Phòng làm việc của viện trưởng. Ông già nhìn hình chiếu 3D trước mặt, ánh mắt lấp lóe, giống như chìm vào trong ký ức. Sau một hồi lâu, trong mắt hắn hiện lên rung động khe khẽ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Một nhà ba thiên kiêu đây là thiên phú cỡ nào? Ông già thở dài một tiếng, tựa lên trên ghế ngồi. Trường Thanh à, người đúng là sinh được một đứa con trai tốt. Thành phố Giang Nam, Hiệp hội người tu luyện. Lâm Phàm mặt đỏ tía tai. Hét lên, tiểu tử ngươi giỏi lắm. Hiệu trưởng Thăng cũng hết sức kích động, nhìn bóng dáng Tô Trạch, không ngừng lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng. Vương Lâm vuốt vuốt râu cười nói, ta đã nói rồi, tiểu Tô sẽ không để chúng ta thất vọng. Mặc dù bề ngoài hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự phấn khích trong mắt đã phản bội hắn. Thiên kiêu nhân tộc. Ngay cả trong liên minh nhân tộc, hiện giờ cũng chỉ có hai người này. Những người ở bên cạnh định thần lại. Nhìn đám ba người Vương Lâm. Hiệu trưởng những trường đó nhìn Thang Nghĩa đầy ghen tị. Giá như Tô Trạch là học sinh trường mình. Thế giới tháp chân yêu. Trên mặt hồ lạnh giá. Có lò lửa tiểu hỏa bên cạnh, Tô Trạch hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Hắn chậm rãi bước tới. Trong thi thể của Huyền Minh Quy, có một làn sóng mạnh mẽ đang phát ra. Linh lực ngưng tụ trên hồ, tạo thành một vòng xoáy linh lực cực lớn, cuối cùng rót vào trong cơ thể Huyền Minh Quy. Thình! Tiếng nhịp tim nặng nề vang lên. Bên trong thi thể của Huyền Minh Quy, có một sinh mệnh cường hãn đang tiến hành bước nhảy vọt trên tầng sinh mệnh. Tô Trạch không vội thu phục Huyền Minh Quy, mà yên lặng chờ đợi. Thình! Âm thanh như tiếng trống trận lại vang lên lần nữa. Thình thình thình! Dần dần, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, trầm ổn và tràn đầy sức mạnh dồi dào. Một sự kinh ngạc vui mừng hiện lên trong mắt Tô Trạch. Nhìn tình hình này, Tiểu Thanh sắp thăng cấp rồi. Trong thân thể Huyền Minh Quy, toàn thân Tiểu Thanh ngập tràn ánh sáng xanh, trong cơ thể đang diễn ra thay đổi dung chuyển trời đất. Trong nội đan Huyền Minh Quy ẩn chứa yêu lực vô cùng hùng hậu. Càng quý giá hơn là, trải qua sự tu hành nhiều năm của Huyền Minh Quy, bên trong nội đan đã ngưng tụ một tia lực huyền vũ. Đây là sức mạnh của tứ tượng thần thú tối cao. Đối với yêu thú không phải thần thú, đây là sức mạnh thần thánh tối cao, và có được một trong số đó có thể thay đổi cuộc đời của chúng. Đối với Tiểu Thanh, hiệu quả rõ ràng như vậy. Ma lực cuồn cuộn dâng trào, không ngừng cường hóa thân thể của nó, máu như muốn sôi trào lên. Sâu trong huyết mạch, một số ký hiệu bí ẩn được kích hoạt. Một phần tri thức bỗng hiện ra trong tâm trí Tiểu Thanh, bù đắp một phần thanh long độn pháp chưa hoàn chỉnh đó. Tạch tạch tạch. Sâu trong cơ thể Tiểu Thanh, âm thanh của gân cốt cùng vang lên. Lớp vảy màu xanh lặng yên phai mờ, trở nên khô héo, rồi dần dần tàn lụi. Ngay sau đó, một lớp vảy mới mọc lên trên da. Đôm đốp. Cơ thể nó lặng yên phát triển, không ngừng to lên, dài ra và xù xì. Tô Trạch đứng bên cạnh Huyền Minh Quy và tỉ mỉ quan sát cơ thể khổng lồ này. Mà lúc này, gầm. Một tiếng gầm thấp phát ra từ cơ thể của Huyền Minh Quy. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng xanh chói lóa tỏa ra từ miệng vết thương trên cơ thể Huyền Minh Quy. Bụng của nó đột nhiên bắt đầu phình to ra, như thể có một con vật khổng lồ xuất hiện ở bên trong đó. Tô Trạch nhướng mày, lắc người một cái rồi lặng lẽ lui về phía sau một khoảng cách. Bang! Đột nhiên, bụng của Huyền Minh Quy nổ tung, những khối thịt lẫn máu trào ra. Dường như có một cơn mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống. Từng mảnh vỡ của các bộ phận nằm rải rác khắp mặt đất, mùi máu tanh nồng đậm ngay lập tức tràn ra. Tuy nhiên, đôi mắt của Tô Trạch đã bị thu hút bởi bóng dáng màu xanh kia. Nhìn con thanh xà dài hơn 3 trượng kia, Tô Trạch cũng không khỏi sửng sốt. Từng tia sáng xanh chói lọi từ cơ thể Tiểu Thanh bắn ra. Tiểu Thanh dường như vô cùng đau đớn, gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên bay lên không trung, giống như một con dao long. Nó tiếp tục lăn lộn trong không trung, như thể đang phải chịu đựng một cơn đau dữ dội nào đó. Trong bóng tối, dường như có một tiếng rồng gầm xa xăm dai dẳng phát ra từ khoảng không hư vô. Tô Trạch suýt chút nữa đã ra tay. Tuy nhiên, Tiểu Thanh đã phát ra một ý niệm ngăn cản hành động của Tô Trạch. Tô Trạch dừng lại bước chân nhìn chằm chằm Tiểu Thanh. Đồng thời, hắn mở giao diện hệ thống ra, không ngừng tìm kiếm trong thương thành, tìm kiếm đan dược có tác dụng cứu mạng yêu thú. Tiểu Hỏa lúc này cũng rất lo lắng. Hết chương 92. Chương 93 lối đi bí ẩn dưới đáy hồ. Nó có thể nhận thấy Tiêu Thanh đã đến thời khắc mấu chốt, nếu như thành công, thực lực nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Cùng lúc này, trong thế giới chính, bây giờ hầu như tất cả mọi người đều chú ý đến thiên kiêu nhân tộc mới này, càng thêm ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Linh thú khế ước của Tô Trạch xảy ra chuyện. Rất nhanh sau đó, một cường giả ngự thú sư trả lời. Họ đều nhìn chằm chằm vào Tiểu Thanh đang không ngừng lăn lộn trong không trung, đôi mắt của họ bùng lên những tia sáng chưa từng có. Không, yêu thú khế ước của Tô Trạch không xảy ra chuyện gì, ngược lại nó đang tiến hóa. Tiến hóa? Có người khó hiểu nghi ngờ hỏi. Không phải là thăng cấp sao, từ đâu mà nói là tiến hóa? Những ngự thú sư đó vô cùng phấn khích, giọng run run. Thần thú, con thanh xà đó có huyết mạch thần thú trên người, cho nên bây giờ nó không phải là thăng cấp thôi đâu, còn đang tiến hóa tới một cấp bậc cao hơn nữa, nồng độ huyết mạch trong cơ thể cũng ngày càng tăng lên. Nhất thời, vẻ mặt kinh ngạc hiện lên trên mặt mọi người. Huyết mạch thần thú. Rất nhiều người đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Tiểu Thanh, ánh mắt của họ hiện ra nhiều cảm xúc kinh ngạc, hâm mộ, khó hiểu. Đương nhiên trong những cảm xúc này, còn có một sự nhiệt tình. Tuy nhiên, phần lớn họ đều bác bỏ ngay suy nghĩ vừa xuất hiện kia. Giờ đây, thân phận thiên kiêu của Tô Trạch đã lan rộng khắp liên minh nhân tộc, có vô số cường giả đang quan tâm chú ý. Nếu bản thân làm chuyện gì đó, sợ rằng sẽ bị hội trưởng lão nhân tộc xử phạt và trấn áp ngay lập tức. Kinh đô, trang viên Tôn gia. Ô, huyết mạch của thần thú nhân vật hạ đẳng ở nơi nhỏ bé này, có tài đức gì để sở hữu một con yêu thú mạnh mẽ như vậy? Lão già ngồi trên ghế thái sư, khóe miệng nhếch lên. Đúng lúc Tô Trạch đang tìm đan dược. Gầm. Tiểu Thanh lại gầm lên một tiếng to rõ. Thanh quang sáng rực, vô cùng lóa mắt. Một tia sáng lờ mờ bao trùm lấy Tiểu Thanh. Phù một tiếng. Trên bụng Tiểu Thanh, máu thịt rách toạc, nhưng không có máu chảy ra. Bốn móng vuốt sắc nhọn thò ra từ trong đó. Đồng thời, trên đầu của nó có thêm hai chỗ lồi lõm, như thể có thứ gì đó sắp đâm thủng ra. Đuôi của nó cũng đã thay đổi, từ đuôi rắn mảnh mai biến thành đuôi cá. Những lớp vảy màu xanh xếp ngay ngắn trên thân nó, dày đặc, lấp lánh ánh sáng, cảm giác như sắt thép. So với hỏa dao trong rừng trúc, Tiểu Thanh bây giờ chỉ còn phần đầu là không có thay đổi gì mấy. Tô Trạch thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười. Trong mắt hắn hiện lên từng tin tức. Tên Thanh Giao chưa tiến hóa hoàn toàn. Cấp độ cấp D sơ giai. Huyết mạch đặc thù huyết mạch Thanh Long 3. Kỹ năng tứ tượng Thanh Long độn pháp phiên bản chưa hoàn chỉnh, thuật ngự thủy, pháp thuật hệ mộc, giao long ngũ thức. Rắc rắc rắc. Một loạt âm thanh phát ra từ cơ thể Tiểu Thanh. Dường như lúc này nó đã biến thành một lỗ đen linh khí, từ trong cơ thể nó phun ra một lực hấp dẫn đáng sợ, hút toàn bộ linh khí xung quanh. Ánh sáng xanh tuyệt đẹp lượn lờ khắp cơ thể nó. Dưới lớp vảy màu xanh nhạt, cơ bắp hơi phình lên, tràn đầy cảm giác bùng phát sức mạnh. Chiều dài cơ thể của nó đang tăng lên dần dần. Cuối cùng, chậm rãi cố định ở độ dài khoảng 5 trượng. Tiểu Thanh ngẩng đầu, thân hình bỗng nhiên bay thẳng lên bầu trời, gầm lên một tiếng to rõ. Trong đám mây, một con giao long màu xanh không ngừng quay cuồng, thần tuấn dị thường. Tô Trạch, Tiểu Hỏa và vô số cường giả nhân tộc trong thế giới chính đều yên lặng nhìn Tiểu Thanh. Tận mắt chứng kiến một yêu vương mang huyết mạch thần thú thăng cấp, ở một mức độ nào đó còn hiếm thấy hơn cả thiên kiếp. Tiểu Hỏa nhìn bóng dáng Tiểu Thanh, ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Khi nào bản thân mới có thể trở nên uy phong như vậy? Thực lực vẫn còn kém quá. Đúng là ngày thường vẫn chưa đủ cố gắng. Tô Trạch nhận thấy sự khác lạ của Tiểu Hỏa, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào bộ lông mềm mại của nó. Tiểu Hỏa đừng nản lòng, thiên phú của ngươi cũng rất mạnh, cố lên, tương lai là của ngươi. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa dường như vẫn luôn âm thầm phân cao thấp. Tô Trạch trước đây không nhận ra điều này. Nhưng hắn cảm thấy như vậy cũng tốt. Khi có áp lực thì mới có động lực thì sức mạnh mới càng tăng lên nhanh hơn, Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa càng mạnh thì hắn càng mạnh, đúng không? Tô Trạch cười nhẹ động viên Tiểu Hỏa. Sau một lúc, sau khi chút được hết sự phấn khích trong lòng, Tiểu Thanh bay trở lại từ trên không. Phía hai bên trên cái đầu rộng chừng nửa mét xuất hiện hai khối lỗi lõm. Trong đôi mắt to như chuông đồng, con người thẳng đứng màu nhạt hút hồn người. Toát ra một cảm giác áp bức khiến người ta hít thở không thông. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tất cả khí tức đều được thu lại. Tiểu Thanh nghiêng người về phía trước và dụi cái đầu to lớn của mình vào vòng tay của Tô Trạch. Tô Trạch cười cười vỗ về nó một cái, nhẹ nói, được rồi, Tiểu Thanh, hiện giờ ngươi đường đường là yêu thú cấp D, chú ý hình tượng của mình. Sau khi vượt qua cấp D, Tiểu Thanh đã nói được rồi. Âm thanh của nó thanh thúy, êm ái giống như chuông gió. Cấp D thì sao, ta mới sinh ra được bao lâu, theo lý thuyết thì ta vẫn còn là một đứa bé mới phải. Tô Trạch tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện ra rằng thực sự là như vậy. Nhưng bây giờ thân hình Tiểu Thanh quá lớn, bộ dạng nũng nịu chui vào trong lồng ngực của mình, đúng là có chút kỳ lạ. Dường như biết được suy nghĩ của Tô Trạch, Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, ta hiểu rồi, chủ nhân, người thích những cái nhỏ nhắn xinh xắn. Nói rồi, ánh sáng xanh lóe lên. Đột nhiên, cơ thể Tiểu Thanh co lại và biến trở lại thành con rắn nhỏ ban đầu. Tốt lắm, ngươi có thể biến to nhỏ thô mảnh, sao lại giống như một cái gậy kim cô vậy, năng lực này của ngươi. Thật là làm cho người ta hâm mộ. Tô Trạch phỉ nhổ một câu. Tiểu Thanh chớp chớp mắt, rõ ràng là không hiểu Tô Trạch đang nói gì. Tô Trạch cũng không giải thích, bước về phía trước bắt đầu thu dọn thi thể của Huyền Minh Quy. Vị trí bụng của Huyền Minh Quy bị Tiểu Thanh đập nát, thịt băm rơi vãi khắp mặt đất. Hết chương 93. Chương 94 yêu thú bán bộ hóa thần mưu kế của Tôn gia và yêu thú. Vì vậy, việc thu thập những thứ này tiêu tốn rất nhiều thời gian. Mai rùa của yêu thú cấp D sơ giai Huyền Minh Quy có thể thu hồi tu vi 1000 năm. Móng vuốt của yêu thú cấp D sơ giai Huyền Minh Quy có thể thu hồi tu vi 600 năm. Máu thịt của yêu thú cấp D sơ giai Huyền Minh Quy có thể thu hồi tu vi 650 năm. Yêu thú cấp D sơ giai Huyền Minh Quy. Sau một loạt thao tác, tu vi mà Tô Trạch có được tổng cộng 3600 năm. Và số năm tu vi còn thừa của hắn đã lên tới 17.100 năm. Nếu không có gì thay đổi, gần như có thể kích hoạt 4 hạt giống long tượng. Tô Trạch gật đầu, rất hài lòng. Tiểu Thanh khôi phục lại hình dáng, đi trên mặt băng, cúi đầu nhìn xuống đáy hồ tĩnh mịch, như nghĩ tới điều gì. Tô Trạch cũng nghĩ đến. Huyền Minh Quy này sao lại xuất hiện? Trước đó thần niệm của hắn đã thăm dò nơi này một lần, tình hình dưới đáy hồ vừa xem là rõ ngay. Không hề phát hiện bóng dáng Huyền Minh Quy, mà nó lại bất ngờ xuất hiện. Dưới hồ có thể có cái gì đó. Suy đoán như vậy xuất hiện trong đầu Tô Trạch. Đi xuống xem. Tiểu Thanh đột nhiên trở nên hưng phấn khi nghe thấy những lời này, mạnh mẽ gật đầu. Tiểu Hỏa trở về trước chờ đợi, lát nữa có thể sẽ chạm trán với yêu thú Kim Đan, để tránh vô tình làm tổn thương ngươi. Dù không muốn nhưng Tiểu Hỏa vẫn ngoan ngoãn quay trở lại không gian ngự thú. Trước khi rời đi, nó chăm chăm nhìn bộ dáng bá đạo của Tiểu Thanh. Nó muốn ghi tạc cảnh tượng này trong tâm trí để khích lệ bản thân mình. Sau khi Tiểu Hỏa trở lại không gian ngự thú, những móng vuốt sắc của Tiểu Thanh chạm nhẹ vào một điểm trên mặt băng. Bốp! Mặt băng dày hơn nửa mét bất ngờ vỡ ra, lộ ra một lỗ lớn. Nó gầm nhẹ một tiếng lao xuống hồ. Tô Trạch theo sát phía sau, quanh thân hiện ra kim quang mờ nhạt bao phủ lấy mình. Tốc độ của một người một dao rất nhanh, hướng nhanh về phía đáy hồ. Chẳng mấy chốc, xung quanh trở nên tối đen. Khi họ vào sâu hơn, áp lực nước dần tăng lên. Nhưng đối với Tô Trạch và Tiểu Thanh thì điều đó cũng không ảnh hưởng gì. Trong chốc lát, một người một dao xuống đến đáy hồ. Lúc này, không còn yêu thú nào tồn tại ở đây. Chỉ có một số sinh vật không xương sống phát ra ánh sáng yếu ớt đang bơi. Thần niệm của Tô Trạch tản ra thăm dò tình hình dưới đáy hồ. Khoảnh khắc tiếp theo, một vết nứt lớn ở xa xa xuất hiện trước mặt Tô Trạch. Bóng dáng của hắn lóe lên, kim quang lấp lóe, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài vết nứt. Vết nứt rộng hơn 30 mét, chiều dài 100 mét, bên trong một mảnh tăm tối, sâu không thấy đáy. Điều kỳ lạ hơn nữa là thần niệm lại bị vết nứt này chặn lại, không thể thăm dò nơi sâu hơn. Tiểu Thanh xuất hiện phía sau Tô Trạch, thần niệm tản ra, nó cũng bị chặn lại. Ánh mắt Tô Trạch lóe lên. Chắc là Huyền Minh Quy đi ra từ trong vết nứt này. Chính vì sự đặc thù của vết nứt này mà ban đầu Tô Trạch đã không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Chỉ là không biết sâu trong vết nứt này có thứ gì. Cơ thể Tiểu Thanh chậm rãi bơi trong nước. Không nói chuyện mà chờ đợi quyết định của Tô Trạch. Tô Trạch cân nhắc một lúc rồi quyết định vào trong xem. Dù sao thực lực của bản thân và Tiểu Thanh bây giờ cũng không tệ, chỉ cần không gặp yêu thú cấp D cao giai trở lên, căn bản sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp dùng ngọc phù cầu cứu bỏ chạy là được. Hắn không chần chừ thêm nữa, thân thể bắt đầu lặn xuống tiến vào trong khe nứt. Tiểu Thanh bơi theo Tô Trạch vào khe nứt. Cùng lúc đó, trong thế giới chính, trên bản đồ hình chiếu ba chiều, bóng dáng của Tô Trạch lại biến mất lần nữa. Tô Trạch hắn, đây là lại đột nhập nơi không xác định sao? Chắc là vậy. Bên sâu thẳm nơi không xác định hoàn toàn khác với mức độ nguy hiểm bên ngoài, Tô Trạch hắn có hơi liều lĩnh rồi. Ta cảm thấy chắc là sẽ không vấn đề gì đâu, có một yêu thú yêu vương cấp D thì có thể gặp phải nguy hiểm gì. hy vọng lần này hắn sẽ không bị mắc kẹt quá lâu. Hơn nữa các người có phát hiện ra không, yêu thú trong thế giới tháp chân yêu hình như đang di cư. Nhưng mà, hình như tôn tu cũng đã đi vào nơi không xác định giống vậy đúng không, ảnh hưởng của hắn cũng đã biến mất. Chắc là hắn không có chuyện gì đâu, ta nghe nói báu vật truyền thừa của tôn gia nằm trên người hắn. Cùng lúc đó, nơi sâu thẳm trong thế giới tháp chân yêu, bên trong thế giới rộng lớn dưới lòng đất. Một luồng ánh sáng xuyên qua bầu trời, tốc độ cực nhanh, phóng nhanh về phía trước. Hiển nhiên đó là thanh ngưu trước đó. Trên lưng nó, tôn tu khoanh chân yên lặng ngồi, tia sáng nhạt trong tay lóe lên, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Thanh kiếm dài này vẫn chưa chế tác xong, là một phôi kiếm. Nhưng cho dù như vậy, trên thanh kiếm vẫn có một luồng sát khí hung hãn. Vừa xuất hiện, thân kiếm bèn chấn động. Ngay lập tức, một luồng sát khí dữ dội và điên cuồng bộc phát. Thân thể thanh ngưu cứng đờ, chỉ cảm thấy trên lưng lạnh như băng, sát khí dọa người khiến trong lòng nó sinh ra một cỗ sợ hãi nồng đậm. May mắn thay, một miếng ngọc bội trên người tôn tu phát ra ánh sáng nhạt ráng xuống phôi kiếm, chấn áp sát khí trong đó. Thanh ngưu thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu khẽ liếc nhìn phôi kiếm, thân thể lại giật mình một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, nó tăng tốc. Rất nhanh chóng đưa gã này đến đích. Trong khoảnh khắc vừa nãy, nó suýt chút nữa nghi ngờ thanh kiếm sắc bén kia sắp chém chết nó rồi. Tôn tu nhìn trường kiếm trong tay, khóe miệng nhếch lên, lộ ra ý cười âm lãnh. Chỉ cần hắn phục hồi một vòng mấu chốt kia cho phôi kiếm, thanh trường kiếm này có thể trở thành đạo binh chân chính. Khi đó, thực lực của chính hắn sẽ có bước nhảy vọt về chất. Chém giết yêu thú kim đan. Danh hiệu thiên kiêu nhân tộc. Chẳng qua dễ như trở bàn tay. Thanh ngưu là một yêu thú kim đan, tốc độ rất nhanh. Nhưng vẫn mất rất lâu mới có thể đến đích. Tôn tu đeo trường kiếm trên lưng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, con người đột ngột co lại. Chỉ nhìn thấy, ở chân trời phía xa, hai cực bị đảo ngược, và một ngọn núi lớn dựng ngược trên bầu trời. Hết chương 94. Chương 95 yêu thú bán bộ hóa thần mưu kế của tôn gia và yêu thú 2. Trong miệng núi, lờ mờ có thể nhìn thấy những làn sương mù màu trắng đang phun ra. Và dưới chân núi, những con yêu thú mang hơi thở tàn bạo xuất hiện đứng lặng yên dưới chân núi. Đôi lông mày tôn tu nhíu lại, hóa ra đều là yêu thú kim đan. Chỉ đơn giản nhìn lướt qua, đã có gần 100 con yêu thú kim đan. Yêu khí cuồn cuộn bốc lên bầu trời, khí tức làm cho người ta lặng lẽ tràn ngập một ngạt. Chú ý đến sự xuất hiện của thanh ngưu. Những con yêu thú kim đan đó ảo ảo quay đầu lại nhìn sang. Từng đôi mắt lạnh lùng tập trung lên người tôn tu, tỏ ra căm thù. Tôn tu không cử động, cười lạnh một tiếng. Cheng! Thanh trường kiếm trên lưng rung lên, phát ra một tiếng kiếm kêu trong trẻo. Tất cả mọi ánh mắt đều bị cản trở trong tích tắc. Gần trăm con yêu thú kim đan chỉ cảm thấy đau mắt, kiếm ý sắc bén đánh tới. Trong lòng chúng đột nhiên giật mình, tia ngạc nhiên hiện sâu trong đáy mắt. Trường kiếm trên lưng nhân loại kia. Những con yêu thú kim đan này cảm thấy có chút kiêng kỵ trong lòng, từ trong đó cảm thấy tia nguy cơ chết chóc. Chân thanh ngưu mềm nhũn, không ngừng kêu khổ. Tốc độ của nó lại tăng nhanh lần nữa, hóa thành lưu quang xuất hiện bên ngoài ngọn núi. Khoảnh khắc tiếp theo. Hai cực xoay chuyển, trời đất quay cuồng. Khi tôn tu định thần lại thì thấy mình đã xuống dưới núi, mà trên đỉnh đầu đã trở thành núi rừng rộng lớn. Một con yêu thú to lớn xuất hiện bên cạnh, hung dữ và mạnh mẽ. Tôn tu mặt không biến sắc nhấc chân đi về phía ngọn núi lớn. Yêu thú kim đan bên cạnh mặc dù không phục nhưng cũng không dám ngăn cản. Điều này liên quan đến việc liệu chúng có lấy lại được tự do hay không. Nhịn đi thôi. Chúng thầm nghĩ. Tôn tu bước đi không ngừng, một đường hướng đến phía sâu thẳm ngọn núi lớn mà đi. Dần dần, số lượng yêu thú bên cạnh càng ngày càng ít đi nhưng khí tức càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Không bao lâu. Trên vách núi đá phía trước, một cái hang hiện lên. Hắn không chần chừ mà bước nhanh vào. Trong sơn động, hoa văn thần bí sáng lấp lánh, luồng ánh sáng bạc lưu chuyển, từng khối khoáng thạch vương vãi trên mặt đất tỏa ra ánh sáng mờ ảo, cung cấp ánh sáng cho sơn động. Thanh trường kiếm trên lưng không ngừng rung chuyển, như thể có thứ gì đó ở phía trước mà nó khao khát. Sau một lúc, trước mắt Tôn Tu đột nhiên rộng mở ra. Bên trong sườn núi đều trống rỗng, trong đó có một đầm nước sâu. Một làn sương trắng dày đặc tỏa ra từ bề mặt của đầm nước. Ngạc nhiên là, đây hình như là hai làn sương khác nhau. Một loại là khí nóng sinh ra do nhiệt độ cao, một loại là khí lạnh sinh ra do nhiệt độ cực thấp. Hai loại này có thuộc tính hoàn toàn khác nhau, lúc này đây lại bình yên vô sự ở cùng một đầm nước. Mà ở đầm sâu bên cạnh, hai con yêu thú kim đan thượng giai đang quỳ rạp trên mặt đất, vô cùng cung kính. Ầm ầm. Một gợn sóng xuất hiện trên đầm sâu tĩnh lặng. Ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn màu trắng dần dần từ bên trong nổi lên. Đó lại là một con viên hầu toàn thân mọc đầy lông trắng. Đôi mắt của nó đỏ như lửa, mặc dù trồi lên từ trong đầm nước, nhưng cơ thể lại không hề nhiễm một chút nước đầm lầy nào cả. Ngay khi viên hầu lông trắng vừa xuất hiện, một luồng khí tức hung hãn đáng sợ đột nhiên bộc phát. Vẻ mặt lãnh đạm kiêu ngạo của Tôn Tu cuối cùng thay đổi một chút. Yêu thú hóa thần. Nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận suy đoán này. Quy tắc của thế giới tháp chân yêu đã được sửa đổi qua, yêu thú dù thiên tư chắc tuyệt đến đâu cũng không thể đột phá giới hạn nguyên anh cảnh, tối đa chỉ có thể đạt tới nguyên anh cao giai. Mà bạch viên trước mặt này chính là một con yêu thú nguyên anh cao giai, vô cùng gần với yêu thú hóa thần cảnh. Đây hẳn là hóa thần đại nhân mà Thanh Nghiêu đã nói. Mà lúc này, đôi mắt bạch viên không chút gợn sóng nhìn chằm chằm Tôn Tu, mở miệng nhàn nhạt nói. Hậu nhân Tôn gia, ngươi còn nhớ lời hứa năm đó của gia tộc mình không? Tôn Tu nhàn nhạt nói, lấy huyết thần châu làm vật trao đổi, giao cho ta giúp ta luyện hóa thành công, tự nhiên để cho các ngươi lại được tự do. Giọng nói của bạch viên lạnh lùng, không chỉ là tự do, mà còn để chúng ta an toàn quay về yêu quốc cực bắc mới được. Đó là đương nhiên, Tôn gia ta thân là một trong bát đại gia tộc, chẳng nhẽ sẽ lừa gạt các ngươi hay sao? Bạch viên ánh mắt lóe lên, cuối cùng hạ quyết tâm. Nếu các ngươi không giữ lời hứa thì đừng trách ta ra tay với hậu bối. Tôn Tu mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia u ám. Con khỉ chết tiệt này lại dám uy hiếp mình. Tuy nhiên, hắn khá cấp bách, vung tay từ bên trong nhẫn không gian ném ra một phiến đá dày đặc đường vân rườm rà. Nắm bắt thời gian, khởi động khối trận đồ này. Bạch viên tiếp nhận trận đồ, thần niệm quét qua, sau khi xác định không có vấn đề gì, hắn trầm giọng hỏi. Huyết thần châu chỉ còn thiếu một chút nữa mới hoàn thành, cần ít nhất hơn 3.000 máu trúc cơ mới có thể thành công, 3.000 huyết khí trúc cơ này, yêu tộc ta sẽ không xuất ra một phần nào. Trên mặt Tôn Tu hiện lên một nụ cười lạnh, hắn chỉ vào chân hắn, nhàn nhạt nói. Thế giới bên ngoài này, không phải vừa hay có hàng nghìn người tu luyện trúc cơ sao? Bạch viên nhướng mày, rõ ràng là kinh ngạc trước sự hung ác nham hiểm của Tôn Tu. Nhưng mà đó đều là nhân loại mà thôi, chết càng nhiều càng tốt. Nó cười một cách tàn nhẫn, đó toàn bộ đều là đồng tộc của ngươi, trong số đó còn có rất nhiều người tài giỏi. Ngươi huyết tế hết tất cả bọn chúng. Sau khi ra ngoài sẽ không gặp rắc rối gì sao, chẳng nhẽ muốn chúng ta làm con dê thế tội. Bạch viên cau mày lại, một luồng sát khí xuất hiện. Tôn Tu hừ lạnh một tiếng, nhẹ nói, vậy thì đã sao? Nghe vậy, chính bạch viên cũng sửng sốt một chút. Cho dù gia tộc của những người đó không thể so sánh với Tôn gia của ngươi, nhưng cũng không tính là yếu kém, đúng không? Nếu như ngươi huyết tế hết tất cả bọn chúng, gia tộc bọn chúng chẳng nhẽ sẽ không tìm ngươi tính sổ sao? Tôn Tu mỉm cười. Nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng, đầy vẻ coi thường sinh mạng. Hắn vốn lười biếng giải thích với con khỉ chết này. Hết chương 95. Chương 96 mối liên hệ đứt đoạn tình huống dị thường cấp 2. Nhưng có vẻ như nó không có ý định bắt đầu ra tay nếu như không nghe thấy một cách nói hợp lý. Tôn Tu nhẫn nại mở miệng nói. Ngươi cho rằng trận pháp sư của Tôn gia ta là vô dụng sao? Trận đồ đó không chỉ có thể thu thập huyết khí, mà còn có thể ngăn cách những thứ linh của thế giới phiền phức kia, làm cho không gian thế giới khác này triệt để mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Đến lúc đó, những kẻ bên ngoài sẽ trở nên mù mịt, không ai biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong này. Đến lúc đó, ai mà biết được ta đã làm gì? Chân tướng sự việc không phải ta muốn nói như thế nào thì nói như thế sao? Cho dù bọn họ biết được chân tướng, nhưng đến lúc đó, những người đó đều đã chết hết, chết là chết, tất cả đều không thể cứu vãn nữa. Những thiên tài còn sống là mục tiêu đào tạo chủ chốt của họ, nhưng nếu họ chết đi, thì chỉ là một cái tên mà thôi. Vì một vài người chết mà xé rách mặt với Tôn gia ta vậy thì không đáng, Tôn gia ta chỉ cần đưa ra lợi ích trao đổi thích đáng, chuyện này sẽ lắng xuống. Bạch Viên cau mày, nửa ngày sau mới nói. Còn thiên kiêu nhân tộc đó thì sao, đó là một thiên tài xuất chúng không dễ gì mới xuất hiện của các ngươi. Nghe thấy cái tên này, giữa chân mày Tôn Tu bỗng tràn đầy lệ khí. Tiện nhân kia chẳng qua là nhanh một bước mà thôi, chém giết kim đan ta cũng có thể dựa vào đâu mà tất cả quầng sáng đều trên người ả. Càng không nói tới, sau khi ta phục hồi hoàn toàn phôi kiếm, sẽ là thiên kiêu nhân tộc vượt xa ả tiện nhân kia. Đến lúc đó, cho dù ta giết chết ả thì sao? Là thiên kiêu nhân tộc duy nhất còn lại, lẽ nào họ còn có thể làm gì ta sao? Nhiều năm qua, nhân tộc đều không đạt được thành tích tốt trong đại hội vạn tộc, những lão già đó đều mong đợi vào lần này, nếu ta không thể tham gia đại hội vạn tộc, tổn thất của bọn họ sẽ càng lớn hơn. Tôn Tu cởi thanh trường kiếm trên lưng ra, khẽ vuốt bao kiếm, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn lớn lên dưới sự yêu chiều khiến người khác ghen tị của Tôn Hầu, đối với những yêu cầu của hắn, Tôn gia đều bảo sao làm vậy. Chính vì vậy mới dưỡng thành tính cách cực đoan như bây giờ. Bạch Viên nhìn Tôn Tu, trong lòng thấy ớn lạnh. Bị dạng người như vậy ghi hận thật sự có chút thê thảm. Nó không hỏi nhiều nữa mà trầm giọng ra lệnh. Nhanh chóng tạo thành đại trận bách thú, ngoài ra sau khi mở ra đại trận, thì giết hết những nhân loại đó. Hai con yêu thú kim đan đợi sẵn bên cạnh vực sâu nhận lệnh rời đi. Rất nhanh. Bên ngoài ngọn núi, từng con yêu thú liên kết lại, mỗi con đứng ở vị trí riêng của chúng như một mắt trận. Gầm. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm trầm thấp và khàn khàn vang lên một mảnh. Ma lực mạnh mẽ tuôn ra, thông qua đại trận bách thú ngưng tụ thành một chùm sáng chói mắt, tràn vào bên trong núi. Cùng lúc đó, Bạch Viên đặt bàn tay mình lên trên trận đồ. Bộc phát khí tức khủng bố của bán bộ hóa thần, vầng sáng màu trắng bạc sáng lên. Các đường vân trên bản đồ đột nhiên sáng lên, lặng lẽ hình thành một đại trận. Khoảnh khắc tiếp theo, yêu lực của hàng trăm con yêu thú kim đan xuất hiện, hóa thành một dòng lũ lớn truyền vào bên trong trận đồ. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Trong chốc lát, một làn sóng vô hình phát ra từ bên trong ngọn núi, sau đó truyền đến mọi ngóc ngách của thế giới tháp chân yêu. Trên bầu trời, trong khoảng hư không, một chùm ánh sáng mơ hồ rung động dữ dội. Những cảm xúc kinh hoàng, hoảng hốt, sợ hãi truyền ra từ bên trong. Ta mất liên lạc với không gian thế giới khác. Tiếng kêu sợ hãi quanh quẩn trong hư không. Và cùng lúc đó, thế giới tháp chân yêu ở khắp nơi trên thế giới. Những người tham gia thí luyện cảm thấy có điều gì đó trong lòng, lấy ra ngọc phù cầu cứu từ trong lòng ngực. Sau khi họ phát hiện ra mối liên hệ với linh của thế giới đã hoàn toàn bị cắt đứt, sắc mặt chợt đổi hẳn. Chuyện gì vậy, ngọc phù cầu cứu, hình như mất hiệu lực rồi. Xảy ra chuyện gì, hình như linh của thế giới có vấn đề. Những tiếng kinh hô vang lên từ khắp mọi nơi. Trên bầu trời, bảng tích phân trong suốt đột nhiên nhấp nháy một cái, rồi biến mất hoàn toàn. Thế giới chính. Trước mặt những cường giả có tư cách để quan sát thí luyện của tháp chân yêu. Hình chiếu ba chiều đang phát sáng đột nhiên biến mất. Hạ viện nghiên cứu không gian dị độ làm gì vậy, đang yên đang lành sao lại tắt màn hình. Mẹ nó, ông đây đang xem đồ đệ của mình chiến đấu sao màn hình đột nhiên bị cúp rồi. Mấy người trong viện nghiên cứu lại lên cơn gì vậy, lúc này mà còn xảy ra chuyện. Mau mau đi hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhiều người đang xem kìa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hầu hết mọi người vẫn chưa rõ tình hình. Còn nghĩ rằng viện nghiên cứu không gian dị độ xảy ra chuyện gì. Kinh đô. Trang viên Tôn gia. Chủ nhân, xem ra thiếu gia đã bắt đầu ra tay rồi. Tôn Hầu gật đầu, trên khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Phôi kiếm đó là do Tôn gia lấy được từ không gian thế giới khác, nếu luyện thành bảo kiếm thật sự, sau này sẽ thành thần binh tuyệt thế của siêu việt hóa thần. Khi đó, sức mạnh của Tôn gia sẽ được nâng lên một tầm cao khác. Viện nghiên cứu không gian dị độ. Lúc này đã gà bay chó chạy. Vô số nhà nghiên cứu đột ngột đứng dậy nhìn vào màn hình cực lớn ở trung tâm hội trường. Trên màn hình, dòng thông tin nhanh chóng như thác nước đã dừng lại, một dòng chữ màu đỏ hiện ra. Tình huống bất thường cấp 2, không gian thế giới khác số hiệu 1098 đã mất liên lạc. Tất nhiên những người ở viện nghiên cứu đều biết tình hình. Việc gián đoạn hình chiếu không phải do họ cố tình làm, cũng không phải do thiết bị giám sát xảy ra vấn đề. Mà chính không gian 1098 xảy ra vấn đề lớn. Bên trong có một sức mạnh bí ẩn cô lập linh của thế giới, làm cho họ mất đi quyền kiểm soát không gian thế giới khác. Đây là sự kiện vô cùng lớn. Bạn phải biết rằng kể từ khi Viện Nghiên cứu Không gian Dị độ được thành lập đến nay, tình huống dị thường cấp 2 chỉ xảy ra vỏn vẹn 59 lần. Lần gần đây nhất là 10 năm trước. Nhưng mà nghe nói sự việc 10 năm trước sau đó đã được nâng lên thành tình huống dị thường cấp 1. Hết chương 96. Chương 97 Triều thú ngưng tụ yêu thú kim đan đồng loạt xuất hiện. Gần 1.000 người tu luyện trẻ tuổi trong liên minh nhân tộc, đều là nhân tài ưu tú ở khắp mọi nơi, trong đó có rất nhiều đối tượng là trọng điểm đào tạo của các gia tộc lớn. Hơn nữa còn có hai thiên kiêu nhân tộc. Nếu như những người này xảy ra chuyện gì, các nhà nghiên cứu không khỏi dùng mình một cái. Nếu đúng như vậy, sẽ xuất hiện một chấn động chưa từng có trong liên minh nhân tộc. Trong văn phòng của viện trưởng, ông lão ngồi thẳng người, ánh mắt lạnh lùng. Kiểm tra ngay lập tức khôi phục liên lạc với không gian 1098. Ngay lập tức, toàn bộ viện nghiên cứu không gian dị độ đều hành động. Ngoại trừ những thiết bị giám sát cần thiết của một số không gian thế giới khác, hầu như tất cả nhân sự đã được huy động. Ngay sau đó, trong phòng làm việc, bóng dáng của ông lão lặng lẽ biến mất. Thế giới tháp chân yêu. Không biết bao nhiêu dặm dưới lòng đất. Từng con yêu thú kim đan tạo thành một đại trận, truyền yêu lực trong cơ thể vào từng mắt trận. Cùng lúc đó, một con yêu thú cấp D cao dài bước ra từ trong ngọn núi lớn, dẫn theo những con yêu thú kim đan không thuộc đại trận rời khỏi nơi này. Gầm. Một tiếng gầm lớn vang lên. Âm thanh trong thế giới dưới lòng đất quanh quẩn truyền đến mọi ngóc ngách. Chẳng bao lâu, từng con yêu thú cấp E xuất hiện bắt đầu tập hợp. Hiển nhiên đều là những con yêu thú đã biến mất trên thế giới trước đây. Chúng hợp lại với nhau biến thành một đại dương đen. Dần dần, số lượng yêu thú càng ngày càng nhiều. Hàng chục con yêu thú kim đan, mỗi con dẫn đầu một bộ phận nhóm quái thú, chúng chia thành từng dòng lũ màu đen, lao thẳng lên mặt đất. Bầu không khí khát máu, chuyên chế và điên cuồng đang âm thầm hun đúc trong triều thú. Tự do. Tiếng gào thét trầm thấp vang lên trong bầy thú. Từng đôi mắt đỏ như máu sáng lên. Tự do. Âm thanh làm rung chuyển toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Dòng lũ đen dâng trào. Ở giữa những ngọn núi, bóng dáng mảnh mai yểu điệu dừng lại, nhìn lên bầu trời. Linh của thế giới, bị trận pháp ngăn cách với thế giới bên ngoài rồi sao sao? Bên trong đôi mắt phượng cuối cùng cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Mỗi lần thí luyện tháp chân yêu, đều có vô số cường giả nhân tộc theo dõi. Dám gây chuyện trong thời điểm như vậy. Hoặc là một kẻ điên hoặc là một mưu đồ đã lâu. Rõ ràng, khả năng thứ hai lớn hơn một chút. Nàng nhảy lên, bóng dáng lóe lên trong núi rừng, đi tới một đỉnh núi, nhìn về phương xa nơi bị bao phủ bởi đám sương mù màu trắng. Đột ngột. Trên bầu trời, một con thương ưng đôi mắt đỏ như máu lao về phía nàng. Hà Tuyết Nhi cau mày. Bang. Thương ưng vỡ ra thành nhiều mảnh ngay lập tức. Quái lạ, một con yêu thú cấp E sơ giai lại dám tấn công ta. Cùng lúc đó, khắp mọi nơi ở tiểu thế giới, những người tham gia thí luyện vừa hoàn hồn sau cơn khủng hoảng vì ngọc phù cầu cứu mất hiệu lực, thì họ phát hiện ra sự bất thường của những con yêu thú. Đám này hình như không muốn sống nữa, bất kể thực lực chênh lệch lớn đến đâu, đều trực tiếp lao về phía trước. Có người chém giết yêu thú một cách dễ dàng, cũng có người khác bị thương bởi cuộc tấn công điên cuồng đó. Và một số người đặc biệt xui xẻo chết dưới móng vuốt của lũ yêu thú. Máu tươi bắn tung tóe, mùi máu tanh tràn ngập không khí càng kích thích những con yêu thú điên cuồng này. Sau khi họ chết đi, từng tia huyết khí lặng lẽ thấm xuống mặt đất, vượt qua một quãng đường dài, đến ngọn núi lớn dưới lòng đất. Một người tham gia thí luyện nhìn lên bầu trời với vẻ mặt lo lắng. Nếu linh của thế giới chậm chạp không xuất hiện, bọn họ rất khó có thể sống sót ở đây lâu dài. Ngày càng có nhiều trường hợp dị thường xuất hiện. Sau một lúc, bùm bùm bùm bùm bùm. Khắp nơi trong thế giới tháp chân yêu, những tiếng động ồn ào vang lên. Mặt đất tan tành, khói bụi bốc lên, bùn và đá vụn bắn tung tóe xung quanh. Từng vết nứt to lớn lần lượt xuất hiện, bên trong vết nứt một mảnh tối đen, sâu không thấy đáy. Gầm. Giết sạch tất cả những nhân loại này. Một tiếng gào thét vang lên từ sâu trong vết nứt. Khoảnh khắc tiếp theo. Vô số yêu thú lao ra khỏi khe nứt. Dòng lũ đen xuất hiện trên mặt đất, và bất cứ nơi nào nó đi qua, không còn một ngọn cỏ. Ngay sau đó, từng con yêu thú kim đan hình thể to lớn chậm rãi bước ra, yêu khí ngập trời, thần niệm tản ra, lập tức khóa chặt vị trí của rất nhiều người tham gia thí luyện. Một cuộc thảm sát bắt đầu. Khi lũ yêu thú xuất hiện trước mặt những người tham gia thí luyện, nét mặt của họ biến đổi thất thường. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển sang sợ hãi. Nhưng trong lòng vẫn có một tia hy vọng. Họ đều là những người nổi bật đến từ các thành phố khác nhau, có át chủ bài của riêng mình. Nếu như liều mạng, không chừng còn có cơ hội sống sót. Nhưng khi họ nhìn thấy con yêu thú hình thể vô cùng lớn xuất hiện trong đàn thú, mọi hy vọng đều tan tành, biến thành nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Yêu thú kim đan. Yêu thú kim đan chỉ có thiên kiêu nhân tộc mới có thể đánh lại. Tình hình hiện giờ có thể nói là thập tử vô sinh. Phốc. Máu tươi đổ xuống mặt đất. Dòng lũ đen tràn qua, những người tham gia thí luyện bị phát hiện này chưa kịp kêu thảm đã biến mất vào trong đàn thú. Từng tia máu nổi trên mặt đất, nhanh chóng rơi vào trong lòng đất, bị trận đồ bên trong ngọn núi lớn kia hấp thu. Triều thú vừa xuất hiện, gần trăm người tham gia thí luyện đã chết dưới gót sắt của yêu thú. Trên thảo nguyên, một người đàn ông dung mạo tuấn tú, dáng người thẳng tắp bị bao vây bởi đàn thú. Yêu thú kim đan đang nhìn chằm chằm như hổ đói, nhưng không phát động tấn công ngay lập tức. Không ngoài gì khác, chỉ vì dưới chân người đàn ông này, một tòa trận đồ hùng vĩ đột nhiên trải rộng ra. Đường vân trận đồ rườm rà lóe lên, ánh sáng chói lọi ngưng tụ lại, nổ tung về phía triều thú. Bùm! Không trung ầm ầm, một tiếng động lớn làm rung chuyển thảo nguyên. Năng lượng rực cháy thuận theo dòng biến những con yêu thú đó thành đống cho tàn. Uy lực đáng sợ này khiến những con yêu thú kim đan không thể không lùi lại vài bước. Nhất thời, trong đàn thú xuất hiện một thông đạo. Hết chương 97. Chương 98 đại truyền thống phù nhân loại cấu kết với yêu thú. Trận pháp sư Tiêu Đỉnh, được biết đến là một thiên tài trận pháp trăm năm hiếm gặp. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, cũng không dám lãng phí thời gian, thông qua những thông đạo vừa xuất hiện đó mà thoát khỏi vòng vây. Thế giới tháp chân yêu xảy ra vấn đề lớn rồi. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu hắn. Yêu thú kim đan thực sự tập hợp những con yêu thú một cách có ý thức, bắt đầu vây giết những người tham gia thí luyện. Điều này không bao giờ được cho phép trong quá khứ. Nếu xảy ra chuyện như vậy, cường giả nhân tộc sẽ đến ngay lập tức và giết hết lũ yêu thú ở nơi này. Nhưng bây giờ, lại xảy ra chuyện này. Yêu thú không phải là kẻ ngốc. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hiện giờ linh của thế giới đã mất tích, cách tốt nhất là liên thủ với những người tham gia thí luyện khác. Tập hợp sức lực của mọi người lại với nhau để, như vậy mới có thể đối phó với nhiều tình huống hơn. Tiêu Đỉnh lấy ra một miếng trận đồ, toàn lực hành động, không gian trước mặt vặn vẹo, vậy mà lại xuất hiện một cánh cổng không gian. Hắn bước vào và thoát khỏi sự truy đuổi phía sau. Cùng lúc đó, những thiên tài với thực lực phi thường đó cũng nhận ra vấn đề này, bắt đầu tìm kiếm những người tham gia thí luyện xung quanh mình để cùng nhau chống lại triều thú. Sống sót. Đây là mục tiêu duy nhất. Sống cho đến khi linh của thế giới xuất hiện trở lại. Thế giới tháp chân yêu xuất hiện tình trạng này, những người bên ngoài hẳn đã nhận ra. Chỉ cần cầm cự đến khi những cường giả nhân tộc kia đến, chính là chiến thắng. Do đó, nhất định phải sống sót. Lúc này, bên dưới lòng đất, trong một thông đạo đưa tay ra mà không thấy năm ngón. Tô Trạch đang nhanh chóng tiến về phía trước. Thần niệm của hắn tản ra, đề phòng mọi trường hợp phát sinh khẩn cấp. Liên lạc của Ngọc Phù cầu cứu đã bị đứt đoạn. Hắn đã sớm nhận ra rằng chính mình phải cực kỳ thận trọng mới được. Một người một sao không biết đã đi về phía trước được bao xa. Trong thông đạo này cũng không thể phân biệt rõ vị trí cụ thể. Tô Trạch chỉ biết rằng hắn có lẽ đang tiến đến tận sâu thẳm của thế giới tháp chân yêu. Ở phía trước, đột nhiên con đường bắt đầu dốc xuống, kéo dài về phía sâu trong lòng đất. Tuy nhiên, ở cuối thông đạo, hình như có một đốm sáng mờ ảo, bị bao phủ bởi một làn sương trắng dày đặc, không thể nhìn thấy được. Bước chân của Tô Trạch chậm lại, lặng lẽ thu liếm khí thức của mình, tránh làm kinh động thứ gì đó có thể tồn tại ở trước mặt. Tiểu Thanh cũng vậy, thân hình càng thêm thu hẹp lại một chút. Họ tiến về phía trước một cách thận trọng, cực kỳ thận trọng. Tiểu Thanh, sẵn sàng chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Tô Trạch dùng thần niệm để truyền âm. Tiểu Thanh gật đầu. Tứ tượng thanh long độn pháp được phục hồi một phần vì nồng độ huyết mạch của nó tăng lên. Vì vậy tốc độ hiện giờ của nó hoàn toàn không kém tốc độ của Tô Trạch. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Tiểu Thanh đương nhiên hiểu đạo lý này. Chỉ chốc lát sau, một màn sương trắng dày đặc xuất hiện trước mặt Tô Trạch và Tiểu Thanh. Thần niệm tản ra. Chân mày hắn hơi nhíu lại. Không phải là do màn sương trắng này có tác dụng quỷ dị gì cả. Mà vì trong màn sương trắng lại chứa hai thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Một phần nóng bỏng, một phần băng lạnh. Hai loại với bản chất hoàn toàn khác nhau này lại xuất hiện cùng một lúc, đúng là có chút kỳ lạ. Cẩn thận một chút, ta đoán chừng có thứ gì đó lợi hại phía trước. Tô Trạch khẽ nhắc nhở Tiểu Thanh. Lập tức, hắn tiến lên một bước, tiến vào trong sương mù màu trắng. Tiểu Thanh theo sát phía sau. Rất nhanh. Bóng dáng một người một dao dần bị nhấn chìm trong màn sương trắng. Thông đạo này rất dài, không ngừng đi sâu vào dưới lòng đất. Đồng thời sương mù ngày càng dày đặc hơn. Tô Trạch chỉ cảm thấy nửa người nóng bức nửa người lạnh băng, rất là kỳ quái. Tuy nhiên dọc theo đường đi, họ không gặp phải bất kỳ con yêu thú nào. Sau một hồi lâu, cuối thông đạo, mơ hồ có một dòng nước lăn tăn. Một người một dao đi lên phía trước, lại phát hiện cuối thông đạo là một đầm nước. Đầm nước sâu không thấy đáy, sương mù bừng bừng thoát ra từ đó và tràn vào lối thông đạo. Đầm nước kỳ lạ, cũng là thuộc tính của băng và lửa cùng tồn tại. Hai lực tạo thành một vòng tuần hoàn đặc biệt trong đầm nước, không ngừng chuyển động lưu chuyển. Khi Tô Trạch nhìn thấy cảnh này, trong đầu hắn chợt hiện lên một từ. Thái cực. Hễ có thái cực là sinh ra hai cực. Hai cực này là âm dương. Hai thuộc tính trong đầm nước trước mặt chẳng phải như vậy sao? Trong đan điền, hồ nước vàng óng bắt đầu sôi trào, chân khí thuần khiết màu vàng tràn vào trong kinh mạch Tô Trạch. Trên cơ thể hắn hiện lên một ánh sáng vàng nhàn nhạt. Nào, chúng ta đi xuống xem một chút. Sau đó, Tô Trạch nhảy xuống đầm sâu. Đầm nước này rất sâu. Độ sâu vượt xa dự kiến của Tô Trạch. Nhưng may mắn thay, có chân khí hộ thể, hắn có thể ở dưới nước trong một thời gian dài. Tiểu Thanh thì không cần phải nói nhiều, nó có thể thở trong nước. Hai dòng nước nóng và lạnh liên tục xen kẽ xung quanh, hơi có cảm giác như hai trạng thái trái ngược cùng xuất hiện một lúc vậy. Ánh sáng vàng trên cơ thể Tô Trạch trở nên mạnh hơn một chút, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Họ vẫn đang không ngừng lặn xuống, ngày càng sâu hơn, dòng nước xung quanh càng ngày càng chảy xiết. Và ngay lúc này, đột nhiên, một loại cảm giác lộn ngược đột nhiên xuất hiện. Lực xé rách mạnh mẽ xuất hiện, lực lượng nghịch chuyển âm dương này rất kinh khủng. Nếu người tu luyện dưới kim đan cảnh gặp phải tình huống như vậy, sẽ bị xé sống chết ngay tại chỗ. Dù có là người tu luyện kim đan cũng có thể bị thương nếu không chuẩn bị trước. Tuy nhiên, thân xác Tô Trạch mạnh mẽ khác thường, có thể so sánh như một mãnh thú hình người, nên tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng gì. Hắn chỉ chóng mặt trong giây lát rồi trở lại bình thường. Hắn cúi xuống nhìn. Không. Hẳn là nhìn lên. Ánh mắt Tô Trạch lóe lên, một ánh sáng vàng nhàn nhạt lượn lờ quanh thân thể của hắn, nhìn về phía đỉnh đầu. Ở phía xa, mơ hồ có ánh sáng hiện ra. Xem ra sắp đến đích đến thực sự rồi. Ánh sáng vàng lưu chuyển, Tô Trạch bơi về phía ánh sáng ở trên. Cuối cùng. Đầm nước sóng gợn lăn tăn hiện ra. Hết chương 98. Chương 99 đại truyền tống phù nhân loại cấu kết với yêu thú 2. Nhưng mà, Tô Trạch đột ngột dừng lại ở độ sâu 15 mét dưới nước. Ánh sáng vàng toàn thân chợt tắt, thu lại toàn bộ khí tức toàn thân vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, phản ứng của Tiểu Thanh gần như đồng bộ với Tô Trạch, cơ thể nó thu nhỏ trở lại hình dáng dài 1 mét lúc ban đầu, yêu khí thu liễm vào trong. Hai người họ lần lượt vận chân khí và yêu khí, giảm các hoạt động sống của chính mình xuống mức thấp nhất. Giờ phút này, một người một dao hình như đã biến thành hai hòn đá không có sinh mệnh. Tô Trạch ngẩng đầu lên, đồng tử co rút mạnh, nhìn chăm chú bóng dáng màu trắng đứng ở trên đầm nước. Những dòng thông tin hiện ra trước mắt hắn. Tên thủy viên cực kỳ nguy hiểm. Cấp bậc cấp C cao giai bán bộ cấp B. Huyết mạch đặc thù không có. Kỹ năng không xác định chênh lệch cấp độ quá lớn, không thể kiểm tra. Ghi chú trà, khi gặp phải loại sinh vật này, đề nghị ký chủ tranh thủ chạy trốn, nếu không hệ thống có thể cân nhắc lựa chọn chủ nhân mới. Nhưng điều đáng nói đến là, nếu như có thể chịu được thì óc khỉ là một món ăn ngon đáng thử. Gương mặt Tô Trạch ngưng trọng, bắt đầu căng thẳng. Cấp C cao giai, bán bộ cấp B, tương đương với nguyên anh cảnh đỉnh phong của nhân loại, hơn nữa chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đến tồn tại của đại năng hóa thần. Tu vi như vậy ngay cả trong nhân tộc, cũng có thể coi là cường giả có thể canh giữ một phương. Nhưng bây giờ lại xuất hiện trong thế giới tháp trấn yêu này. Cường giả như vậy, sợ rằng không phải mình ăn não khỉ, mà là đối phương nếm thử não của mình. Một cơn ớn lạnh bốc lên từ dưới xương cụt ngay lập tức lan ra khắp cơ thể. Khoảnh khắc tiếp theo, một tấm phù xuất hiện trên tay Tô Trạch. Đại truyền tống phù. Giá trị tu vi 5.000 năm. Ngay từ khi ngọc phù cầu cứu không có tác dụng, Tô Trạch đã tìm kiếm những vật phẩm có thể dịch chuyển trong hệ thống thương thành. Sau một thời gian dài tìm kiếm, mới tìm thấy thứ duy nhất có thể mua được. Đại truyền tống phù này có thể dịch chuyển tức thời người dùng đến một nơi cách xa hàng nghìn dặm. Khoảng cách này không tính là quá khoa trương. Nhưng có hai đặc điểm rất biến thái. Đó là, lá bùa này là phát đi trong nháy mắt, và không tiêu thụ bất kỳ năng lượng nào của người sử dụng. Đây cũng là lý do chủ yếu tại sao nó có giá trị tu vi 5.000 năm. Tô Trạch bắt lấy Tiểu Thanh, ngay lập tức chuẩn bị phát ra đại truyền tống phù để chạy trốn. Năng lượng màu vàng xuất hiện trên đầu ngón tay, ngay khi sắp kích hoạt đại tống truyền phù. Động tác của hắn thực sự sững lại, thủy viên đó hình như không phát hiện ra hắn. Thay vào đó hắn tập trung vào việc thúc giục khối đá trước mặt mình. Dù cách nhau bởi đầm nước hơn chục mét sâu nhưng Tô Trạch vẫn có thể nhìn thấy những hoa văn phức tạp trên khối đá kia. Trận đồ. Hơn nữa nhìn hình dạng, đó là trận đồ thuộc về nhân tộc. Trận đồ của nhân tộc và yêu thú có rất nhiều điểm khác biệt, năm đó giáo viên trong trường đã từng mô tả sự khác biệt trong đó. Vì vậy, bây giờ Tô Trạch liếc mắt là có thể nhìn thấy sự khác biệt trong đó. Hắn không nhìn còn đỡ, sau khi nhìn kỹ hơn, đôi lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại. Một làn sóng dao động vô hình phát ra từ bên trong trận đồ. Tô Trạch mơ hồ có cảm giác rằng hình như là do làn sóng này, làm cho ngọc phù cầu cứu mất tác dụng. Nguyên nhân đằng sau điều này có liên quan đến yêu thú. Hắn nhìn sang chỗ khác, chợt nhìn thấy bên mép đầm nước có một người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ngay lập tức, trong đầu hắn hiện lên vô số suy nghĩ, từng suy đoán một xuất hiện. Sống một thân một mình trong 10 năm, Tô Trạch chưa bao giờ ngại suy đoán người khác bằng ác ý tồi tệ nhất. Khi nhân tộc chiếm đóng không gian thế giới khác này, họ đã tàn sát vô số yêu thú ở đây. Theo lý thì những con yêu thú ở đây có huyết hải thâm thù với nhân loại, tuyệt đối không có khả năng ở cùng nhau bình an vô sự như bây giờ. Vậy thì chỉ có một khả năng. Người này đã cấu kết với yêu thú để cắt đứt mối liên hệ giữa linh của thế giới và người tham gia thí luyện. Bất kể mục đích của hắn là gì, điều này không bao giờ được phép. Sở dĩ liên minh nhân tộc dám triệu tập những học viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới và để họ vào thế giới của tháp trấn yêu để thí luyện. Đó là bởi vì thí luyện tháp trấn yêu rất an toàn. Và tiền đề của sự an toàn này là linh của thế giới luôn luôn quan sát tình hình của người tham gia thí luyện. Một khi ngọc phù cầu cứu được kích hoạt, những người tham gia thí luyện sẽ ngay lập tức được dịch chuyển trở lại thế giới chính. Nhưng bây giờ linh của thế giới bị ngăn cách bên ngoài, ngọc bội cầu cứu vô hiệu. Tiền đề tất yếu của sự an toàn biến mất. Thế giới tháp trấn yêu đột nhiên trở nên nguy hiểm trùng trùng. Đặc biệt là bây giờ, hầu hết những con yêu thú mà người tham gia thí luyện gặp phải đều có thực lực không tồi. Nếu như bị yêu thú đánh bại, mà Ngọc Phù cầu cứu lại không thể sử dụng được, vậy thì kết cục không cần nói cũng rõ. Dám làm ra chuyện như vậy, người này nhất định mưu toan rất lớn. Tô Trạch bình tĩnh lại. Có đại truyền thống phù trong tay, hắn có thể trốn thoát khỏi đây bất cứ lúc nào, vậy thì có thể quan sát tình hình một chút. Hắn ngược lại muốn xem thử, điều gì khiến người đó làm ra hành vi người người căm giận như vậy. Hắn và Tiểu Thanh lặng lẽ ẩn nấp dưới đáy nước, quan sát tình hình bên ngoài. Trên mặt nước, thủy viên tập trung toàn bộ tinh thần vào trận đồ trước mặt. Yêu lực mạnh mẽ phun trào ra ngoài, vừa duy trì vận chuyển trận đồ, vừa truyền năng lượng của đại trận bách thú vào trong trận đồ. Cho dù nó có là bán bộ hóa thần, giờ phút này cũng cảm thấy khá gian nan, phải tập trung tinh thần 200%, không dám thả lỏng chút nào. Lần này không thành công thì thành nhân. Nếu thành công, sẽ được tự do trở lại. Nếu thất bại, đương nhiên sẽ chẳng còn gì cả. Không có khả năng thứ hai. Thủy viên nghiến răng một cái, hai mắt nó như hai quả cầu lửa, sáng rực. Ngay lúc này, một tia huyết khí vô cớ xuất hiện trên trận đồ. Hết chương 99. Chương 100 bảo vật như vậy, đương nhiên là người có đức được giữ. Tôn Tu đang ngồi xếp bằng đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi đã bắt đầu chưa thật đáng tiếc, nếu không phải cần ở lại đây canh giữ, ta thật sự rất muốn đi thử trình độ của những cái gọi là thiên tài kia. Trong đầu hiện ra hình bóng xinh đẹp yểu điệu, hắn không khỏi hừ lạnh. Ngay sau đó, càng lúc càng nhiều huyết khí lặng lẽ xuất hiện. Phía trên trận đồ, huyết quang dần dần dày đặc. Trong đôi mắt của con thủy viên toát ra sự đau lòng. Nó có thể cảm nhận được, trong số huyết khí đó, không phải chỉ có của nhân loại, mà còn có huyết khí của yêu thú. Nhưng tên đã bắn ra không thể thu lại, lúc này cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Cần phải nắm chặt thời gian, những cường giả bên ngoài kia hẳn đã nhận thấy sự kỳ lạ ở đây. Con thủy viên gầm nhẹ, toàn lực hành động. Chẳng mấy chốc, huyết quang đã dày đặc như chất. Một vài giọt mồ hôi chảy ra trên trán con thủy viên, gian nan điều khiển huyết quang, đưa nó xuống đầm nước sâu. Tô Trạch trốn trong bóng tối nhìn được cảnh này. Huyết quang lấp đầy đầm nước, nhuộm đầm nước trong suốt thành màu máu đỏ. Khi những huyết khí đó vừa vào đầm nước, nước trong đầm như sôi lên, rất nhiều sương mù bốc hơi lên khiến bên trong ngọn núi lớn trở thành một mảnh trắng xóa. Tô Trạch cảm ứng được điều gì đó và quay đầu lại nhìn. Sau đó, hắn nhìn thấy một hạt châu màu đỏ như máu lặng lẽ lơ lửng trong đầm nước sâu hơn ở phía xa. Ngay khi yêu khí xuất hiện, hạt châu đột nhiên sáng lên và nuốt chửng yêu khí như một con thú tham lam. Khi nó càng ngày càng nuốt nhiều máu, chỗ tì vết duy nhất trên hạt châu bắt đầu từ từ chuyển sang màu đỏ như máu. Đây là cái gì? Tô Trạch hơi khó hiểu. Nhưng nhìn tư thế này, nhất định không phải vật bình thường. Bên đầm sâu, Tôn Tu đứng dậy, hai tay cầm phôi kiếm, vẻ mặt trở nên trịnh trọng nghiêm nghị. Sau khi cảm nhận được huyết khí mạnh mẽ xung quanh, thanh trường kiếm lập tức trở nên dao động. Thân kiếm run lên liên tục, sát khí mãnh liệt lan tràn ra, tiếng kiếm khí phát ra từ vỏ kiếm. Đừng vội, người sẽ sớm có thể trở thành thần kiếm thực sự. Tôn Tu mỉm cười lấy ra từng mảnh bùa từ trong nhẫn không gian, dán vào thanh kiếm. Ngay lập tức, hắn giơ tay ném thanh trường kiếm cùng bao kiếm xuống đầm nước sâu. Bịch! Tiếng vang thu hút sự chú ý của Tô Trạch. Hắn lần theo tiếng động và nhìn thấy một thanh trường kiếm đang chìm xuống đầm nước sâu. Thanh trường kiếm hình như có một loại linh tính, vừa thoát khỏi sự khống chế của Tôn Tu, nó theo huyết khí lao tới hạt châu đỏ như máu. Hạt châu đỏ như máu run lên một chút, có vẻ hơi sợ hãi. Nhưng lúc này, thanh trường kiếm đã dán vào. Bề mặt của những hạt châu đỏ như máu tan chảy một ít và hòa vào thanh trường kiếm, không thể tách ra được nữa. Ầm ầm. Thanh trường kiếm run lên, hưng phấn đến cực điểm. Tô Trạch nhìn cảnh tượng kỳ diệu này, đôi mắt sáng lên. Rõ ràng, nguyên nhân khiến người này thông đồng với yêu quái là vì thanh trường kiếm này. Tô Trạch cẩn thận nhìn thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ sắc bén của nó. Kiếm ý dữ tợn, tà khí bạo ngược. Mặc dù không biết thanh trường kiếm này là như thế nào, nhưng Tô Trạch có thể chắc chắn rằng nó là một thứ tốt. Có thể làm cho bán bộ hóa thần nghiêm túc như vậy, e rằng ít nhất cũng phải là một bảo vật. Chỉ là, thanh trường kiếm này hình như là bán thành phẩm. Mặc dù Tô Trạch không hiểu luyện khí, nhưng một thời gian trước, hắn đã theo Vương Lâm bổ sung kiến thức tu luyện được một thời gian. Do đó, tầm nhìn cơ bản nhất vẫn còn đó. Đôi mắt của Tô Trạch sáng lên. Nếu là bán thành phẩm thì có nghĩa là thanh trường kiếm này chắc chắn là chưa nhận chủ. Nói cách khác, bây giờ thanh trường kiếm này là vật vô chủ. Tô Trạch nhìn con thủy viên trên mặt nước, rồi nhìn thanh niên đang đứng trên mép đầm nước sâu. Khóe miệng hắn khẽ giật, lộ ra ý cười, có chút hưng phấn. Báu vật như vậy, tất nhiên là người có đức được nhận rồi. Cho dù không phải thánh nhân, thì hắn cũng tốt hơn tên khốn kiếp cấu kết với yêu thú làm hại đồng tộc, đúng không? Có lẽ bản thân thanh trường kiếm cũng không muốn rơi vào tay tên khốn đó. Mà bây giờ kho báu đang ở không xa trước mặt hắn, nó là một thứ vô chủ. Chẳng qua hắn chỉ tiện tay nhặt nó lên, liên quan gì đến gã thanh niên đó. Hơn nữa, thanh trường kiếm này cũng do chính tên đó chủ động ném xuống. Nếu đã như vậy, đừng trách ta không khách sáo. Tô Trạch bảo Tiểu Thanh quay trở lại cổ tay của mình, một tay cầm lá bùa đại truyền tống phù, lặng lẽ di chuyển đến vùng lân cận của thanh trường kiếm và hạt châu màu đỏ như máu kia. Ngay lúc này, thanh trường kiếm đang nuốt một phần nhỏ hạt châu đỏ như máu khẽ run lên. Một làn sóng phát ra từ thanh trường kiếm. Tô Trạch nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Kiếm linh. Vũ khí có khả năng sinh ra khí linh, có một tên gọi thống nhất. Linh khí. Trong thế giới này, các dụng cụ được chia làm 6 cấp bậc. Đó là pháp khí, pháp bảo, linh khí, linh bảo, tiên khí, tiên bảo. Bốn thứ đầu tiên đúng là có tồn tại trong người tu luyện hiện nay, còn về tiên khí và tiên bảo, lại là những thứ trong truyền thuyết. Và thứ đầu như linh khí, cho dù là cường giả Nguyên Anh cũng hiếm khi sở hữu. Nói chung, đều là gặp may mắn mới có được một cái. Về linh bảo cấp cao hơn, chính là vũ khí độc quyền của cường giả hóa thần. Đối với những bảo vật cấp độ cao hơn nữa, đều là truyền thuyết. Bây giờ thanh trường kiếm trước mặt Tô Trạch, hiển nhiên là một linh khí vừa sinh ra khí linh. Không. Nói không chừng. Bên trong thanh trường kiếm, khí tức của khí linh đang không ngừng tăng lên. Nếu tiếp tục đà phát triển như hiện giờ, thanh trường kiếm này sẽ trở thành một linh bảo. Tô Trạch ngạc nhiên. Bánh từ trên trời rơi xuống, là thế này chứ còn thế nào nữa. Bên trên đầm nước lạnh giá, huyết khí xuất hiện ngày càng nhiều. Thủy viên cảm thấy càng lúc càng kiệt sức, trên trán chảy ra mồ hôi lớn như hạt đậu, toàn thân bốc hơi nóng. Theo rất nhiều huyết khí rơi xuống đầm nước sâu. Nước đầm đột ngột như sôi lên, sương mù dày đặc thoát ra ngoài làm giảm đi rất nhiều tầm nhìn trên ngọn núi lớn. Hết chương 100. Chương 101. Một kiếm chém vỡ trời đất. Trường kiếm từng là tiên khí hung ác tập kích. Ác tập kích. Tôn Tu đứng trên mép đầm nước, ánh mắt rực lửa, trong đáy mắt đều là vẻ chờ mong. Hắn nhìn xuống vực sâu, nhưng tầm nhìn của hắn bị sương mù trắng xóa cản trở, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình dưới nước. Dùng thần niệm dò xét. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, hắn bèn lập tức gạt bỏ. Những người khác không rõ ràng. Nhưng hắn đã tận mắt chứng kiến một mặt hung bạo và khát máu của thanh trường kiếm. Trước khi nó triệt để hấp thụ huyết thần châu. Nếu như hắn tùy tiện tản ra thần niệm, nhất định sẽ bị ác khí hung hãn kia làm bị thương. Đối với người tu luyện, thần niệm là thứ dễ bị tổn thương nhất. Phải biết rằng, vết thương linh hồn là vết thương khó chữa trị nhất. Một khi thần niệm bị ác khí hung hãn của trường kiếm gây ra thương tích, nếu không được xử lý đúng cách, sẽ để lại căn nguyên sinh bệnh, thậm chí còn ảnh hưởng đến thành tựu sau này của người tu luyện. Vì vậy, Tôn Tu tuy tự phụ, kiêu ngạo nhưng không dám khinh suất. Hắn ở bên mép đầm nước lặng lẽ chờ đợi, đáy lòng nóng bừng. Dưới đầm nước, Tô Trạch cầm trong tay đại truyền tống phù, khóe miệng giật giật, có chút hứng thú nhìn thanh trường kiếm gần trong gang tắc. Những hạt châu đỏ như máu không ngừng tan chảy và bị trường kiếm nuốt chửng. Bên trong trường kiếm, làn sóng linh hồn đó đang dần tăng lên. Bây giờ là thời cơ tốt nhất. Tô Trạch lặng lẽ tản ra thần niệm, chậm rãi tới gần trường kiếm, cuối cùng vọt thẳng vào trong trường kiếm. Chỉ cần thuần phục khí linh trong đó, trường kiếm này sẽ là của mình. Mặc dù Tô Trạch không biết kiếm thuật, nhưng không có nghĩa là hắn có thể làm ngơ trước loại bảo vật vô chủ này, đúng không? Nhưng mà, ngay khi thần niệm của Tô Trạch tiến vào bên trong thanh trường kiếm, những cảm xúc tiêu cực như bạo ngược, điên cuồng, thịnh nộ, lo lắng, lập tức xuất hiện. Ác khí cực kỳ hung hãn hiện ra. Sát khí băng lạnh thấu xương lan tràn. Bang! Thanh trường kiếm khẽ run lên, phát ra tiếng kiếm trong trẻo rõ ràng. Một tia huyết quang chói lọi xuất hiện. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Thanh trường kiếm dài 3 thước, thân kiếm đỏ như máu, lưỡi kiếm lóe lên hàn quang sắc bén. Duy nhất một điều kỳ lạ là, ngay vị trí trung tâm của thanh trường kiếm, có một vết nứt rộng 2 mm. Bên cạnh vết nứt này, có hàng chục vết nứt nhỏ li ti. Như thể nó đã bị gãy. Ngay sau khi thanh trường kiếm được giải phóng khỏi xiềng xích của bao kiếm, một luồng khí còn hung tợn hơn bùng lên. Trong đầm nước sâu, huyết quang mạnh mẽ bắt đầu sao động, hội tụ thành một luồng huyết khí như thác lũ cực lớn, rót vào trong thanh trường kiếm. Nhất thời, trong đầm xuất hiện một vòng xoáy máu. Và thanh trường kiếm nằm ở trung tâm của cơn lốc xoáy, nuốt lấy máu một cách điên cuồng. Tốc độ tan chảy của hạt châu đỏ như máu bắt đầu tăng nhanh, vô số huyết khí cực kỳ tinh khiết xuất hiện, tất cả đều bị trường kiếm hấp thu ngay lập tức. Cùng với sự nuốt máu điên cuồng của thanh trường kiếm, những vết nứt nhỏ đó trên thanh kiếm đang dần lành lại. Vết nứt rộng nhất ở trung tâm cũng đang dần được lấp đầy. Cạnh đầm nước sâu, Tôn Tu nghe thấy tiếng kiếm kêu vang lên từ dưới nước, nhìn thấy vòng xoáy máu đột nhiên hình thành, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không uổng công mấy chục năm kế hoạch của Tôn gia ta, huyết thần châu thật sự có thể giúp sửa chữa thần kiếm. Cứ nghĩ đến việc sau khi khôi phục thanh trường kiếm, sức mạnh của hắn nhất định sẽ tăng vọt. Trong lòng Tôn Tu lại nóng bừng. Đến lúc đó, khi hắn có được thanh trường kiếm, bất kỳ yêu thú kim đan nào, miễn là chúng ở dưới trung giai, đều có thể giết chết một cách dễ dàng. Còn danh hiệu thiên kiêu, chẳng qua là vật nằm trong tay mà thôi. Trong mắt Tôn Tu tràn đầy chờ mong, hưng phấn chờ đợi trường kiếm được khôi phục. Lúc này, dưới nước 15 mét, Tô Trạch chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, ý thức đột nhiên bị kéo vào trong không gian thần bí. Đây là một chiến trường vô cùng thê thảm. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy, đều là thi thể hài cốt, thịt nát xương gãy nằm rải rác khắp nơi, những dòng máu hợp lại với nhau như từng con sông lớn mà chảy, mặt đất nhuốm đỏ máu. Huyết quang tràn ngập toàn bộ chiến trường, sát khí hung ác giống như thực chất. Tô Trạch giật mình, ánh mắt lóe lên, thần niệm quét qua, hắn đột nhiên phát hiện mọi thứ trước mắt đều là hư ảnh, thực sự không tồn tại. Hắn thở phào nhẹ nhõm liếc nhìn chiến trường, nhưng lại đột nhiên bị một bóng người ở trung tâm chiến trường thu hút. Đó là một người đàn ông dáng người cao thẳng, tư thế oai hùng, tóc dài xõa ngang vai, áo giáp trên thân vỡ vụn, cả người toàn là vết thương. Hắn cầm một thanh trường kiếm màu trắng như tuyết. Tuy màu sắc không giống nhau, nhưng thông qua những đường vân đặc biệt trên chuôi kiếm và thân kiếm, Tô Trạch vẫn nhận ra, đây chính là thanh trường kiếm màu máu mà hắn vừa nói người có đức nên được nhận. Trước khi Tô Trạch kịp phản ứng, người đàn ông vừa động, huyết khí dồi dào đột nhiên bộc phát, một đại dương màu máu đột nhiên xuất hiện, lấp kín trời đất. Hắn bật dậy chém một kiếm về phía trước mặt. Ngay lập tức, ánh sáng vô tận ngưng tụ trên thanh trường kiếm, sức mạnh hủy diệt trời đất bộc phát. Rắc rắc rắc. Không gian sụp đổ, trời đất run rẩy, pháp tắc gào thét. Thế giới trước mặt giống như một mảnh sứ mỏng manh, hoàn toàn không chịu nổi một đòn này, vô số vết nứt to lớn xuất hiện, mặt đất sụp đổ, bầu trời bị cắt làm đôi. Vô số sinh vật bị tiêu diệt một cách âm thầm, và bị xé thành từng mảnh bởi những vết nứt không gian tàn khốc. Sát khí vô tận được sinh ra từ những sinh linh này trước khi chết, lúc này tất cả chúng dao động lên lao về thanh trường kiếm và người đàn ông cầm kiếm phía trước. Ngay lập tức, thanh trường kiếm vốn đã đầy vết nứt, không thể chống đỡ được nữa, cứ thế mà gãy. Người đàn ông nôn ra máu tươi phun lên thanh trường kiếm. Ngay sau đó, cơ thể hắn nổ nát vụn. Máu thịt nhuộm đỏ thanh kiếm, sát khí hoành hành tràn vào trong đó. Thanh trường kiếm màu trắng như tuyết đột nhiên biến thành một thanh trường kiếm màu đỏ như máu, lệ khí ngập tràn. Ánh mắt của Tô Trạch hiện lên một tia kinh ngạc. Sức mạnh này chắc chắn không phải hóa thần có thể có được. Một kiếm chém rách một vùng trời đất. Người đàn ông đó phải là một cường giả vượt qua hóa thần. mà khí linh trong thanh trường kiếm chỉ mới được sinh ra. Hết chương 101. Chương 102 kiếm linh thiếu nữ Trảm Tiên kiếm nhận chủ. Thanh trường kiếm này trước đây đã có khí linh. Hơn nữa nhìn cảnh tượng vừa rồi, đó chắc chắn là binh khí hơn cả linh bảo. Hơn cả linh bảo, chính là tiên khí. Thanh trường kiếm này đã từng là tiên khí. Nhưng đã từng bị gãy, lại nhiễm phải sát khí, khiến cho chất lượng giảm xuống. Tô Trạch nhìn thanh trường kiếm gãy nằm trên mặt đất, ánh mắt lóe lên, suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Đúng lúc này này, dị biến xuất hiện. Tuy rằng cảnh tượng vừa rồi là hư ảo, nhưng sát khí ngập trời lại có thật. Chúng rất nhanh đã phát hiện ra sự tồn tại của Tô Trạch, đột nhiên trở nên sao động, lao về phía Tô Trạch. Trong lòng Tô Trạch lo lắng, bây giờ hắn là một hóa thân được tạo ra từ thần niệm, nếu như chết đi, nhất định sẽ làm cho tổn thương bản thể tinh thần. Việc này rất khó để chữa trị. Nhưng mà, đại dương do sát khí màu máu tạo thành đã đến trước mặt Tô Trạch vào lúc này, con sóng khổng lồ dâng lên muốn trực tiếp nghiền nát hắn. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này. Gầm. Một tiếng giống giận dữ phát ra từ cơ thể Tô Trạch. Chỉ một thoáng. Kim quang rực rỡ bắn ra, tạo thành một đại dương vàng óng. Bên trong kim quang, một con cự tượng đột nhiên xuất hiện. Thân hình to lớn, đỉnh thiên lập địa, hai mắt giống như hai mặt trời lớn. Cự tượng được tắm trong đại dương màu vàng, con người chuyển động, thờ ơ nhìn đại dương sát khí màu máu trước mặt. Trong mắt hiện lên một tia khinh miệt như con người. Vòi dài nhô lên, mang theo vô số kim quang và lực lượng dung chuyển trời đất cực lớn, mãnh liệt đập vào biển máu trước mặt. Bùm! Một tiếng nổ lớn xuất hiện. Biển máu bao trùm cả một mảnh trời đất đột nhiên tan vỡ, huyết quang tán loạn, sát khí ngưng tụ thành chất đột nhiên biến thành từng sợi từng tơ, lơ lửng trên mặt đất vỡ vụn. Cự tượng không dừng lại, nâng cao đôi chân to khỏe như núi cao đạp chân về phía trước. Bùm bùm bùm bùm bùm. Ngay lập tức, kim quang chói lọi trào ra, trong tích tắc lấp đầy mọi khe hở trên mặt đất, xua tan tất cả sát khí kia. Sát khí vô lượng như có linh tính, vội vàng trốn vào bên trong trường kiếm. Thanh trường kiếm khẽ run lên, giống như rất sợ hãi. Thấy sát khí đã về với thanh trường kiếm, cự tượng có vẻ không vừa lòng bèn nhấc chân lên muốn dẫm nát trường kiếm kia. Nhưng lúc này, Tô Trạch vội vàng ngăn cản. Mặc dù không biết có hữu ích hay không, nhưng hắn vẫn truyền ra một ý niệm. Động tác của cự tượng đột nhiên dừng lại, kim quang hội tụ, từ từ tiêu tán trong mảnh thiên địa này, trở lại thân thể của Tô Trạch. Khí linh trong thanh trường kiếm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, bức tranh trước mặt rút đi như thủy triều. Chiến trường bi thương biến mất, vũng nước quen thuộc lại xuất hiện trước mặt hắn. Người Tô Trạch chuyển động, định thần lại, thở ra một hơi dài. Tiểu Thanh ở bên cạnh nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng, truyền tới một tia thần niệm dò hỏi, chủ nhân, vừa rồi người xảy ra chuyện gì sao đột nhiên ngẩn ra. Nó vừa nhìn thấy đôi mắt của Tô Trạch đột nhiên đỏ như máu, trên người toát ra vẻ quỷ dị đáng sợ, lập tức nhận ra do thanh trường kiếm. Nếu không phải Tô Trạch rất nhanh đã trở lại bình thường. Nó đã chuẩn bị công kích thanh trường kiếm đó. Ta không sao, ta vừa nhìn thấy một số thứ. Tô Trạch mỉm cười vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Thanh. Hắn quay đầu nhìn trường kiếm, trong đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên vui mừng. Binh khí cấp bậc tiên khí. Vũ khí trong truyền thuyết. Thần vật tối cao ngay cả cường giả hóa thần cũng không có tư cách chạm vào được. Bây giờ nó thực sự xuất hiện trước mặt hắn. Mặc dù thanh trường kiếm đã bị gãy, dẫn đến cấp độ giảm xuống rất nhiều. Nhưng nó vẫn trân quý hơn linh bảo rất nhiều cũng là điều chắc chắn. Đây có thể là lợi ích lớn nhất mà hắn thu được trong đợt thí luyện tháp chân yêu này. Đôi mắt Tô Trạch phục sáng, thần niệm lại tản ra. Có bài học vừa rồi, khí linh đó không chắc sẽ không kiêu căng như vậy. Quả đúng là vậy, khi thần niệm của hắn tiếp xúc với trường kiếm lần nữa, cảnh tượng trước mắt không thay đổi nữa. Ngươi, là ai? Một giọng nói lành lạnh dễ nghe vang lên. Ngay sau đó, trên trường kiếm sáng lên một vùng huyết quang, hóa thành một hồng y thiếu nữ, nhìn chừng 18, 19 tuổi. Nàng có gương mặt như trứng ngỗng, ngũ quan tinh tế, làn da trắng mịn không tì vết, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, một đôi mắt đan phượng lạnh lùng, dưới sống mũi cao thẳng là một đôi môi đỏ mọng. Lúc này, nàng đang nhìn Tô Trạch với vẻ mặt cảnh giác. Nàng là hiện thân của thanh trường kiếm màu máu này. Thì ra, trong trận chiến năm đó, thân kiếm bị gãy, bị thương nặng, bị tà khí xâm nhập, suýt nữa chết tại chỗ. Nhưng may mắn thay, người đàn ông kia đã dùng chút sức lực cuối cùng để cứu nàng trước khi cơ thể nổ tan nát. Mặc dù sống sót nhưng nàng đã không thể tỉnh táo, suy nghĩ của nàng trở nên hỗn loạn, hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Mãi về sau, thanh trường kiếm mới được người nhà Tôn gia tìm thấy. Sau khi tiêu tốn không biết bao nhiêu nguyên liệu quý giá, cuối cùng thanh trường kiếm đã được sửa được một nửa, giúp nàng có khả năng tỉnh lại. Cuối cùng, Tôn Tu ném trường kiếm xuống vực sâu, sức mạnh của huyết thần châu và đại dương huyết khí dần dần sửa thân trường kiếm. Sau đó kiếm linh mới khôi phục được một chút ý thức. Nhưng khi nàng vừa thức tỉnh, lại phát hiện ra rằng một tiểu tử lại đang tản ra thần niệm, nhìn có vẻ như muốn đem nàng làm vật của riêng mình. Một tiểu tử trúc cơ cảnh, lại dám có ý đồ với nàng. Kiếm linh ngay lập tức quyết định bắt tiểu tử kiêu ngạo này phải trả giá. Nhưng, kiếm linh nhớ lại thân thể của cự tượng và sức mạnh đáng sợ tràn ngập khắp thiên địa, trong lòng chợt thấy ớn lạnh. Gã này, không đơn giản. Cảm giác đó, chưa bao giờ có trên người vị chủ nhân đã chết trận. Phải biết rằng chủ nhân của nàng là đại năng siêu cấp độ kiếp cảnh. Chỉ còn thiếu chút nữa là có thể trở thành thần tiên thoát khỏi lục đạo rồi. Vì thế, mặc dù vẻ mặt của kiếm linh bình thản, nhưng trong lòng nàng thấy ngưng trọng vô cùng. Tô Trạch cũng không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Dù sao thì trước đây cũng đã từng là tiên khí, kiếm linh hóa thành hình dạng nhân loại cũng không là gì cả. Nhưng khi nghe câu hỏi của nàng, hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hết chương 102. Chương 103 người tham gia thí luyện thương vong nặng nề, yêu thú cấp D trung giai xuất hiện. Cũng không thể nói rằng mình đang rình mò thân thể nàng, muốn thu nàng vào túi của mình, phải không? Mặc dù nàng chỉ là một khí linh của binh khí, nhưng nếu nói như vậy, xét cho cùng vẫn có cảm giác như đang dở thói lưu manh. Nhưng trước khi Tô Trạch tìm ra cách trả lời, kiếm linh đột nhiên nói, người muốn đoạt Trảm Tiên Kiếm. Đôi mắt Tô Trạch nheo lại. Trảm Tiên Kiếm. Một cái tên thật bá đạo. Hắn lúng túng sờ mũi rồi gật đầu. Kiếm linh nhìn chằm chằm vào Tô Trạch rồi rơi vào trầm ngâm. Chủ nhân đã chết trong trận chiến. Với tư cách là một binh khí, chắc chắn không có nhiều khả năng tự bảo vệ. Đã đến lúc tìm chủ nhân mới. Hơn nữa, gã trước mặt sâu xa không thể dò xét, tu vi trong cơ thể tinh thâm đến ngạc nhiên, hơi thở uy lực kinh người, công pháp hắn tu luyện lại càng thêm thần bí. Người như vậy quả thực có tư cách làm chủ của nàng. Này, người tu hành được bao lâu rồi? Giọng điệu và biểu cảm của nàng dịu đi rất nhiều, nhẹ nhàng hỏi. Tô Trạch suy nghĩ một chút, trả lời, tính ra đã 3 tháng rồi. 3 tháng. Kiếm linh đột nhiên mở to mắt nhìn thẳng vào Tô Trạch, nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. 3 tháng mà tu luyện đến mức này. Ngươi không phải ăn hết bảo bối của trời đất trong 3 tháng nay chứ? Nhưng nhìn Tô Trạch như vậy, không giống như đang nói dối chính mình. Hơn nữa, người có thể tu hành công pháp đó, cũng chẳng có lý do gì lừa gạt chính mình. Nếu người như vậy thuận lợi trưởng thành, thành tựu sau này cũng không kém chủ nhân của mình. Hơn nữa còn có thể vượt nhiều hơn nữa. Chim khôn chọn cành mà đậu, người khôn chọn chủ làm việc. Tìm kiếm một chủ nhân mạnh mẽ với tiềm năng phát triển tuyệt vời, là tu dưỡng căn bản của tiên khí. Vì vậy, kiếm linh cắn răng, lập tức đưa ra quyết định. Kiếm linh nói lời kinh người, thẳng thắn nói, vậy ngươi phải nhanh gọn đi, trích máu nhận chủ, đánh nhanh thắng nhanh. Đừng lãng phí thời gian. Nói xong, nàng quay trở lại Trảm Tiên Kiếm. Tô Trạch và Tiểu Thanh đều ngơ ra. Vốn dĩ tưởng phải tốn công khuyên một phen, thậm chí khả năng phải động đến võ lực. Không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Tô Trạch không muốn lãng phí thời gian khi thấy kiếm linh không có vẻ gì là làm bộ. Phía trên còn có một quả bom hẹn giờ. Hắn cắt các đầu ngón tay của mình, nặn ra một giọt máu. Dùng chân khí đưa nó đến bề mặt Trảm Tiên Kiếm. Cùng lúc đó, thần niệm của hắn tản ra, đi đến trên bề mặt Trảm Tiên Kiếm. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác bí ẩn khó giải thích xuất hiện. Tô Trạch cảm thấy rằng hắn và kiếm linh đã thiết lập một mối liên hệ. Sát khí trên thanh trường kiếm đột nhiên biến mất, hét ra một tiếng động nhẹ, run lên một hồi. Đồng thời, trong bảng hệ thống, có một thông báo mới. Vũ khí Trảm Tiên kiếm cấp linh khí, chờ sửa, có thể nâng cấp. Tô Trạch nhìn vết nứt trên thanh trường kiếm, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chỉ cần có thể sửa được, mọi chuyện kia đều dễ xử lý. Người khác sửa Trảm Tiên kiếm, phải cần thu thập vô số bảo vật trong trời đất, nhờ luyện khí đại sư tốt nhất, tiêu hao vô số tài nguyên mới có thể thành công. Hắn không cần phiền phức như vậy. Có một hệ thống, chỉ cần trực tiếp sử dụng chức năng phục hồi của Thương Thành là xong. Nhiều nhất là chi phí đắt đỏ hơn mà thôi. Tô Trạch đau nhói một trận khi nghĩ đến tu vi mình vất vả có được. Thật không dễ dàng, có được càng ngày càng nhiều số năm tu vi, lại càng ngày càng không đủ dùng. Trảm Tiên kiếm khẽ run lên, từ trong đó truyền ra giọng nói của Kiếm Linh thiếu nữ. Giọng điệu của nàng bình tĩnh hơn nhiều, không có cảm giác đối chọi gay gắt lúc đầu. Chủ nhân, ta vẫn cần phải nuốt huyết thần châu này, huyết khí trong đó có ích cho ta sửa thân thể. Tô Trạch gật đầu hỏi, đại khái còn cần thời gian bao lâu? Kiếm Linh đáp, 3 ngày. Tô Trạch khẽ cau mày, suy tư một chút nói, 3 ngày có vẻ hơi lâu, tăng tốc được không? Sớm nhất sẽ mất 2 ngày. Kiếm Linh rất lạnh lùng, những câu trả lời rất ngắn gọn. Tô Trạch gật đầu. 2 ngày không phải là không thể chấp nhận được. Trên đầm nước sâu, khi Tôn Tu nghe thấy tiếng kiếm, trên mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên vui mừng, đứng dậy nhìn xuống phía dưới đầm nước. Tuy nhiên, sương mù dày đặc phía trên hồ bơi và huyết quang lưu thông trong đầm nước đã chặn tầm nhìn của hắn. Điều này làm cho hắn không thể nhìn thấy tình huống bên dưới chút nào. Đương nhiên, hắn không biết rằng khi tiếng kiếm phát ra, có kẻ sắp nửa đường cướp đoạt bảo bối quan trọng mà nhà Tôn gia chuẩn bị cho hắn. Sắp xong rồi. Hắn tự lẩm bẩm một mình, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Lúc này, trận đồ trong tay Thủy Viên lóe lên một tia sáng nhạt. Thấy vậy, Tôn Tu càng vui mừng. Trận đồ không còn hấp thụ huyết khí, nghĩa là huyết thần châu đã viên mãn. Việc hắn phải làm bây giờ chính là lẳng lặng chờ trường kiếm nuốt xuống huyết thần châu, sửa chữa vết rách trên thân. Mà lúc này, một con yêu thú kim đan từ bên ngoài ngọn núi lớn bước vào. Yêu thần đại nhân, đại trận không còn hấp thụ huyết khí nữa, vậy còn tiếp tục vây quét nhân loại không? Thủy Viên ánh mắt lóe lên hung tợn, hắn lạnh lùng nói, nếu như đã làm, vậy thì làm cho triệt để. Yêu thú kim đan gật đầu, quay người rời đi. Ngay lúc này, thế giới mặt đất, gầm, một tiếng gầm đầy bạo ngược vang lên trong khu rừng. Bùm bùm bùm bùm bùm, cây đại thụ đổ rạp. Khói bụi bay mịt mù cả một góc trời, đá sỏi bắn tung tóe ra xung quanh như những viên đạn, uy lực to lớn. Một con yêu thú hình thần lằn dài 20 mét từ trong bụi mù lao ra. Tình trạng của nó không được tốt, bê bết máu, có 2 vết thương dữ tợn trên đầu. Đây là một con yêu thú hạng D sơ giai, 2 mắt trợn tròn xoe, tràn đầy kinh hoàng. Đột nhiên, một ánh sáng màu chói lọi sáng lên, xuyên qua cơ thể nó. Năng lượng hủy diệt hoành hành trong cơ thể nó, trực tiếp hủy diệt tất cả sinh cơ. Con yêu thú thằn lằn cứng đờ thân thể, lăn lộn trên mặt đất vài vòng, đè đổ một thân cây lớn trước khi từ từ dừng lại. Một bóng dáng mảnh mai xinh đẹp bước ra từ phía sau. Hà Tuyết Nhi nhìn cái xác khổng lồ trước mắt nàng, trong đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Đây đã là con thứ 5. Ngay cả nàng cũng cảm thấy hơi lực bất tòng tâm, tiêu hao rất nhiều. Nàng đột nhiên ho khan, một vệt máu tươi trào ra từ khóe miệng. Hết chương 103. Chương 104 Trung xấu hổ, viện trưởng của viện nghiên cứu không gian dị độ. Tuy nhiên, nàng ngay lập tức lau sạch vết máu, thầm thở dài trong lòng. Yêu thú cấp D sơ giai vẫn nàng còn có thể đối phó, nhưng nếu đối đầu với yêu thú cấp D trung giai, muốn đánh ngang bằng cũng đã khá khó. Nếu nó tiếp tục như thế này, Hà tỷ, ngươi không sao chứ? Hà Tuyết Nhi, ngươi sao rồi? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong khu rừng rậm phía xa, một vài người bước nhanh đến hỏi han tình hình của Hà Tuyết Nhi với vẻ lo lắng. Tình trạng của họ không tốt lắm, ít nhiều cũng bị thương, quần áo bẩn thỉu, trông rất chật vật. Đó là những thiên tài như Đồng Lan, Tiêu Đỉnh. họ liên kết với nhau chiến đấu chống lại yêu thú. Mà phía sau bọn họ, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, có gần 1.000 người. Họ đều là những người tham gia thí luyện gia nhập vào đội ngũ trên đường đi. Tận mắt chứng kiến Hà Tuyết Nhi chặt đầu yêu thú Kim Đan, cảm giác chấn động vượt xa so với thông báo từ linh của thế giới. Đôi mắt họ tràn đầy sự tôn kính, nhìn bóng lưng của Hà Tuyết Nhi, thấp giọng ăn mừng lại tránh được một kiếm. Vừa rồi nếu như không phải có Hà Tuyết Nhi, chỉ dựa vào con yêu thú Kim Đan đó là có thể khiến họ thương vong nặng nề. Nghĩ đến yêu thú Kim Đan, trên mặt mọi người không khỏi phủ đầy mờ mịt. Trên thực tế họ đã tổn thất nặng nề rồi. Không lâu sau khi triều thú điên cuồng vừa xuất hiện, dưới sự dẫn đầu của yêu thú Kim Đan, những người tham gia thí luyện ngay lập tức tử thương vô số. Những người còn lại liên kết với nhau, cộng thêm một số người tham gia thí luyện đang thất lạc ở nơi khác. Ước tính chỉ còn khoảng hơn 1.000 người tham gia thí luyện vẫn còn sống. Nhiều người trong số họ chưa từng trải qua những chuyện tàn khốc như vậy nên nhất thời nội tâm bị kích động mạnh. Ở đằng kia, Hà Tuyết Nhi lắc đầu, ta không sao, chúng ta không thể lãng phí thời gian ở đây, chúng ta phải sơ tán ngay lập tức, nếu không đợt triều thú tiếp theo lại sắp đến rồi. Đồng Lan sắc mặt tối sầm, tuyệt vọng lẩm bẩm nói, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn gì. Nói gì kia chứ, Tiêu Đỉnh nhíu mày, lấy ra từng thứ đồ vật để bày trận, hai tay sáng lên, bắt đầu vẽ trận văn. Gương mặt hắn có chút tái nhợt, hai cánh tay quấn băng gạc cử động không tiện. Chẳng bao lâu, một trận pháp đã được hình thành. Một tia bạch quang sáng lên từ đường vân, ngay lập tức bao trùm những người tham gia thí luyện. Mọi người đã quen với cảnh này. Đây là trận pháp đặc biệt có thể gia tăng tốc độ của họ lên rất nhiều. Chính sự tồn tại của pháp trận này, để họ theo kịp tốc độ rút lui của đại đội. Gầm. Mà ngay lúc này, ở phía xa, một tiếng gầm trầm nhẹ truyền đến. Vẻ mặt của mọi người thay đổi, theo tiếng gầm nhìn qua. Ở phía chân trời, một triều thú màu đen xuất hiện, mà ở trong đó, đặc biệt dễ thấy một con thú khổng lồ với chiều dài cơ thể hơn 30 mét. Yêu thú cấp D trung giai. Ai đó hét lên thất thanh, nỗi tuyệt vọng đột nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Sắc mặt những thiên tài khác như Đồng Lan Tiêu Đỉnh rất khó coi. Cuối cùng yêu thú cấp D sơ giai cũng xuất hiện rồi sao? Chúng ta hợp sức đánh lui nó, Tiêu Đỉnh nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Hà Tuyết Nhi lắc đầu, nhẹ nhàng nói các ngươi đi trước, ta sẽ theo sau. Đó là yêu thú cấp D trung giai, ngươi, Đồng Lan vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Đôi mắt của Hà Tuyết Nhi ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào con yêu thú. Đừng lo lắng, ta không phải thánh nhân, chỉ khi bảo toàn được thêm càng nhiều sinh lực, hy vọng sống sót của chúng ta mới càng lớn, thời gian kiên trì mới càng lâu. Một võ giả cường tráng thực lực không tầm thường ở bên trầm giọng nói. Tuyết Nhi tỷ, đừng lo lắng, sau khi đưa đại đội ra ngoài chúng ta sẽ quay lại giúp ngươi. Mỗi người bọn họ đều có thủ đoạn liều mạng, nếu như có thể liên thủ, thì có khả năng sẽ tạo thành uy hiếp đối với yêu thú Kim Đan được thật. Hà Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, bóng người biến mất ngay lập tức. Bùm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc xuất hiện. Đại chiến đã bắt đầu. Cùng lúc đó, thế giới chính. Tin tức đầu tiên được truyền ra từ trong Viện Nghiên cứu Không gian Dị độ. Nghe thấy tin tức này, nhiều cường giả mạnh mẽ nhân tộc biến sắc. Linh thế giới mất đi liên hệ, bị một lực lượng kỳ lạ ngăn cách. Vậy Ngọc Phù cầu cứu có mất đi hiệu lực không? Nếu gặp phải nguy hiểm mà không thể rút lui khỏi. Nhiều người trở nên biến sắc. Con cái và học sinh của bọn họ đều ở trong thế giới Tháp Chân Yêu, hơn nữa đều là hết lòng bồi dưỡng nhân tài. Nếu lần này tập luyện trong Tháp Chân Yêu xuất hiện điều bất trắc. Vẻ mặt của nhiều người trở nên đầy lo lắng. Thời gian kéo dài càng lâu, nhóm người tập luyện bên trong càng nguy hiểm. Viện nghiên cứu không gian dị độ đang làm gì, tại sao không giải quyết vấn đề? Nếu học sinh của ta gặp chuyện bất trắc, ta nhất định sẽ giết sạch yêu thú ở trong Tháp Chân Yêu. Có người tung lời ác ý, cực kỳ nôn nóng. Trong khi đó, các liên minh nhân tộc, từng luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra, bay lên trên bầu trời rộng mênh mông. Bỗng nhiên một người trung niên mặc áo trắng xuất hiện, hào quang rực rỡ xoay quanh cả người, nhìn chăm chú vào không gian trước mặt rồi nhíu mày. Sau đó thì bóng dáng thứ hai rồi thứ ba xuất hiện. rồi vượt xa con số đó. Mấy chục thân ảnh khác nhau của đạo y lần lượt xuất hiện. Bọn họ đều đạp chân trong hư không, đứng ở trên bầu trời, rồi im lặng chuyển động khí tức khủng bố. Bất ngờ là bọn họ đều là cường giả hóa thần. Anh Đồng, người tới rồi. Một cường giả hóa thần nhìn về phía người trung niên mặc áo trắng xuất hiện đầu tiên rồi nói một câu. Người trung niên mặc áo trắng trả lời một tiếng, sâu trong mắt hiện ra chút lo lắng. Anh Tiêu, Tiêu Đỉnh cũng bị bao vây bên trong sao? Nhiều hóa thần trao đổi qua loa với nhau vài câu, rồi lập tức nhìn vào không gian trước mắt. Đột nhiên ở giữa, một vầng sáng rực rỡ bất ngờ xuất hiện, chứa sức mạnh hủy diệt mà đánh ra ngoài. Một tiếng nổ lớn vang lên. Không gian có hơi vặn vẹo, rồi không gian xuất hiện một vết nứt lớn. Cửa vào thế giới tháp chân yêu. Nhưng vào lúc này phía sau khe hở lại xuất hiện đám sương mù trắng xóa, nó ngăn trở lối đi vào, tạm thời cắt đứt mối nối giữa không gian thế giới khác và thế giới chính. Hết chương 104. Chương 105 Trung xấu hổ, viện trưởng của Viện Nghiên cứu Không gian dị độ 2. Ánh sáng rực rỡ chói mắt trong tay gia chủ nhà họ Đồng Đồng Huy từ từ biến mất, hắn nhíu mày nhìn đám sương mù mù mịt kia. Không vào được sao? Hắn tự nói thầm. Nhóm cường giả hóa thần bên cạnh thấy vậy, thì suốt chiêu dồn tập muốn đánh tan đám sương mù kia, để có thể xác định chắc chắn con của mình vẫn an toàn. Ầm ầm ầm. Từng đợt công kích khủng bố xuất hiện, nhanh như chớp. Sức mạnh của nó có thể đánh sập một tòa núi lớn rồi vọt vào giữa khe hở không gian. Nhưng mà, khi tiếng vang lớn ngừng lại, đám sương mù trắng xóa cũng không có biến hóa gì. Các đợt công kích của cường giả hóa thần đánh vào trong đám sương mù, bèn bị một năng lượng kỳ lạ hóa giải. Ngược lại đám sương mù tiếp tục hấp thụ năng lượng nên ngày càng dày lên. Thấy tình huống này, vẻ mặt của hóa thần ở đây đều biến đổi. Trận pháp. Tiêu Thiên Vinh nhìn chằm chằm sương mù kia, bỗng nhíu mày nói. Sở trường giỏi nhất của nhà họ Tiêu là trận pháp, nếu không họ cũng không bồi dưỡng ra thiên tài trận pháp như Tiêu Đỉnh. Nhưng lúc này, hắn cảm nhận được từ trên sương mù kia, nó là một loại sức mạnh của trận pháp. Nếu nói như vậy, nguyên nhân sương mù xuất hiện là do ngoại lực sao có người cố tình ngăn cách thế giới tháp chân yêu với thế giới bên ngoài. Vẻ mặt của một hóa thần trở nên khó coi, lạnh lùng nói. Mặc kệ là ai, nếu con của ta xảy ra chuyện gì, ta muốn người đó nợ máu phải trả bằng máu. Nhất thời bầu không khí trở nên im lặng nặng nề. Vẻ mặt của các hóa thần đầy buồn rầu, lộ ra sát ý. Mà lúc này lại xuất hiện thêm hai bóng dáng. Trong đó một người rất cao, đôi mắt màu hổ phách có thần sắc, ánh sáng phát ra ở nơi đang đứng thì cũng đủ ngăn cản khí thể của thiên quân vạn mã. Còn người còn lại là một ông lão, ăn mặc giản dị, tóc hoa râm. Không nói gì mà nhìn chằm chằm vào khe hở không gian. Người đó là Trương Mục Chi, viện trưởng của Học viện Chân Long. Cùng với Trung Xấu Hổ, viện trưởng của Viện Nghiên cứu Không gian Dị Độ. Nhìn thấy hai người này đến, hóa thần có mặt ở đây đều nhốn nháo gật đầu ra dấu. Nhưng khi đối mặt với Trung Xấu Hổ, bọn họ đều cúi đầu chào, rất kính cẩn. Viện trưởng Trung, ngài tới rồi. Ông Trung, rốt cuộc ngài cũng tới. Ông Trung, bây giờ nên làm sao, ngài đưa ra một biện pháp đi học trò của ta còn đang tu luyện ở bên trong. Ngoặc kép, bọn họ giống như thấy được vị cứu tính, đi tới bên cạnh Trung Xấu Hổ, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Trung Xấu Hổ, viện trưởng của Viện Nghiên cứu Không gian Dị Độ, cường giả hóa thần đỉnh phong. Rất thông thạo không gian chi đạo, tiến vào không biết bao nhiêu không gian thế giới khác nhau, nhất định sẽ hiểu rõ các tình huống bất ngờ này. Viện trưởng Trung khoát tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó đi tới đám sương mù trước mặt. Mọi người vội vàng im lặng đi, chờ đợi hành động của viện trưởng Trung. Viện trưởng Trung nhìn chằm chằm đám sương mù trước mặt, bỗng nhiên khuôn mặt lộ vẻ tức giận. Loại trận pháp có cấp độ này, yêu thú trong thế giới tháp chân yêu tuyệt đối không có được. Hắn biết con khỉ gần hóa thần kia trong lòng đất. Chẳng qua ban đầu hắn đã cảnh cáo nó, hơn nữa hiểu rõ thủ đoạn của nó. Nó không thể năng lực tạo ra trận pháp này. Riêng chỉ có nhân tộc mới có khả năng tạo ra trận pháp này, chỉ có bát đại gia tộc. Hắn im lặng nhìn về phía sau, quan sát tám cường giả hóa thần tới đây, sâu trong mắt hiện ra sát ý. Nếu con của Trường Thanh và Linh Nhi xảy ra chuyện gì, Tám người này không cần thiết tồn tại nữa. Đúng là con sâu làm rầu nổi canh. Vì lợi ích của bản thân, lại cả gan làm ra việc này, hành động này không khác nào đè đầu cưỡi cổ bản thân. Vào lúc này, tin tức đầu tiên hiện trên máy truyền tin của hắn. Là một hình ảnh chụp toàn cảnh. Ở giữa tầng máy móc trong mật thất có một ngọn hồn đăng đang cháy, ngọn lửa cháy mạnh, hồn đăng báo hiệu tình hình của chủ nhân vẫn tốt lành. Bây giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì là tốt rồi. Nhưng hắn lập tức nhíu mày, nhìn đám sương mù trước mặt, trong tay phát ra ánh sáng chói lóa. Phải nhanh chóng đánh tan đám sương mù này, nếu không Tiểu Tô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhóm cường giả hóa thần bên cạnh, trông thấy sức ảnh hưởng của hồn đăng, con người đều co lại. Ai là chủ nhân của hồn đăng? Thì ra viện trưởng Trung tới đây là vì chủ nhân của hồn đăng sao? Không lẽ trong thế giới Tháp Chân Yêu, có người có quan hệ với viện trưởng Trung? Tiêu Thiên Vinh và Đồng Uy đối mặt nhìn nhau một cái, trong mắt của đối phương đều tràn ngập kinh hãi. Này là một tin tức lớn. Đều qua đây trợ giúp đi, tranh thủ phá tán trận pháp này trong thời gian ngắn. Viện trưởng Trung gằn giọng nói. Hắn tiếp tục vung tay mạnh lên, vô số trận văn mạnh mẽ xuất hiện, phân bố khắp bầu trời. Tiêu Thiên Vinh nhìn thấy trận văn kia, con người co rụt lại. Là trận pháp sư hóa thần nhưng có rất nhiều trận văn ngay cả hắn cũng không hiểu được. Nhưng hiện giờ không phải lúc xoắn xuýt việc này. Gần 10 vị hóa thần thét lên một tiếng, gần như cuồn cuộn linh lực xông ra, truyền vào giữa trận văn. Một ánh sáng chói lọi bay lên bầu trời cao. Vẻ mặt của viện trưởng Trung nghiêm túc, đứng ở vị trí then chốt của trận pháp, bắt đầu đánh sức mạnh khủng bố kia vào sương mù kia. Đối với đám sương mù trắng có lực lượng đạo ngược thái cực âm dương kia, chỉ có thể dùng sức mạnh cực hạn vượt xa nó mới đánh tan được. Kế hoạch cứu giúp đồ đệ của các cường giả hóa thần bắt đầu rồi. Ánh sáng chói lọi đầy trời, khắp không trung đều bị nhuộm thành 7 màu. Sương trắng bắt đầu cuồn cuộn. Thế giới Tháp Chân Yêu. Thế giới dưới lòng đất. Đầm nước sâu trong núi lớn đột nhiên bắt đầu ầm ĩ. Lượng lớn sương mù lao ra, tràn vào giữa trận đồ đó. Thân thể thủy viên chấn động, áp lực cực lớn nháy mắt giảm xuống, yêu lực trong cơ thể tuôn ra ngoài. Ngoài núi lớn, trăm yêu thú kim đan tức giận gào thét, thân thể run rẩy, yêu lực trong cơ thể nhanh chóng chảy đi, một loại cảm giác suy yếu nhất thời xuất hiện. Nếu ngươi không có thủ đoạn khác, toàn bộ những hóa thần đó sẽ có thể tiến vào. Thủy viên quay đầu nhìn về phía Tôn Tu, lớn tiếng nói. Hết chương 105. Chương 106 người tham gia thí luyện tuyệt vọng, Tô Trạch đang ở đâu át chủ bài của Tiêu Đình. Tôn Tu nhíu mày, giọng điệu rất không hài lòng với thủy viên. Nhưng mà hắn cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, chiếc nhẫn trong tay lóe lên. Trong nhất thời, năm bóng người xuất hiện ở bên cạnh đầm nước sâu. Con rối hóa thần. Đồng tử thủy viên co rụt lại, khiếp sợ lên tiếng. Kiểu con rối này chế tác cực kỳ khó khăn, trong đó chỉ một điều kiện, nội thể của cường giả hóa thần đã có thể làm cho vô số gia tộc chùn bước. Mà Tôn gia lại lấy ra một hơi năm cái. Có thể thấy được thực lực hùng hậu, tài đại khí thô dọa người. Tôn gia ta dám làm như thế, đương nhiên sẽ cân nhắc chu toàn, chỉ có chuẩn bị sẵn mọi thứ mới có thể thực hiện. Tôn Tu cười lạnh một tiếng, lập tức khởi động con rối. Ánh mắt của năm con rối hóa thần mở trừng lớn ra, khí tức khủng bố bao phủ, uy áp khiến người khác hít thở không thông lập tức xuất hiện. Thân hình bọn họ chợt lóe, xuất hiện ở bốn phía trận đồ, cùng nhau nâng tay, linh lực trong cơ thể mênh mông như biển nhất thời trào ra. Có năm con rối hóa thần trợ giúp, trong phút chốc trận đồ ổn định trở lại. Áp lực của thủy viên giảm đi, cuối cùng thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nó nhìn thoáng qua đầm nước, nhìn thấy lốc xoáy huyết sắc kia. Rốt cuộc là thứ như thế nào, lại đáng để Tôn gia trả giá lớn như vậy. Dưới đầm nước, Tô Trạch nhìn năm con rối mà khí tức làm cho người ta sợ hãi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thân phận của thằng nhóc đó xem ra rất không bình thường. Lại có thể lấy ra năm con rối cấp bậc hóa thần. Nhưng mà, lấy ra cái gì cũng vô dụng. Trảm tiên kiếm đã nhận chủ, thằng nhóc kia làm áo cưới cho mình, về sau nhất định phải cảm ơn hắn đàng hoàng. Thời gian trôi qua. Một ngày sau. Trên trời. Một đám hóa thần sắc mặt rất khó coi. Viện trưởng Trung nhìn xương trắng trước mặt, nhíu mày, trong mắt dần dần xuất hiện một tia lo lắng. Thời gian kéo dài càng lâu, người tham gia thí luyện trong đó lại càng nguy hiểm. Không thể kéo dài nữa. Trong mắt hắn lóe lên vẻ nghiêm nghị, khí thế tăng vọt, thân thể thẳng tắp, trong tay quang mang mạnh mẽ vọt lên. Giờ này khắc này. Thế giới tháp chân yêu. Trên thảo nguyên mênh mông. Rầm rầm rầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc không ngừng truyền đến. Chi chít yêu thú hợp thành một vùng biển màu đen, khởi xướng công kích những người tham gia thí luyện ở trung tâm vòng bao vây. Gào. Tiếng hét tràn đầy sát ý kết thành một vùng, vô số yêu thú đỏ mắt chạy như điên. Những người tham gia thí luyện sắc mặt mỗi người tái nhợt, tay có chút run rẩy, ánh mắt kiên định lại pha lẫn một tia sợ hãi và tuyệt vọng. Bọn họ đã bị bao vây. Không có đường rút lui, chỉ có tử chiến. Bọn họ đều nhìn về phương xa, nơi đó có hy vọng duy nhất của bọn họ. Xa xa, một yêu thú kim đan đang đại chiến với một bóng hình gầy yếu xinh đẹp. Sắc mặt Hà Tuyết Nhi tái nhợt, tốc độ yếu hơn lúc ban đầu không ít. Dưới liên tiếp chiến đấu, tiêu hao của nàng rất lớn. Lại càng không cần nói, yêu thú trước mắt này vẫn là thực lực cấp D trung giai, bản thân chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, chém giết vốn dĩ là chuyện không có khả năng. Mà vào lúc này, gào, lại là một tiếng giống to từ xa xa vang lên, truyền vào trong tai phần lớn người tham gia thí luyện, khí tức hung hãn đến ngay sau đó. Sắc mặt mọi người đại biến. Bọn họ theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một con cự xà đang từ xa bay nhanh đến. Yêu thú kim đan. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, đó chính là Hà Tuyết Nhi đang bị cuốn lấy, muốn hợp lực giết chết người phụ nữ khó xơi này. Tiêu rồi, bọn chúng muốn vây công Tuyết Nhi tỷ. Sắc mặt Đồng Lan trắng bệch, kinh ngạc lên tiếng. Phần lớn người tham gia thí luyện cũng như thế, tuyệt vọng nồng đậm xuất hiện trong lòng. Một khi chiến lực cực mạnh, Hà Tuyết Nhi có thể đối kháng thất bại, hy vọng duy nhất của bọn họ cũng tan biến. Lúc này, trong đầu mọi người đồng loạt hiện ra một cái tên. Tô Trạch. Thiên kiêu mới kia, người có thể có đủ lực giết kim đan đang ở đâu? Hắn ở đâu? Nếu hắn cũng đang ở đây, tình huống có thể sẽ không tồi tệ như vậy. Tô Trạch ngươi ở đâu? Trong nhất thời, đáy lòng tất cả mọi người đều phát ra một tiếng hò hét như vậy. Lẽ nào là đã ngã xuống rồi? Trong lúc đó, giữa đám người, một người thân thể run lên, trong đôi mắt to hiện lên một tia đau đớn. Ta đến bố trí trận pháp, các ngươi trợ giúp ta một chút. Đúng lúc này, Tiêu Đỉnh cắn răng một cái, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy điên cuồng, trầm giọng mở miệng. Vài thiên tài bên cạnh đều sửng sốt. Nhưng đã cùng nhau trải qua tác chiến trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người rất có lòng tin đối với hắn. Bởi vậy, cho dù không biết Tiêu Đỉnh muốn làm gì, bọn họ vẫn sẽ đi tới bên cạnh hắn. Hai tay Tiêu Đỉnh bay múa, từng vật liệu bày trận xuất hiện, rơi tản mát trên mặt đất. Từng đường trận văn được khắc ra. Sắc mặt hắn ửng hồng, mồ hôi từ trên trán chảy ra. Công sức trong chốc lát. Một đại trận xuất hiện. Hắn qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lớn, rơi vào phía trên mắt trận, sắc mặt nhất thời tái nhợt như tờ giấy. Ngay sau đó, quang mang chói mắt nở rộ. Trận pháp khởi động, mọi người thấy tình hình lần lượt truyền linh lực của bản thân trong đó. Linh lực khổng lồ hội tụ, năng lượng đang điên cuồng gom lại. Thân thể Tiêu Đỉnh bắt đầu kịch liệt run rẩy, gân xanh nổi lên, hai mắt răng kín tơ máu. Gánh nặng đối với người thi triển trận pháp này rất lớn, nếu hơi không chú ý, thậm chí sẽ làm tổn hại đến căn nguyên, ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này. Nhưng hiện giờ Tiêu Đỉnh đã không thể quan tâm những điều này. Hắn cắn răng kiên trì, gắt gao nhìn chằm chằm con cự xà kia, dốc toàn lực khống chế trận pháp. Một tia kim quang chợt sáng lên, từng sợi điện quang lượn lờ, đánh tới cự xà kia. Cự xà dựng thẳng mắt kinh hãi chợt lóe rồi biến mất, vội vàng ngăn cản. Nhưng tốc độ kim quang quá nhanh, nháy mắt đánh lên thân thể của nó. Bùm một tiếng. Cả người cự xà cháy đen, điện quang lóe ra, bay ngược ra ngoài. Thân thể nó không ngừng lăn lộn, máu tươi văng khắp nơi. Rốt cục. Thân thể cự xà dừng lại, một cái lỗ to dữ tợn xuất hiện ở vị trí chính giữa thân thể nó, gần như cắt ngang eo của nó. Gào. Nó phát ra một tiếng gào thét, hơi thở hấp hối, mắt thấy đã không sống nổi. Tiêu Đỉnh thở phào một cái. Hết chương 106. Chương 107 bốn yêu thú kim đan trảm tiên kiếm phục hồi tôn tu vui mừng. Trận văn trở nên ảm đạm, vật liệu trên mắt trận bùm một cái vỡ vụn. Trước mắt hắn tối sầm, thân thể mềm nhũn, vô lực ngã xuống. Đám người Đồng Lan không kịp chúc mừng, kinh ngạc hô lên một tiếng, vội vàng đỡ lấy hắn. Mà xa xa, trong mắt yêu thú cấp đê trung giai hiện lên một tia kinh hoàng, thân thể lui lại. Sau một tiếng gầm nhẹ, thú triều nhất thời dừng lại. Thân hình Hà Tuyết Nhi chợt lóe, về tới trong đội hình lớn. Gặp nguy cơ tạm thời giải trừ, trên mặt đều hiện ra vẻ vui mừng, niềm vui sống sót sau khi tai nạn lập tức xuất hiện. Thì ra những thiên tài này còn có đòn sát thủ. Nói không chừng lần này, còn có thể đủ chạy thoát. Tuyết Nhi tỷ, người thế nào không sao chứ? Những người tham gia thí luyện đi lên nghênh đón, Đồng Lan lấy ra một viên đan dược đưa qua, vài người tham gia thí luyện lấy ra băng gạc thay cho nàng. Hà Tuyết Nhi nhận đan dược, một ngụm nuốt vào, khôi phục linh lực tiêu hao trong cơ thể, lắc đầu ý bảo bản thân không sao. Nàng nhìn Tiêu Đỉnh, nhẹ giọng hỏi, không sao chứ, lần sau đừng dùng nữa, vừa nãy một chút đó đã dao động đến căn cơ của ngươi. Sắc mặt Tiêu Đỉnh tái nhợt, môi không còn một giọt máu, làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn thêm vài phần cảm giác u buồn. Hắn lắc đầu nói, lúc này còn không liều mạng, giữ tới khi nào liều mạng. Mọi người không nói gì, thoáng im lặng. Bọn họ quay đầu, nhìn về mảng mênh mông màu đen phía xa kia, trong lòng bỗng nhiên lại sinh ra vài phần tuyệt vọng và vô lực. Trên đường chân trời, không ngừng có yêu thú xuất hiện, gia nhập vào biển thú triều. Số lượng của bọn chúng càng ngày càng nhiều, tiếng gào thét liên tục thành một mảng, không ngừng truyền đến từ bốn phương tám hướng. Phá vòng vây đã là chuyện rất khó. Không. Nói chính xác thì, phá vòng vây đã là chuyện không có khả năng. Nắm chắc thời gian khôi phục, đợi lát nữa chúng ta thử phá vòng vây. Hà Tuyết Nhi nhẹ giọng mở miệng, lập tức ngồi xếp bằng dưới đất, vận chuyển công pháp bắt đầu chữa thương khôi phục thiếu hụt trong cơ thể. Những người tham gia thí luyện bên cạnh biểu cảm nghiêm túc, đều bắt đầu chữa thương khôi phục. Giữa thú triều, một con cự lang toàn thân xám trắng nhìn đám người phía xa, ánh mắt tập trung trên người đám người Hà Tuyết Nhi. Trong mắt nó hiện lên một tia kiêng kỵ. Người phụ nữ này, trong thời gian 2 ngày chém giết ước chừng 6 yêu thú kim đan. Phải biết rằng, lúc này từ trong thế giới dưới lòng đất đi ra cũng chẳng qua có 11 con mà thôi. Vừa nãy tiểu thằng nhãi con kia lại dùng trận pháp chém giết một con. Hiện giờ trên mặt đất, cộng thêm bản thân cũng chỉ có 4 yêu thú kim đan. Đây chẳng nhẽ chính là thiên kiêu nhân tộc trong truyền thuyết. Ánh mắt cự lang lạnh lùng, sát ý dày đặc. Nhân tộc nhốt bọn ta nhiều năm, lúc này đây cũng nên thu chút lãi. Chờ 3 con kim đan còn lại tới, sẽ chém giết toàn bộ thiên tài bảo bối của bọn ngươi. Thời gian trôi qua từng chút. Ngày đêm ngay phút chốc luân phiên. Ngày hôm sau, giữa trưa. Đám thiên tài Hà Tuyết Nhi, Đồng Lan, Tiêu Đỉnh lần lượt mở hai mắt, thở một hơi dài, hai tròng mắt tinh quang lóe ra. Trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, bọn họ đều cố gắng điều chỉnh trạng thái đến cực hạn có thể đạt tới. Sắc mặt Tiêu Đỉnh đã hồng hào lên một chút, nhìn chằm chằm cự lang trong thú triều, trong lòng tính toán góc độ lát nữa ra tay. Những người tham gia thí luyện bên cạnh cũng đều đứng dậy. Bọn họ nhìn thấy mấy người Hà Tuyết Nhi, hy vọng trong mắt lại nhiều thêm một ít. Ngày hôm qua bọn họ đều giao đan dược còn thừa cho vài người. Hiện giờ trông có vẻ, vài vị thiên tài khôi phục cũng không tệ. Nhìn dáng vẻ, hy vọng chạy khỏi đây càng lớn hơn nữa. Nhưng mà... vào lúc này... gào. Một tiếng gào thét trầm thấp khàn khàn từ phương xa truyền đến. Ngay sau đó chính là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Trên đường chân trời, 3 con yêu thú xuất hiện. Khí tức thuộc về yêu thú kim đan lập tức truyền đến. 3 con yêu thú kim đan. Giữa đám người vang lên tiếng kinh hoàng. Sắc mặt mọi người trắng bệch, vừa mới sinh ra vài phần hy vọng nháy mắt dập tắt, ảm đạm một mảnh. Sắc mặt tuyệt vọng của mọi người lập tức hiện ra, ánh mắt đều u ám không ít. Nếu chỉ là thêm một con yêu thú kim đan còn đỡ. Nhưng hiện giờ, ước chừng xuất hiện 3 con yêu thú kim đan mới. Cái này kêu bọn họ làm sao ngăn cản. Ngay cả ánh mắt của Hà Tuyết Nhi cũng ngưng động lại, một loại cảm giác vô lực tự nhiên sinh ra. Đương nhiên, nếu không địch lại, cái giá liều mạng bị thương, nàng có thể miễn cưỡng xông ra thiên la địa võng. Nhưng sau khi lao ra thì sao? Bản thân có năng lực trốn bao lâu, có thể chống đỡ đến các cường giả ở thế giới bên ngoài đến tìm cách cứu viện sao? Nàng rất chắc chắn, hiện giờ viện trưởng chắc chắn đang suy nghĩ biện pháp. Nhưng chỉ sợ bản thân không chống đỡ được lúc đó. Hà Tuyết Nhi rất không cam tâm. Mục tiêu của bản thân không chỉ là thí luyện tháp trấn yêu, mục tiêu của nàng là bỗng nhiên nổi tiếng ở đại hội vạn tộc. Vì nhân tộc tạo uy danh. Tương tự, ánh mắt của đám thiên tài Đồng Lan Tiêu Đỉnh cũng có chút mơ hồ. Tâm trạng không cam lòng, lo âu, phẫn nộ, tuyệt vọng v.v. xuất hiện trong lòng bọn họ. Chẳng nhẽ thật sự phải chết ở trong một không gian thế giới khác nho nhỏ này sao? Giờ này khắc này. Thế giới dưới lòng đất. Phía dưới đầm lầy sâu trong núi lớn. Huyết thần châu đã biến mất, chỉ có trảm tiên kiếm lẳng lặng trôi nổi trong đầm nước. Trường kiếm đang hấp thu huyết khí cuối cùng, vết nước chính giữa đã gần như biến mất, nhưng mà còn sót lại một chút dấu vết nhàn nhạt. Tô Trạch ngẩng đầu nhìn trên đầm nước, Thủy Viên và 5 con rối hóa thần còn đang cố gắng duy trì đại trận bách thú, vốn dĩ không rảnh bận tâm chuyện phía dưới. Mà người đàn ông ven đầm nước kia, lại bởi vì sương mù trên đầm nước sâu, vốn dĩ không nhìn thấy rõ tình huống. Đám người mình đợi lát nữa đúng lúc nhân cơ hội cho bọn họ sự kinh ngạc vui vẻ. Tuy rằng Tô Trạch không biết thế giới bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn cũng có thể đoán được một vài chuyện. Ngọc Phù cầu cứu mất đi hiệu lực, mất đi phương pháp rời khỏi, những người tham gia thí luyện rơi vào trong tay yêu thú chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hết chương 107. Chương 108 một kiếm chém vỡ trận đồ khi thiên linh của thế giới giáng lâm. Hơn nữa nghe lời nói của Thủy Viên và yêu thú kim đan đó, hình như triển khai bao vây tiêu diệt những người tham gia thí luyện. Tình huống của Lâm Diệu Y thế nào? Trước khi tiến vào, Vương Lão và chú Lâm đều từng nhắc nhở mình. Bọn họ đối với mình không tệ, trong khoảng thời gian này Tô Trạch ở Lâm gia ăn không ít cơm, lại xin Vương Lão chỉ bảo không ít vấn đề. Nếu hậu nhân duy nhất của bọn họ xảy ra chuyện, Tô Trạch không có cách nào ăn nói. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không thể rời khỏi đây trước. Nếu không phá hủy trận pháp kia, linh của thế giới sẽ luôn bị ngăn cách. Ngọc Phù cầu cứu vẫn không thể sử dụng. Đến lúc đó, đám người của mình không ra được, còn không phải để người ta sâu xé. Cho dù là người của thế giới bên ngoài đang nghĩ cách cứu viện, suy nghĩ biện pháp. Nhưng dù sao cũng cần thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, Thủy Viên cùng với 5 con rối hóa thần kia đã giết sạch toàn bộ những người tham gia thí luyện rồi. Mấu chốt của mọi chuyện đều nằm ở trận đồ khi thiên trôi nổi trên không trung. Chỉ có phá hủy nó, phá đi đại trận mới có thể làm cho Ngọc Phù cầu cứu một lần nữa có hiệu lực. Nhưng nếu dựa vào sức mạnh của bản thân Tô Trạch, hắn không nắm chắc. Cho nên Tô Trạch phải ở lại. Chờ Trảm Tiên Kiếm phục hồi bản thân. Như vậy mới có thể mượn Trảm Tiên Kiếm, hủy hoại trận đồ kia. Cuối cùng. Một tia huyết khí cuối cùng được Trảm Tiên Kiếm hấp thu, khe nước chính giữa kia gần như biến mất, chỉ để lại một đường vết tích màu trắng nhợt nhạt. Đồng thời, trên thân Trảm Tiên Kiếm chợt bộc phát ra một luồng kiếm khí cực kỳ sắc bén. Khí tức khát máu dữ dội lập tức tràn ngập ra. Đầm nước chợt sôi sục lên, lượng lớn xương trắng bốc lên, tầm mắt Tôn Tu mông lung. Đầu tiên hắn sửng sốt, sau đó hết sức vui mừng. Thành rồi! Hắn cảm nhận được kiếm khí sắc bén của trường kiếm, vô cùng mạnh mẽ, đầm nước cách mấy chục mét đều làm cho da hắn phát đau. Quá mạnh mẽ rồi. Uy lực của trường kiếm vượt xa dự kiến của hắn. Nhưng mà như vậy càng tốt. Uy lực của trường kiếm càng mạnh, hắn là chủ nhân của trường kiếm cũng càng mạnh mẽ hơn. Tưởng tượng đến bản thân tay cầm trường kiếm, ở đại hội vạn tộc đại sát tứ phương, đánh bại tất cả những thiên kiêu từ vạn tộc, giành được toàn bộ kính ngưỡng của liên minh nhân tộc. Hắn bèn hưng phấn phát run. Cùng lúc đó, dưới đầm nước sâu, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của kiếm linh kia lại xuất hiện, quanh quẩn trong đầm nước sâu thẳm, truyền vào trong tai Tô Trạch. Chủ nhân, ta đã hấp thu xong huyết thần châu, thương thế gần như phục hồi hết rồi, còn lại là tổn thất trên căn nguyên, nhưng mà cái này phải dùng thời gian để tích tụ. Trong mắt Tô Trạch, tin tức có liên quan đến Trảm Tiên Kiếm. Vũ khí Trảm Tiên Kiếm linh bảo sơ giai có thể phục hồi thăng cấp. Năm đó thương tổn trong trận đại chiến kia đối với Trảm Tiên Kiếm thật sự quá lớn, nếu không phải có một ngụm tinh khí của chủ nhân đời trước bảo vệ, chỉ sợ đã sớm hóa thành sát thương rồi. Bởi vậy, trải qua toàn lực phục hồi của Tôn gia và dưới sức mạnh của huyết thần châu, chỉ có khôi phục đến cấp bậc linh bảo sơ giai. Nhưng dù vậy, hiện giờ Trảm Tiên Kiếm cũng tuyệt đối được gọi là một trọng bảo. Linh bảo. Đồ vật mà bao nhiêu cường giả hóa thần cũng chưa từng sở hữu. Đồ vật mà Tôn Tu tha thiết ước mơ, kỳ vọng có thể dựa vào Trảm Tiên Kiếm bỗng nhiên nổi tiếng, ở đại hội vạn tộc trở thành tuyệt thế thiên kiêu được muôn người chú ý. Mà hiện giờ, một trọng bảo như vậy lại về tay Tô Trạch. Vù. Thân kiếm của Trảm Tiên Kiếm rung một hồi, kiếm vang lên một tiếng. Nó đã hoàn toàn làm tốt chuẩn bị. Tiểu Thanh bò lên trên cổ tay Tô Trạch, cũng chuẩn bị xong. Tô Trạch ngẩng đầu nhìn trận đồ kia, mâu quang lóe ra, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển thật nhanh. Giao diện hệ thống xuất hiện. Tu vi còn thừa 14.000 năm. Không có bất kỳ do dự. Tô Trạch trực tiếp thêm tu vi 10.000 năm lên trên võ đạo. Một luồng năng lượng khổng lồ mà lại tinh thuần xuất hiện trong cơ thể hắn. Năng lượng nồng đậm cuộn trào mãnh liệt trong kinh mạch, tăng lên cường độ nhục thể của hắn, nuôi dưỡng kinh mạch, cuối cùng dưới sự dẫn đường của Tô Trạch, đều rót vào trong hạt giống long tượng. Giang giác, giang giác, giang giác. Ba tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên, từng luồng kim quang cực kỳ chói mắt chợt bắn ra. Năng lượng mãnh liệt từ trong hạt giống long tượng phun trào ra. Giữa đan điền, cái hồ màu vàng bắt đầu sôi trào lên, màu vàng tăng vọt, cực kỳ rực rỡ, trong mông lung có một cự tượng hiển hóa ra, phát ra một tiếng giống to. Gào. Vô số linh lực xuất hiện trong đan điền, làm cho hồ nhỏ màu vàng kia bắt đầu khuếch tán từng chút. Thịch. Trong đầm nước, tiếng tim đập nặng nề xuất hiện, hồ nước chấn động xung quanh đều rung lên. Hai mắt Tô Trạch lóe ra kim quang, tựa như đôi mắt hoàng kim. Từng luồng kim quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra, chiếu rọi cả đầm nước sâu thành màu vàng. Kim quang chói mắt xua tan xương trắng, lộ ra dáng vẻ vốn có của đầm nước sâu. Tôn Tu híp mắt, thăm dò nhìn về phía dưới đầm nước, không ngờ nhìn thấy một bóng người. Kiếm linh. Hắn kinh ngạc xen lẫn vui vẻ. Có được binh khí khí linh có thể gọi là linh khí, mà khí linh của binh khí có khả năng hóa hình, cũng như sở hữu cường độ ý thức cao, gọi là linh bảo. Nhìn thấy bóng người dưới đầm nước, phản ứng đầu tiên của hắn đó là đây là hóa thân của kiếm linh. Lúc này, kiếm linh và Tô Trạch tâm ý tương thông, tự nhiên có thể biết Tô Trạch muốn làm gì. Thân kiếm Trảm Tiên Kiếm bắt đầu rung lên. Kiếm linh rất kích động, nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể ra tay lần nữa. Nàng lâu lắm không chiến đấu, cảm giác thân thể đều rỉ sét. Kim quang chói mắt sáng lên, thân hình Tô Trạch nhoáng lên một cái, vào đến trước mặt Trảm Tiên Kiếm. Hắn giơ tay thăm dò, cầm Trảm Tiên Kiếm, vào tay lạnh lẽo, một cảm giác mát lạnh lập tức truyền đến. Kiếm khí sắc bén tỏa ra bốn phía, khuấy động đầm nước chung quanh. Kiếm linh cảm nhận được khí tức truyền đến từ trên người Tô Trạch, trong đầu nhất thời hiện ra bóng dáng của cự tượng, thân thể không khỏi run lên. Hết chương 108. Chương 109 một kiếm chém vỡ trận đồ khi thiên linh của thế giới giáng lâm 2. Kim quang lượn lờ toàn thân Tô Trạch, cho nàng một loại cảm giác áp bách cực mạnh, đó là áp chế tuyệt đối trên cấp bậc, không liên quan đến thực lực. Giống như thỏ hoang nhìn thấy mãnh hổ, sợ hãi là trời sinh, vốn dĩ không thể ức chế. Nhưng mà hiện giờ kiếm linh đã kiềm lại, cảm giác áp bức của kim quang đối với nàng suy yếu rất nhiều, không có cảm giác bị đánh tan bất kỳ lúc nào. Trong cơ thể Tô Trạch, ba hạt giống long tượng đang kích hoạt, ba luồng năng lượng trộn lẫn cùng một chỗ, dẫn tới phản ứng dây chuyền, làm cho hiệu quả cường hóa đối với thân thể mạnh hơn rất nhiều. Năng lượng mãnh liệt ở trong kinh mạch đan điền tràn lên rít gào. Một tay hắn cầm Trảm Tiên Kiếm, một tay nắm đại truyền tống phù, từng bước bước ra. Có thiên bằng cửu bộ, lại cộng thêm lúc này sức mạnh trong cơ thể tăng vọt, tốc độ của Tô Trạch nhanh đến cực hạn, đột phá cực hạn. một luồng kim quang chói mắt từ dưới đầm sâu nổ ra. Đầm nước nổ tung, kim quang rực rỡ chiếu rọi một mảng kim quang bên trong núi lớn. Tô Trạch lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nháy mắt đi tới trận đồ bên cạnh đó. Sắc mặt Thủy Viên đại biến, cảm nhận được Tô Trạch cũng không phải là kiếm linh, mà là một người sống thực sự. Không tốt. Ánh mắt của nó ánh lửa tăng vọt, lại phân vân không ra tay. Những cường giả hóa thần của thế giới bên ngoài đã rơi vào điên cuồng, đang điên cuồng ngày đêm không ngừng tấn công xương trắng, nếu nó có chỗ trống để ra tay, chỉ sợ đại trận sẽ trực tiếp bị đánh phá. Lo lắng nồng đậm xuất hiện trong mắt nó. Tôn Tu sửng sốt, ánh mắt lập tức biến đổi. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ phản ứng lại. Tô Trạch cầm trường kiếm trong tay, tay giơ lên cao, linh lực toàn thân tuôn ra, chuyến đến trong chảm tiên kiếm. Trong lúc đó, huyết quang hiện ra. Một luồng kiếm quang chợt xuất hiện. Như sông máu rơi xuống, kiếm quang như phá, trong nháy mắt rơi xuống phía trên trận đồ. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh mãnh liệt vang lên. Năng lượng cuồng bạo hào quang lóe ra, sóng không khí xuất hiện, trực tiếp đánh bay Tôn Tu yếu nhất ra ngoài. Trận văn của đại trận bách thú bắt đầu kịch liệt lóe ra, kiếm khí bên trong tung hoành, và năng lượng bên trong sinh ra xung đột kịch liệt. Ngay sau đó, giang giác, một vết nứt xuất hiện phía trên phiến đá trận đồ. Sắc mặt Thủy Viên vèo một cái trở nên trắng bệch, mặt không có chút máu, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Giang giác giang giác, vết nứt nhanh chóng khuếch tán ra, nhanh chóng lấp kín toàn bộ trận đồ. Bùm một tiếng, đá vụn bay tán loạn, trận đồ vỡ tung. Một luồng năng lượng thần bí nháy mắt biến mất. Trong phút chốc, thế giới trong tháp chân yêu. Thần niệm khổng lồ dao động truyền khắp thế giới. Một luồng ý niệm cổ xưa mạnh mẽ rơi xuống trên thế giới dưới lòng đất, tiến vào trong núi lớn này. Một âm thanh nhẹ nhàng vang vọng lại. Số hiệu số 1, người tham gia thí luyện Tô Trạch, cảm ơn ngươi. Mà lúc này, hoảng sợ trong mắt Thủy Viên toàn bộ đã chuyển hóa thành phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trạch, hào quang trên người lóe ra, muốn ra tay chém giết. Nhưng mà, thân ảnh Tô Trạch chợt lóe, từ trong thế giới dưới lòng đất chợt biến mất. Tô Trạch chỉ cảm thấy hoa mắt, trong lòng kinh ngạc. Bản thân còn chưa vận dụng đại truyền tống phù mà. Làm sao đã bị trực tiếp truyền tống đi rồi? Nhưng mà hắn lập tức hiểu ra, có lẽ là linh của thế giới ra tay, hộ tống hắn rời đi. Trước mắt xuất hiện từng ngọn núi cao, xương trắng nồng đậm bao phủ ở giữa các đỉnh núi. Tô Trạch hít một ngụm không khí tươi mới đã lâu không gặp, thử mở miệng dò hỏi. Linh của thế giới, có thể truyền tống ta bên cạnh người tham gia thí luyện Lâm Diệu Y không? Hắn có chút hồi hộp, không biết phương pháp này có thể thực hiện hay không. Nhưng âm thanh của linh của thế giới vang lên, đáp lại Tô Trạch. Câu nói vô cùng đơn giản, chỉ có hai chữ. Có thể. Thảo nguyên mênh mông, đàn thú như biển. Tiếng gầm gừ rung trời, bốn yêu thú kim đan tụ cùng một chỗ, ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm đám thiên tài Hà Tuyết Nhi. Người phụ nữ do ta giữ chân trước, ba người giết mấy thằng nhãi con kia trước, sau đó chúng ta lại hợp lực giết người phụ nữ kia. Cự lang trầm giọng mở miệng. Ba yêu thú đều kim đan là cấp D sơ giai, đương nhiên nghe theo nó, yên lặng gật đầu. Cẩn thận một chút, người đàn ông lớn lên giống như tiểu bạch kiểm đó, trận pháp của hắn rất là khủng bố, hắc xà bị hắn một kích đâm giết, các ngươi cũng đừng lật thuyền trong mương. Nó dặn dò, phải bảo đảm tuyệt đối không có sơ sót, tận lực giảm bớt tổn thương cho yêu tộc. Biết rồi, thằng nhóc kia ước chừng chỉ còn tung được một kích thôi, chỉ cần chúng ta tránh thoát là có thể giết sạch bọn họ trong nháy mắt. Đến lúc đó bốn chúng ta vây công một người, còn không phải chuyện dễ dàng. Bốn yêu thú kim đan bàn bạc xong, thần niệm lập tức tản ra, truyền lại mệnh lệnh của mình trong đầu đến mỗi một yêu thú. Giết sạch những nhân loại này không giữ một người nào. Gào. Tiếng gào thét rung trời vang lên, đàn thú mênh mông như biển phát ra tiếng gào thét bạo ngược. Yêu khí cuồn cuộn xông lên trời, cuộn vào đám mây trên bầu trời. Trong đám người, những người tham gia thí luyện sắc mặt trắng bệch. Cảm xúc tiêu cực tuyệt vọng, khủng bố, nôn nóng, không cam lòng v.v. xuất hiện, đang lặng yên lan tràn trong đám người. Tiêu rồi. Lúc này là thật sự xong đời, cũng không còn hy vọng chạy ra ngoài. Bốn yêu thú kim đan. Điều này kêu bọn họ làm sao ngăn cản. Hà Tuyết Nhi ngăn lại một con, đám thiên tài tiêu đỉnh hợp lực ngăn lại một con. Hai con còn lại thì sao? Cho dù có gần ngàn người ở hiện trường, nhưng đối mặt với hai yêu thú kim đan mạnh mẽ, vẫn là không chịu nổi một kích. Vẻ mặt Hà Tuyết Nhi nghiêm túc, mở miệng nói, mọi người, làm hết sức đi. Đám người tiêu đỉnh, Đồng Lan yên lặng gật đầu, dần điều chỉnh trạng thái. Hà Tuyết Nhi cất bước về phía trước, chủ động tấn công, khí cơ khóa chặt cự lang cấp D trung giai. Cự lang cũng như thế, bước ra. Một người một lang rất ăn ý, đi về chỗ xa. Dư âm của cuộc chiến đấu của bọn họ sẽ ngộ thương đến người bên cạnh. Hết chương 109. Chương 110 mọi người chấn động đầu bảng tích phân Tô Trạch giáng lâm. Hà Tuyết Nhi không muốn làm cho đồng bạn bị thương, cự lang cũng không muốn làm cho tổn thất yêu tộc tăng cao. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ánh sáng chói mắt bùng nổ ra. Cùng lúc đó, ba yêu thú kim đan nhìn về phía đám người Đồng Lan, Tiêu Đỉnh. Trợ giúp ta một tay. Tiêu Đỉnh tỏ ra nghiêm túc, trầm giọng mở miệng. Vật liệu còn sót lại trong nhẫn không gian xuất hiện, hắn bắt đầu dựng đại trận. Lần này, hắn thật sự phải dùng hết tất cả. Nhưng, ba yêu thú kim đan đương nhiên không thể trơ mắt nhìn bọn họ dựng trận pháp. Giết sạch bọn họ. Tiếng gào thét trầm thấp vang lên. Đàn thú bắt đầu khởi động, từng tiếng gào thét khát máu vang lên. Thú triều màu đen bắt đầu dâng lên, tấn công những người tham gia thí luyện. Rất nhiều người tham gia thí luyện mặt không còn chút máu, tay chân có chút run rẩy, nhìn thấy yêu thú ùn ùn kéo đến đó, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Trong đám người, Lâm Diệu Y nắm chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Nhưng mà, ánh mắt của nàng rất nhanh kiên định lại. Cho dù là chết, cũng kéo xuống mấy yêu thú cùng chôn với mình. Từng đường trận văn xuất hiện. Tiêu Đỉnh ho ra một ngụm lớn máu, một tia hồng hào trên mặt vừa mới xuất hiện lại biến mất. Sau lưng hắn, sắc mặt đám thiên tài Đồng Lan cũng tái nhợt. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng chảy đi, truyền vào trong đại trận. Sâu trong đáy mắt của bọn họ, một tia quyết tuyệt hiện lên. Lúc này rất có thể là một trận chiến cuối cùng. Mà đúng lúc này, khi tất cả người tham gia thí luyện đều đã ôm ý chết trong lòng, muốn thiêu đốt sinh mệnh của mình, bắt đầu một trận chiến nhân sinh cuối cùng. Một luồng thần niệm minh mông dao động truyền khắp trời đất. Ngay sau đó, ngọc phù cầu cứu của mọi người sáng lên ánh sáng nhạt, thành lập một tia liên hệ với trên vòng trời. Trong vòng trời, một điểm sáng màu trắng xuất hiện. Sau đó chợt nổ tung. Một màn hình trong suốt quen thuộc chợt bày ra, phủ kín khắp không trung. Phía trên từng cái tên xếp hạng trong đó, lóe ra quang mang sáng lạn. Chẳng qua, có rất nhiều cái tên đã ảm đạm đi. Vốn dĩ hơn 5.000 người tham gia thí luyện, lúc này chỉ còn lại không đến 1.000 người. Không có gì ngoài những người này bị linh của thế giới sàng lọc đẩy ra khỏi thế giới tháp chân yêu, trong đó ước chừng có hơn 3.000 người là chết trong tay yêu thú. Trong nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về phía không trung, biểu cảm dại ra ngưng động. Linh của thế giới, một lần nữa xuất hiện. Ngọc phù cầu cứu có thể sử dụng. Mình có thể sống sót ra ngoài. Không cần chết ở trong không gian dị thứ nguyên chó má này nữa. Giữa đám người trực tiếp nổ tung. Vốn dĩ trên khuôn mặt vì tuyệt vọng khủng bố mà ảm đạm, bỗng nhiên tỏa sáng, ánh mắt u ám sáng lên một chút. Vui sướng sống sót sau tai nạn nảy lên trong lòng. Từng người tham gia thí luyện kinh ngạc vui vẻ reo hò, cùng người bên cạnh ôm nhau, kích động nước mắt giàn giụa. Cùng thời gian, âm thanh của linh của thế giới quanh quẩn toàn bộ thế giới tháp chân yêu. Số hiệu 01, người tham gia thí luyện Tô Trạch, lấy sức mạnh một người giải trừ nguy cơ, trợ giúp linh của thế giới không gian dị thứ nguyên số 1098 một lần nữa khống chế thế giới, thưởng 1 triệu tích phân. Một luồng ánh sáng chói mắt từ trong tên của Tô Trạch bộc phát ra, hình như che phủ ánh sáng của mặt trời đi. Nháy mắt phi tích phân của hắn tăng vọt 1 triệu điểm, trực tiếp kéo lên đến vị trí đầu tiên của bảng tích phân. Cùng hạng 2 Hà Tuyết Nhi, trực tiếp kéo ra khoảng cách hơn 900.000 tích phân. Phía xa, Hà Tuyết Nhi đang đại chiến với cự lang ngừng tay lại, chợt ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung. Tô Trạch, Tô Trạch! Là hắn, là hắn trợ giúp linh của thế giới một lần nữa thành lập liên hệ với thế giới tháp chân yêu. Trong cặp mắt phượng kia của nàng, một tia khiếp sợ lặng lẽ hiện lên. Từ trước đến nay nàng nổi tiếng bình tĩnh, lúc này cũng bị tin tức này chấn động. Những người tham gia thí luyện cũng như thế. Bọn họ đều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tên của Tô Trạch, trong mắt tràn đầy chấn động, miệng mở lớn, rất lâu không thể đóng lại, khiếp sợ giống như tượng đất không nhúc nhích. Đám yêu thú cự lang cũng ngẩng đầu lên. Nhưng trong mắt bọn chúng, lại tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Người tham gia thí luyện nhân tộc còn chưa xử lý sạch sẽ, linh của thế giới lại một lần nữa xuất hiện. Bọn chúng đều biết ý nghĩa là gì. Thất bại. Yêu thần đại nhân thất bại rồi. Bọn chúng không lý giải được, một thằng nhóc nhân loại trúc cơ cảnh, thì làm sao làm cho yêu thần đại nhân bán bộ hóa thần thất bại. Tuyệt vọng, khó hiểu, sợ hãi, đủ loại cảm xúc xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, tâm trạng của những người tham gia thí luyện và yêu thú trao đổi. Trong đám người, Lâm Diệu Y nhìn cái tên chói mắt giống như mặt trời kia, nước mắt lặng yên từ khóe mắt chảy xuống. Nàng che kín miệng, hai tay run rẩy không thôi, vô cùng kích động. Tô Trạch hắn không có ngã xuống. Không chỉ có như thế, còn giúp trợ linh của thế giới khôi phục khống chế đối với thế giới tháp chấn yêu, đạt được 1.000.000 điểm tích phân, trở thành người đứng đầu bảng tích phân mà chưa ai từng có, rất có thể sau này cũng không có ai, hoàn toàn xứng đáng. Giờ này khắc này, dưới muôn ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm của những người tham gia thí luyện và yêu thú. Phía trên vòm trời, không gian hơi vặn vẹo. Một cánh cửa không gian truyền tống xuất hiện. Một người trẻ tuổi cao ngất, tay cầm trường kiếm màu đỏ máu, cả người lượn lờ kim quang chói mắt, tựa như thiên nhân hạ phàm, khóe miệng mang theo ý cười, ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng từ trong đi ra. Cho dù là những người tham gia thí luyện, hay là những yêu thú đều thẳng tắp nhìn chằm chằm cánh cửa không gian kia. Nhìn chằm chằm thiếu niên tuấn tú từ trong đó đi ra. Lúc này, cho dù là đứa ngốc đều có thể đoán ra, đó là Tô Trạch đứng đầu bảng tích phân. Nối tiếp sau Hà Tuyết Nhi, vị thiên kiêu nhân tộc thứ hai. Ngự thú sư Tô Trạch. Tô Trạch trợ giúp linh của thế giới khôi phục khống chế đối với tiểu thế giới, cứu vớt gần ngàn người tham gia thí luyện. Trong trời cao, một tia thanh quang sáng lên. Thân hình tiểu thanh biến hóa, khôi phục nguyên trạng. Ngay sau đó, thân hình gần 15 mét xuất hiện. Bốn chân bốn móng lóe ra hàn quang, mảnh vảy màu xanh sẫm bóng loáng, phân bố chi chít trên thân xác, giống như đuôi cá lay động, mang theo một luồng sức mạnh giống như nổ tung. Hết chương 110. Chương 110 một thú khế ước cấp đề tiểu thanh ra tay, một chiêu chớp nhoáng. Tiểu thanh hơi ngẩng đầu, nâng Tô Trạch lên thân, hai râu rồng thật dài phất phơ, đôi mắt lãnh quang lóe ra, khóa chặt yêu thú cự lang cấp đê trung giai mạnh nhất. Trong mắt những người tham gia thí luyện chấn động, thân thể những yêu thú phát run, sợ hãi tự nhiên sinh ra. Nhiều năm về sau, những người tham gia thí luyện này vẫn nhớ rõ, vào một ngày giữa trưa đó, cảnh tượng thiếu niên tay cầm trường kiếm, toàn thân kim quang lượn lờ, chân đạp một dao long uy vũ từ trên trời đáp xuống. Gào. Tiểu thanh hét lớn một tiếng, rồng ngâm nháy mắt khuếch tán ra ngoài, uy áp độc nhất thuộc về yêu thú cấp đê ùn ùn kéo đến buông xuống. Đàn thú nức nở gào thét, tứ chi mềm nhũn, hoảng sợ bò dạp trên mặt đất, ngay cả chạy trốn cũng không biết. Ba yêu thú cấp đê sơ giai kia cũng như thế, trong lòng vô cùng kinh hoàng. Mặc dù là cùng ở cấp đê sơ giai, thanh giao kia lại cho bọn chúng một loại cảm giác không thể đối kháng. Yêu thú cấp đê. Linh thú khế ước của Tô Trạch là yêu thú cấp D. Trong đám người tham gia thí luyện, từng tiếng kinh hô, kinh hãi nhìn chằm chằm tiểu thanh, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Thảo nào Tô Trạch có thể chém giết yêu thú kim đan. Linh thú khế ước của hắn lại là một giao long cấp D. Có một vài người tham gia thí luyện là ngự thú sư, tràn đầy hâm mộ nhìn tiểu thanh và Tô Trạch trên lưng nó, cảm thán sự mạnh mẽ của tiểu thanh. Tô Trạch đứng trên người tiểu thanh, cúi đầu nhìn đám người phía dưới, thần niệm quét qua, rất nhanh đã phát hiện bóng dáng của Lâm Diệu Y. Hoàn hảo, chỉ là suy nhược quá lớn, thể lực tiêu hao rất nhiều. Những chỗ khác không bị thương. Tô Trạch vẫy tay ra hiệu với nàng, cười cười. Lâm Diệu Y lau nước mắt trên khóe mắt, cuối cùng trên mặt cũng bày ra một nụ cười phát ra từ nội tâm. Tiểu Thanh Đong đưa thân thể, hóa thành một luồng thanh quang, đưa Tô Trạch đến trên mặt đất. Tô Trạch từ trên người giao long nhảy xuống, vỗ nhẹ đầu của nó, nhẹ giọng nói. Đi đi, đi giết sạch tất cả bọn nó. Âm thanh bình tĩnh, lại mang theo sát ý dày đặc. Lời này giống như đúc lời mà yêu thú Kim Đan nói lúc trước. Chẳng qua hiện giờ, thợ săn và con mồi đổi vai diễn mà thôi. Đúng rồi, cố gắng giữ nguyên hoàn chỉnh thân thể bọn chúng, ta giữ lại có tác dụng lớn. Tô Trạch lại bổ sung một câu. Đàn thú như biển, cùng với bốn yêu thú Kim Đan kia ở trong mắt Tô Trạch, đều là số tu vi được ăn không đó. Tiểu Thanh nhẹ nhàng gật đầu, trong con ngươi dựng thẳng đó toát ra hưng phấn. Từ khi nó thăng cấp lên cấp đề tới nay, vẫn chưa thật sự đại chiến qua một trận. Hiện giờ vừa hay lấy mấy tên kia thử tay xem. Gào. Nó gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt hóa thành một luồng thanh quang lao đến ba yêu thú Kim Đan kia. Những người tham gia thí luyện đều kinh ngạc, kêu lên cái gì, sao nó trực tiếp lên rồi. Quá hấp tấp rồi, phải chờ cùng nhau liên thủ, như vậy rất nguy hiểm. Trong mắt bọn họ, hành vi này của Tiểu Thanh không thể nghi ngờ quá mức lỗ mãng. Đám người Tiêu Đỉnh biến sắc, vội vàng khống chế đại trận nhắm ngay một con yêu thú Kim Đan, trợ giúp Tiểu Thanh, tránh cho nó lọt vào vây công. Nhưng, khiến bọn họ thấy bất ngờ chính là, Tô Trạch lại ngăn cản bọn họ. Đùa cái gì vậy? Nếu ngươi làm một nhát quy phái khí công đánh nát thân thể yêu thú, thì hắn bị tổn thất hàng bao tu vi chứ? Đừng ra tay, Tiểu Thanh đã lâu không ra tay, đừng quấy rầy nó. Tiêu Đỉnh nhướng mày, hai tay run rẩy, cố gắng hết sức duy trì đại trận, gian nan mở miệng hỏi. Ngươi xác định sao không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lỡ như linh thú khí ước của ngươi bị thương. Tô Trạch lắc đầu, thản nhiên nói, đó là chuyện không có khả năng. Tiểu Thanh ở cấp E đã có thể chém giết cấp D, là yêu vương có thể so với thiên kiêu nhân tộc. Hiện giờ thăng cấp đến cấp D, đối phó ba yêu thú ngang cấp không có huyết mạch đặc thù, chuyện đó tính là gì? Dù sao các ngươi đừng ra tay là được. Tô Trạch bỏ lại những lời này, xoay người đi đến chỗ cự lang cấp D trung giai kia. Đám thiên tài Tiêu Đỉnh, Đồng Lan nhìn bóng dáng của Tô Trạch, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Trận văn ảm đạm xuống, quang mang chói mắt biến mất. Tô Trạch hắn muốn làm gì hơn nữa, ngự thú sư không phải đều là cùng linh thú của mình sóng vai chiến đấu sao, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất của linh thú nhỉ, một vị thiên tài nghi hoặc hỏi. Bình thường sức mạnh của bản thân ngự thú sư đều sẽ yếu hơn so với linh thú mới là chiến lực chủ yếu, hơn nữa đây còn là trận chiến đấu giữa Kim Đan, Tô Trạch là ngự thú sư, không tham dự vào đó cũng bình thường. Sắc mặt Tiêu Đỉnh tái nhợt, lên tiếng giải thích. Mọi người lập tức hiểu rõ. Quả thật, bản thân ngự thú sư mới là nhược điểm, ở trong chiến đấu cấp độ này, Tô Trạch trúc cơ cảnh không trực tiếp tham dự, quả thật là lựa chọn tốt nhất. Mau nhìn, bên kia bắt đầu chiến đấu rồi. Trong nhất thời, hình như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Tiểu Thanh và ba yêu thú Kim Đan kia. Chỉ thấy được, Tiểu Thanh hóa thành thanh quang nháy mắt đã đi đến trước mặt bọn chúng, lạnh lùng vểnh tai dựng mắt trên dưới đánh giá bọn chúng. Giống như đang nhìn vật chết. Ba yêu thú Kim Đan lúc này tâm trạng cũng đã xảy ra chuyển biến. Bọn chúng biết, kết cục cuối cùng của mình nhất định là chết. Đợi sau khi những cường giả nhân tộc bên ngoài tiến vào, kết cục của bọn chúng không cần nói cũng biết. Bởi vậy, sau khi sợ hãi tới cực điểm, sẽ chuyển hóa thành cuồng loạn. Liên thủ chém giết giao long này, sau đó có thể giết bao nhiêu nhân loại chính là bấy nhiêu. Gào. Tiếng giống giận vang lên. Đôi mắt bọn chúng đỏ bừng, ngang nhiên phát động công kích. Nhưng mà, trong mắt Tiểu Thanh hiện lên một tia khinh thường, thân hình vụt qua một cái, chợt biến mất trước mắt bọn chúng. Ngay sau đó, bóng dáng của nó xuất hiện ở trước mặt một con đại hắc ngưu, lợi chảo trong tay giơ lên, hung hăng chụp xuống đầu đại hắc ngưu. Đại hắc ngưu kinh hãi muốn chết. Tốc độ này quá nhanh. Nó vội vàng điều động yêu lực. Hai cái sừng trên đỉnh đầu lóe ra ô quang, húc vào móng vuốt của Tiểu Thanh. Hết chương 111. Chương 112 10 giây chém giết ba con Kim Đan. Tiểu Thanh phản chủ cự lang tấn công. Đây là sức công kích mạnh mẽ nhất trên người nó, cũng là bộ phận chắc chắn nhất. Nhưng mà, răng rắc một tiếng, hai cái sừng nhọn dài hơn 1 mét theo tiếng động mà gãy. Lợi chảo của Tiểu Thanh dọc đường không hề bị cản trở, tiếp sau đó đập vào trên đỉnh đầu đại hắc ngưu. Răng rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn thanh thúy vang lên. Đầu của đại hắc ngưu giống như trái dưa hấu, bị lợi chảo bóp cái dập nát. Máu tươi văng khắp nơi, óc màu trắng chảy ra. Thân thể đại hắc ngưu cứng đờ, ầm ầm ngã xuống đất. Một kích, giết kim đan yêu thú trong nháy mắt. Tiếng bàn luận của những người tham gia thí luyện đột ngột im bặt, đều nhìn về phía thanh dao kia. Đơn giản như vậy giết chết một yêu thú đồng cấp. Còn là một kích chết tươi. Bọn họ vốn cho rằng sẽ có một trận đại chiến gian khổ, lại không ngờ đơn giản như thế. Đơn giản khiến người khác giận sôi. Đám thiên tài Tiêu Đỉnh đột nhiên trừng lớn mắt, kinh hãi nói, mạnh như vậy cái này cũng quá biến thái rồi, một cái tát đã vỗ chết một yêu thú kim đan. Bọn họ đều biết Tiểu Thanh rất mạnh. Nhìn hình thái của Giao Long, trong cơ thể nhất định có huyết mạch đặc thù. Nhưng lại không nghĩ tới lại mạnh mẽ như vậy. Vượt xa dự kiến của bọn họ. Phía xa, con người của Hà Tuyết Nhi hơi co rụt lại, nhìn Tiểu Thanh, ý niệm trong đầu xoay chuyển thật nhanh. Nếu là mình ở Kim Đan sơ kỳ, có thể đơn giản như thế chém giết một yêu thú cấp D sơ giai không? Nàng có chút không xác định. Có lẽ có thể. Nhưng ít nhất là dùng hơn 6 phần lực, mà linh thú kia trông vẻ, lại đơn giản giống như đập chết một con ruồi bọ. Mà vào lúc này, hai yêu thú Kim Đan đó mới phục hồi lại tinh thần. Thân thể chấn động, khiếp sợ nhìn Tiểu Thanh. Vừa nãy bọn chúng hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại. Một đồng bọn bên cạnh đã trực tiếp cứng rắn bị đập chết. Mùi máu tươi nồng nặc truyền đến, kích thích thần kinh của bọn chúng. Đồng loạt ra tay. Một yêu thú trong đó thấp giọng rít gào, lập tức trong miệng phun ra một ngọn lửa. Nhiệt độ cao nóng rực xuất hiện, giữa thú triều rất nhiều yêu thú không kịp tránh né, bị trực tiếp cháy thành cho tàn. Hai yêu thú kim đan hiện giờ đã không quan tâm những điều này, năng lượng cuồng bạo phát tiết ra, dư âm chấn vô số yêu thú thành huyết nhục đầy đất. Cùng lúc đó, bọn chúng bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, ý đồ kéo giãn khoảng cách với Tiểu Thanh. Trên người Tiểu Thanh sáng lên thanh quang, thân thể linh hoạt né tránh. Tốc độ của nó quá nhanh, trong lúc hành động có một tầng mây mù nhàn nhạt bao phủ ở trên người. Con người dựng thẳng, thanh quang lóe ra. Trên mặt đất, mấy dây mây thô to mà bền dai nháy mắt lao ra, quấn chặt hai yêu thú kim đan. Một trong những thiên phú bản mệnh của tứ tượng thanh long, pháp thuật hệ mộc. Trên dây mây đầy xước mang rô bén nhọn, cứng rắn giống như kim sắt. Trong nháy mắt, xước mang rô đâm rách ra thịt của hai yêu thú kim đan, máu tươi chảy ròng, lan đầy trên vảy. Hai yêu thú kim đan kinh hãi, cả người chấn động, chịu đựng đau nhức cuối cùng thoát ra khỏi dây mây quấn quanh. Trên xước mang rô, một loạt máu thịt có dính ra vướng vào xước mang rô, trông vẻ giống như là treo thịt heo trong chợ bán thức ăn vậy. Mà chính bởi vì sự cản trở của dây mây, làm cho Tiểu Thanh nháy mắt truy kích tới. Thân thể nó xoay quanh trên không trung, giống như là một cái roi thép mạnh mẽ quất ra. Giao Long ngũ thức. Võ kỹ cấp B. Bùm bùm. Trong không khí phát ra hai tiếng nổ vang, trên người Tiểu Thanh bao phủ một tầng xương trắng. Đây là biểu hiện của đột phá âm chướng, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong mắt hai yêu thú kim đan vọt ra sự hoảng sợ và tuyệt vọng nồng đậm. Tốc độ này đã không kịp trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn đối kháng. Rắc, rắc, hai âm thanh trầm đục vang lên. Tiếng xương cốt vỡ vụn thanh thúy xuất hiện. Thân thể hai yêu thú kim đan cao lớn tựa như đạn pháo bay ngược ra ngoài, trong thân thể bị gãy xuất hiện một vết lõm khủng bố, trong miệng phun ra máu tươi. Rầm rầm rầm. Thân thể bọn chúng trên mặt đất lăn vài vòng, đè chết mấy trăm con yêu thú, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Đôi mắt vốn dĩ hung ác trở nên ảm đạm vô thần, thở ra thì nhiều hít vào thì ít, rõ ràng là không sống nổi. Mà từ khi Tiểu Thanh tấn công, đến lúc hai bọn chúng ngã xuống đất, cũng chẳng qua ngắn ngủi 10 giây đồng hồ mà thôi. 10 giây, chém giết 3 con kim đan. Thú triều, người tham gia thí luyện, lặng ngắt như tờ. Nơi cực xa, cự lang cấp D trung giai kia trơ mắt nhìn ba đồng bọn bị giết trong giây lát, thậm chí cũng chưa kịp phản ứng lại. Nhìn thấy thanh dao bay múa trên không trung, một sự sợ hãi và kinh hoàng dâng lên dưới đáy lòng. Nó có một loại cảm giác, cho dù là mình, cũng sẽ không phải đối thủ của Giao Long kia. Trốn. Lập tức chạy trốn khỏi nơi này. Cho dù là sống lâu thêm một chút, cũng tốt hơn hiện giờ chết ở nơi này. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng dáng xuất hiện ở trước người hắn. Tay cầm trường kiếm, giữa sợi tóc đều lượn lờ kim quang, mặt mang ý cười, ánh mắt bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Đây không phải chủ nhân của Giao Long kia sao? Trong lòng Cự Lang bỗng nhiên vui vẻ. Thực lực của ngự thú sư bình thường đều yếu hơn một chút so với linh thú khí ước. Thậm chí đối với rất nhiều ngự thú sư mà nói, 7 phần chiến lực của bọn họ đều đến từ linh thú khí ước của bản thân. Huống chi, thằng nhóc trước mắt này cũng chỉ là trung kỳ mà thôi. Võ đạo thiên kiêu và ngự thú sư thiên kiêu chính là hoàn toàn không giống nhau. Đã không có linh thú khí ước, bọn họ có thể còn không bằng thiên tài bình thường. Tên ngu này cũng dám chạy đến đây. Cơ hội tới rồi. Vốn dĩ nó còn lo lắng Hà Tuyết Nhi và Giao Long kia sẽ liên thủ vây công mình. Nhưng hiện giờ xem ra, chỉ cần giết chết thằng nhóc ngốc này, linh thú ký kết khế ước tất nhiên cũng sẽ bị thương nặng. Tự nhiên cũng sẽ không có năng lực công kích mình. Đến lúc đó, đó là cơ hội tuyệt vời để mình chạy trốn. Đáy mắt Cự Lang sáng lên một tia tinh quang, trong lòng mừng rỡ. Hà Tuyết Nhi cũng sửng sốt. Nàng chỉ vừa mới cảm thấy trước mắt chợt lóe, Tô Trạch đã xuất hiện ở trước người mình, chắn trước mặt mình. Hết chương 112. Chương 113 một kiếm chết giết Cự Lang cấp D trung giai, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Lúc trước nàng và Tô Trạch vốn dĩ không quen biết, cái này đương nhiên sẽ không phải là tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân gì đó. Chỉ là, Tô Trạch muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn đối chiến với yêu thú cấp D trung giai mà mình bó tay hết cách sao? Lúc này, Hà Tuyết Nhi bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt của Cự Lang, trong lòng kinh hãi. Không tốt. Cự Lang kia muốn ra tay với Tô Trạch. Tuy rằng Tô Trạch cũng có thực lực thiên kiêu, nhưng phần lớn chắc chắn là đến từ linh thú khế ước. Thực lực của bản thân hắn. Sắc mặt Hà Tuyết Nhi kịch biến, khuôn mặt vẫn duy trì bình tĩnh bỗng nhiên bắt đầu lo lắng. Nhân tộc vất vả lắm mới có được 2 vị thiên kiêu, cũng không thể ở trong này ngã xuống một vị. Bản thân mình vất vả lắm mới có một đối thủ, quyết không thể bởi vì nguyên nhân này mà mất đi. Nhưng, Cự Lang đã nhúc nhích. Trên người nó sáng lên bạch quang, bộ lông màu xám trắng dựng lên, tốc độ chợt tăng lên. Nó trực tiếp vận dụng phương pháp liều mạng, chính là một kích phải giết chết Tô Trạch. Chỉ có như vậy, mới có một đường sinh cơ. Cự Lang giống như biến thành một quả cầu ánh sáng màu trắng thật lớn, kéo một tia bạch quang đẹp mắt, vọt qua bên này, mục tiêu thẳng hướng Tô Trạch. Không tốt. Hà Tuyết Nhi từ trong bạch quang cảm nhận được áp lực nặng nề, và lại tốc độ Cự Lang quá nhanh, nàng cũng không kịp phản ứng lại. Lúc này ra tay, đương nhiên là tới không kịp. Xong rồi. Trong lòng nàng trầm xuống, nhưng vẫn lao về phía Tô Trạch, ánh sáng mông lung trên người sáng lên, muốn thay Tô Trạch đỡ một kích này. Trong đám người, ánh mắt Lâm Diệu Y bỗng nhiên trừng lớn, hoảng sợ nhìn thấy bên này, vẻ nóng ruột nhất thời xuất hiện. Đám thiên tài Tiêu Đỉnh Đồng Lan lại quá sợ hãi, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh, hô to muốn kêu Tiểu Thanh tiến đến giúp đỡ. Nhưng khiến bọn họ ngoài ý muốn chính là Tiểu Thanh đứng trên mặt đất, vô cùng buồn chán dùng móng vuốt gảy một cái sừng gãy của Đại Hắc Nghiêu, nhìn Bạch Lang bên kia, lại lập tức cúi đầu, giống như là không nhìn thấy. Linh thú phản chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, suy nghĩ này xuất hiện trong đầu đám người Tiêu Đỉnh. Mà lúc này, Cự Lang kia lại đi tới trước mặt Tô Trạch, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trong miệng răng nhọn gần trong gang tấc, khí tức tanh hôi đập vào mặt. Hà Tuyết Nhi đã xuất hiện sau lưng Tô Trạch 3 bước, trong tay ánh sáng mông lung bao phủ, muốn bảo vệ Tô Trạch. Nhưng, cuối cùng tốc độ của nàng chậm một bước. Đã không tới kịp. Trong mắt của nàng, một tia cảm giác vô lực xuất hiện. Rốt cuộc Tô Trạch là lên cơn gì, lại dám xuất hiện trước mặt Cự Lang. Còn có linh thú khế ước của hắn. Vì sao không qua bảo vệ chủ nhân? Tốc độ của linh thú cực kỳ nhanh, hẳn là tới kịp mới đúng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hà Tuyết Nhi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tiểu Thanh nhàm chán quậy cái sừng của Đại Ngưu, cũng không thèm nhìn tới bên này một cái. Tương tự, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Hà Tuyết Nhi. Linh thú Tô Trạch phản chủ. Cũng không phải không có khả năng này, khi thực lực của linh thú vượt qua chủ nhân, loại chuyện này cũng rất có thể xảy ra. Thời gian trước kia, không phải không có loại chuyện này xảy ra. Những người tham gia thí luyện ở xa xa, trơ mắt nhìn cự lang kia khí thế hung hãn lao về phía Tô Trạch, mà Tiểu Thanh lại thờ ơ, đương nhiên bắt đầu lo lắng. Dù sao cũng là Tô Trạch trợ giúp linh của thế giới khôi phục khống chế đối với thế giới này. Trên ý nghĩa nghiêm túc mà nói, Tô Trạch là ân nhân cứu mạng của mọi người. Đương nhiên bọn họ không muốn nhìn thấy Tô Trạch vì vậy ngã xuống. Nhưng, đã không còn kịp rồi. Rất nhiều người đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy hình ảnh tàn nhẫn thân thể Tô Trạch bị xé rách. Giờ này khắc này, Tô Trạch ngừng hô hấp, có chút khó có thể chịu được sự tanh hôi trong miệng cự lang. Hắn hơi híp mắt, một tia sáng lạnh thoáng hiện. Đột nhiên, một tia huyết quang trên thân Trảm Tiên kiếm sáng lên, hư ảnh của một cô gái dần dần hiện lên. Tô Trạch nâng Trảm Tiên kiếm lên, chém xuống trước mặt cự lang. Động tác của hư ảnh kiếm linh và Tô Trạch nhất trí, cùng cách trước mặt một khoảng trống chém xuống. Vù! Một luồng kiếm quang huyết sắc rực rỡ mà chói mắt chợt sáng lên. Quang mang màu đỏ máu nháy mắt chiếu rọi trên mặt mỗi một người tham gia thí luyện và yêu thú. Kiếm khí sắc bén bắn ra bốn phía, cắt vụn thảm cỏ trên mặt đất. Một luồng khí tức hung sát khủng bố lập tức xuất hiện, huyết quang tựa như đại dương mênh mông mãnh liệt rít gào. Nhìn thấy luồng kiếm quang này, cặp mắt của cự lang kia trừng lớn như chuông đồng, đồng tử co rụt lại, một tia kinh hãi lập tức xuất hiện. Nó từ trên kiếm quang, cảm nhận được tử ý nồng đậm. Nếu bản thân bị một kiếm này chém tới, sẽ chết. Yêu thú đều vô cùng mẫn cảm đối với nguy hiểm. Theo bản năng, thân thể cự lang bắt đầu vặn vẹo, muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, hiện giờ đã không còn kịp rồi. Đương nhiên cự lang ý thức được điểm này, kiên trì bắt đầu cứng rắn đối kháng. Lông màu xám cho toàn thân nó bay múa lên, hào quang tăng vọt, bao phủ toàn thân bên trong, hóa thành một vòng phòng hộ chắc chắn. Lúc phòng hộ này vừa mới xuất hiện, kiếm quang huyết sắc đã đi tới trước mắt nó. Đâm rồi. Kiếm quang huyết sắc chém lên lớp phòng hộ của cự lang, một đám lửa lập tức bắn ra bốn phía. Chặn được rồi. Trong mắt cự lang vẻ mừng như điên chợt xuất hiện, tàn nhẫn lãnh khốc lại xuất hiện. Như vậy lần tấn công khủng bố này, thằng nhóc nhân loại trúc cơ cảnh này không có khả năng còn có năng lực chém ra lần thứ hai. Kế tiếp, chính là thời điểm tàn sát thuộc về mình. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng nứt vỡ thanh thúy truyền đến trong tai nó. Giang giác, thân thể cự lang cứng đờ, không dám tin nhìn chằm chằm vết nứt trước mắt kia, kinh hãi đau lòng. Ngay sau đó, vết nứt nháy mắt khuếch tán ra. Rắc. Quang mang xám trắng vỡ vụn từng mảnh, kiếm quang huyết sắc chợt tăng tốc, chợt lóe rồi biến mất. Thậm chí cự lang cũng chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh, ý thức dần dần mơ hồ. Một đường máu bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của nó, từ trên xuống dưới, cắt phần đầu khổng lồ làm hai. Hết chương 113. Chương 114 Hà Tuyết Nhi là Tô Trạch giết cự lang. Đường máu bắt đầu kéo dài, rất nhanh truyền khắp toàn thân cự lang, từ đầu tới đuôi, từ lưng kéo đến dưới bụng. Hai mắt cự lang dần dần vô thần, chỉ có một tia sợ hãi lưu lại. Thân thể nó trên dưới chằng chịt, chia làm hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất. Rầm một tiếng. Nội tạng vỡ vụn chảy ra, nhưng mà quỷ dị chính là, trong cơ thể cự lang lại không có một giọt máu tươi chảy ra. Tô Trạch hơi nhíu mày. Lần này bản thân ra tay, vốn là vì thân thể cự lang. Nếu Hà Tuyết Nhi chém giết nó, thi thể kia tự nhiên là chiến lợi phẩm của người ta, mình cũng không thể cướp đi. Thân thể cự lang dài mấy chục mét, trong mắt Tô Trạch, chính là tu vi mấy ngàn năm. Ít nhất có thể kích hoạt một hạt giống long tượng. Bởi vậy, lúc này Tô Trạch mới lựa chọn ra tay. Nhưng hiện giờ lại không có một giọt máu. Điều này tổn thất vô ích một lượng tu vi lớn đó. Tô Trạch cúi đầu nhìn về phía Trảm Tiên kiếm, tiếp theo thì nhìn thấy nhiều ra thêm một thông tin. Vũ khí Trảm Tiên kiếm, linh bảo sơ giai, có thể phục hồi 1 tỷ 1 triệu giá trị huyết khí. Ghi chú sau khi có đủ giá trị huyết khí, Trảm Tiên kiếm có thể khôi phục tới linh bảo trung giai. Hai hàng lông mày Tô Trạch nhíu lại. Huyết khí toàn thân của một cự lang cấp D trung giai chỉ có 100 điểm, vậy chẳng phải là nói bản thân ít nhất phải chém chết 10.000 yêu thú cấp D trung giai mới có thể phục hồi Trảm Tiên kiếm tới linh bảo trung giai. Vậy khôi phục đến linh bảo cao giai thì sao? Linh bảo cực phẩm, thậm chí tiên khí thì sao? Vậy cần bao nhiêu huyết khí yêu thú? Nhưng mà hắn nghĩ lại một chút. Trảm Tiên kiếm hiện giờ là linh bảo, lại từng là tiên khí, tiềm lực kinh người. Một yêu thú kim đan tầm thường có thể khôi phục một chút sức mạnh cho trọng bảo như vậy. Quả thực là kiếm tiền bằng máu. Linh bảo sơ giai, vũ khí chuyên thuộc của cường giả hóa thần. Mà yêu thú cấp D, đó tính là cái thứ gì? Chỗ khó duy nhất chính là, bản thân đi đâu mà tìm nhiều yêu thú cấp D đến như vậy. Nhưng mà, chém giết yêu thú cấp bậc càng cao, chắc chắn tốc độ sẽ nhanh hơn. Nghĩ đến đây, Tô Trạch cũng không quá để ý. Bỗng nhiên hắn cảm thấy được bên cạnh vô cùng im lặng có chút quỷ dị. Hắn xoay người lại, đúng lúc thấy được Hà Tuyết Nhi sau lưng, cùng với cặp mặt phượng xinh đẹp tràn ngập khiếp sợ. Mà ở sau lưng Hà Tuyết Nhi, người tham gia thí luyện lặng ngắt như tờ. Hình như tất cả mọi người sững sờ nhìn chằm chằm bóng dáng cầm trường kiếm kia. Đôi mắt của bọn họ trợn đến tròn xoe, trong đó tràn ngập khiếp sợ và kinh hãi, không dám tin nhìn lang thi bị chia làm hai kia. Tô Trạch, một kiếm chém giết một lang vương cấp D trung giai. Đám thiên tài Tiêu Đỉnh, Đồng Lan đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, giống như bức tượng đất. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung lên trên người Tô Trạch. Toàn thân lượn lờ kim quang, trường kiếm trong tay tràn ngập huyết quang, dáng người cao ngất, lúc này xoay người đối mặt bọn họ, vậy mà làm cho trong lòng mọi người sinh ra một phần kinh hoàng. Thân là thiên tài ở các nơi, lúc bọn họ đối mặt với Tô Trạch, đã có một cảm giác vô lực sâu sắc. Lúc này, một nghi hoặc trào lên trong lòng mọi người. Hình như Tô Trạch là ngự thú sư nhỉ. Một ngự thú sư một kiếm chém giết một yêu thú cấp D trung giai. Không phải nói thực lực của ngự thú sư đều yếu hơn so với linh thú khế ước sao? Làm sao ngươi có thể dựa vào bản thân chém giết một yêu thú kim đan chứ? Điều này không hợp lý nha. Ngươi chắc ngươi là ngự thú sư chứ? Trong mắt phượng của Hà Tuyết Nhi tràn đầy khiếp sợ, bình tĩnh nhìn Tô Trạch, lại nhìn lang thi khổng lồ phía sau hắn. Nàng không thể tin được chuyện vừa mới xảy ra. Cự lang đó làm cho mình bó tay hết cách, chỉ có thể cầm cự, lại không lấy ra được chút biện pháp. Đơn giản như vậy chết trong tay Tô Trạch. Nàng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Tô Trạch. Đột nhiên, ánh mắt dừng lại, tập trung vào phía trên trường kiếm trong tay Tô Trạch. Mặc dù nàng cách Tô Trạch có vài bước, nhưng vẫn có thể cảm nhận được kiếm ý sắc bén trên trường kiếm. Trảm Tiên kiếm vừa mới hấp thu khí huyết toàn thân của một yêu thú cấp D sát ý tăng cao, khí tức khát máu lặng yên bao phủ. Thanh kiếm này không đúng lắm. Lúc này Hà Tuyết Nhi ý thức được chỗ phi phàm của Trảm Tiên kiếm. Nàng từng gặp qua rất nhiều bảo vật, đối với phương diện này hiểu biết rất nhiều. Khoảng cách của nàng và Tô Trạch gần nhất, đương nhiên cảm nhận rõ ràng nhất. Loại dao động khiến người ta kinh hồn bạt vía này. Binh khí trước mắt cho người ta một loại cảm giác giống như vật sống. Mà cho tới bây giờ, chỉ có một binh khí đã cho nàng cảm giác giống như vậy. Pháp khí bản mệnh của Viện trưởng Học viện Chân Long, cường giả hóa thần Trương Mục Chi. Trong mắt Hà Tuyết Nhi nỗi khiếp sợ càng thêm dày đặc. Trường kiếm trong tay Tô Trạch là linh bảo. Suy đoán này quá mức kinh người. Phải biết rằng, pháp khí của Viện trưởng Đại Nhân chính là linh bảo. Mặc dù là cường giả hóa thần, cũng không có mấy người có thể sở hữu bảo vật chân quý cỡ này. Nhưng chỉ có một lời giải thích này, mới có thể giải thích rõ ràng nguyên nhân Tô Trạch một kiếm chém giết yêu thú cấp D trung giai. Cảnh giới của Tô Trạch nàng có thể cảm nhận được, tu vi chỉ ở trúc cơ trung kỳ, đang nằm ở ranh giới sắp đột phá. Nhưng, suy cho cùng thì vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ thôi. Bản thân là thực lực trúc cơ đỉnh phong. Lúc này mới miễn cưỡng đối kháng với yêu thú cấp D trung giai. Nhưng Tô Trạch thì sao? Hắn dựa vào thực lực của bản thân đánh bại cự lang. Không có khả năng. Hà Tuyết Nhi lắc đầu, suy đoán này còn không đáng tin cậy bằng trường kiếm là linh bảo. Nếu nói như vậy, cũng chỉ có khả năng đầu tiên. Nàng nhìn trường kiếm huyết sắc kia, chấn động khó hiểu. Mà xa xa, những người tham gia thí luyện đầu tiên là yên lặng vài giây, sau đó lập tức sôi trào. Tô Trạch hắn, một kiếm giết chết yêu thú cấp D trung giai kia. Đây quả thực không thể tin nổi. Rốt cuộc là hắn làm như thế nào, hắn không phải ngự thú sư sao, vì sao chiến lực bản thân lại mạnh như vậy? Hết chương 114. Chương 115 Hà Tuyết Nhi là Tô Trạch giết cự lang 2. Đây hoàn toàn không khoa học, ta không thể lý giải. Ngoặc kép. Đám thiên tài tiêu đỉnh bên kia cũng rơi vào im lặng. Cuối cùng, có người mở miệng nói. Ta cũng muốn biết, Tô Trạch làm mọi thứ như thế nào, cự lang kia ngay cả Tuyết Nhi tỷ cũng bó tay hết cách, làm sao hắn? Tiêu đỉnh hít sâu một hơi, lắc đầu, hoàn toàn không biết tình huống gì. Mà vào lúc này, một tiếng nổ vang tựa như sấm sét vang lên phía trên vòm trời. Một khe nứt không gian khổng lồ chợt xuất hiện trên bầu trời, giống như một vết sẹo dữ tợn. Ngay sau đó, một loạt thần niệm mênh mông dao động từ trong khe nứt truyền đến, ngay lập tức quét ngang khắp thế giới tháp chân yêu. Ngay sau đó, từng luồng khí tức vô cùng khủng bố, bóng người mà cả người tản ra sát khí nồng đậm từ trong khe nứt đi ra. Cường giả hóa thần đang tụ tập ở bên ngoài thế giới tháp chân yêu. Biểu cảm từng người u ám, trong mắt tràn ngập sát ý, đạp khoảng không mà đứng, thần niệm quét ra, thu hết những tình huống trên mặt đất vào trong đáy mắt. Những người tham gia thí luyện trên thảo nguyên xuất hiện trong cảm nhận của bọn họ. Giữa lông mày của từng cường giả hóa thần mang theo một tia lo lắng, thân hình vụt qua một cái, nháy mắt xuất hiện trên không của thảo nguyên. Phần lớn những người tham gia thí luyện trong lòng có cảm giác, đều ngẩng đầu nhìn không trung, tiếp theo chỉ nhìn thấy từng cường giả đứng ở không, nhìn xuống phía dưới. Cường giả hóa thần đến rồi. Tiếng kinh ngạc vang lên. Nhưng bởi vì nguyên nhân nguy cơ sớm giải trừ, những âm thanh kinh ngạc vui vẻ lại không mãnh liệt như vậy. Một đám hóa thần chung xấu hổ thần niệm đảo qua, số lượng người có mặt ở hiện trường lập tức rõ ràng trong lòng, tìm được đệ tử hoặc là truyền nhân của mình. Phần lớn đệ tử của bọn họ đều có đồ vật bảo mệnh, hơn nữa thực lực bình thường đều khá mạnh. Bởi vậy, trên cơ bản đều không gặp chuyện không may. Chung xấu hổ liếc mắt một cái đã thấy được Tô Trạch đứng bên cạnh thi thể cự lang, ánh mắt bỗng sáng ngời. Chân tướng. Quá giống, quả thực giống nhau như đúc. Thấy Tô Trạch tinh thần hồ hởi, hình như cũng không có bị thương, lúc này Chung xấu hổ mới vừa lòng, không nhìn nữa. Trương Mục Chi thấy sắc mặt Hà Tuyết Nhi tái nhợt, lóe thân một cái, xuất hiện bên cạnh Hà Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, không sao chứ? Hắn vừa nói, vừa điều ra một tia linh lực, kiểm tra một lượt, phát hiện là tiêu hao quá lớn, tinh thần lực hơi tổn thất một chút, còn có vài vết thương nhỏ bên ngoài, cũng không có gì đáng ngại. Sau khi thở ra một hơi, hắn chỉ cự lang màu xám trắng, kinh ngạc nói. Tuyết Nhi, thực lực của ngươi lại có đột phá, hiện giờ đã chém giết được yêu thú cấp D trung giai rồi ư? Nghe nói như thế, cường giả hóa thần ở đây lần lượt quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Hà Tuyết Nhi. Vị thiên kiêu nhân tộc này, tốc độ gia tăng thực lực thật sự quá mức khủng bố. Nhưng mà, bất ngờ ngoài dự kiến của mọi người chính là, Hà Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ Tô Trạch bên cạnh, âm thanh một lần nữa khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không phải ta, cự lang này là Tô Trạch giết. Hả? Trương Mục Chi nghi ngờ mình nghe lầm, có chút nghi hoặc. Lời nói tiếp theo đó của Hà Tuyết Nhi, làm cho hắn trực tiếp sửng sốt. Là Tô Trạch chém giết cự lang đó, chỉ dùng một kiếm, cũng là Tô Trạch trợ giúp linh của thế giới một lần nữa khôi phục khống chế đối với tháp chân yêu, làm cho Ngọc Phù cầu cứu một lần nữa có hiệu lực, cũng là linh thú khí ước của hắn, chém giết ba yêu thú kim đan khác, lúc này mới khiến bọn ta chống được đến hiện giờ, bằng không. Rất nhiều hóa thần đều sửng sốt. Bản thân không có nghe lầm chứ. Lời của Hà Tuyết Nhi đều là sự thật. Bọn họ chợt quay đầu, nhìn về phía Tô Trạch đứng bên cạnh thi thể cự lang, đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Trợ giúp linh của thế giới khôi phục khống chế đối với tháp chân yêu. Linh thú khế ước chém giết ba yêu thú kim đan. Một kiếm chém giết yêu thú cấp D trung giai mà ngay cả Hà Tuyết Nhi cũng không địch nổi. Giả phải không? Trong đầu của bọn họ hiện lên đầu tiên chính là ý nghĩ này. Không phải bọn họ kiến thức thiển cận, mà là lời của Hà Tuyết Nhi nói quá khó để tưởng tượng. Nhưng mà, hình như Hà Tuyết Nhi không cần thiết phải nói dối. Bọn họ đều quay đầu, nhìn về phía đệ tử hoặc là truyền nhân của mình, đồng thanh dò hỏi. Lời mà Hà Tuyết Nhi nói đều là sự thật. Phản ứng của những đệ tử này giống nhau như đúc. Bọn họ đều gật đầu, chắc chắn cách nói của Hà Tuyết Nhi. Đúng vậy, chuyện Tuyết Nhi tỷ nói đều là sự thật, Tô Trạch quả thật một kiếm đã chém chết cự lang kia. Bọn họ đồng thanh trả lời. Cho dù là hiện giờ, bọn họ vẫn có cảm giác giống như cõi mộng, giống như mọi thứ đều đang trong giấc mơ. Chiến tích Tô Trạch thật sự là rất vô lý. Không chỉ có như thế, linh thú khế ước của hắn cũng vô lý, trong giây lát giết ba yêu thú kim đan. Thử hỏi một chút, thực lực như vậy, có bao nhiêu người hoặc là yêu thú có thể làm được? Mọi người, bao gồm các cường giả hóa thần đều đặt ánh mắt lên người Tô Trạch. Tên đó, rốt cuộc là ăn cái gì để lớn vậy? Cho dù là Trung Xấu Hổ, trong mắt cũng toát ra sự kinh ngạc. Con trai của Trường Thanh và Linh Nhi, thiên phú chắc chắn không tầm thường, tất nhiên cũng là rồng phượng trong nhân loại, thiên phú chắc tuyệt. Bởi vậy, ngay từ đầu đối với việc Tô Trạch chém giết yêu thú kim đan, hắn cũng không quá mức kinh ngạc. Suy cho cùng con trai của hai vị thiên kiêu nhân tộc, trở thành thiên kiêu hình như cũng không tính là chuyện quá hiếm lạ. Nhưng mà lấy thân phận ngự thú sư, chính tay chém giết một yêu thú cấp D trung giai. Điều này có chút kinh người. Ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, dưới mặt đất bỗng nhiên bay ra một tinh thể trong suốt phát sáng, chính giữa có rất nhiều máy móc kết cấu tinh vi. Một chùm tia sáng chiếu hình xuất hiện. Chính là hình ảnh lúc trước Tô Trạch chiến đấu với cự lang. Tất cả hóa thần đều nhìn qua đây. Khi bọn họ nhìn thấy một tia kiếm quang chói mắt kia, sâu trong đáy mắt bộc phát ra một tia tinh quang, chợt quay đầu nhìn về phía Tô Trạch. Chính xác mà nói, là trường kiếm màu đỏ trong tay hắn. Thanh kiếm này có vấn đề. Lúc này, năng lượng màu vàng mãnh liệt cuộn trào trong cơ thể của Tô Trạch đương nhiên bình ổn, kim quang trên người thu liếm, trảm tiên kiếm trong tay cũng như thế, huyết quang biến mất không thấy, sát khí tiêu tán, trông vẻ chính là một trường kiếm bình thường. Hết chương 115. Chương 116 Linh Bảo Trảm Tiên Kiếm Hóa Thần Tôn Gia ra tay. Nhưng là trong mắt phần lớn cường giả hóa thần, lại là một cảnh tượng khác. Thần niệm vừa mới thăm dò, một mảnh thi sơn biển máu lập tức xuất hiện trước mắt bọn họ. Khắp nơi vỡ vụn, tàn chi hài cốt đầy đất, huyết hà mãnh liệt, huyết quang đầy trời, bóng người cao ngất đứng lặng im ở trung tâm chiến trường. Rất nhiều hình ảnh chợt lóe rồi biến mất. Huyết quang của Trảm Tiên Kiếm chợt lóe, một luồng kiếm khí dâng lên, hiển nhiên rất không hài lòng với loại hành vi này của phần lớn hóa thần. Linh Bảo. Những cường giả hóa thần đương nhiên không giống với những người tham gia thí luyện, nhất thời nhận ra chỗ chân quý của Trảm Tiên Kiếm. Trong mắt bọn họ chợt nổ ra một tia quang mang chói mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trảm Tiên Kiếm trong tay Tô Trạch. Trong tay thằng nhóc này lại là một linh bảo. Bảo vật mà bao nhiêu cường giả hóa thần tha thiết ước mơ. Lúc này lại xuất hiện trong tay một thằng nhóc trúc cơ cảnh. Phải biết rằng, trong gần 10 hóa thần có mặt, cũng không có vài người có được linh bảo làm binh khí. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay Tô Trạch. Lúc trước lúc Tô Trạch chém giết yêu thú kim đan, có rất nhiều người từng điều tra qua Tô Trạch, hoàn toàn là một người bình thường, thông tin trước 16 tuổi đều không có một chút khác thường. Mà hiện giờ, trong tay hắn lại nhiều thêm một trường kiếm cấp bậc linh bảo. Trong đó một hóa thần trợn mắt tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Trảm Tiên Kiếm. Hắn chính là hóa thần đến từ chính tôn gia. Hắn nhìn thấy trường kiếm trong tay Tô Trạch, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Đây không phải thần vật mà lúc trước gia tộc phí hết tâm sức muốn khôi phục sao? Không phải nên ở trong tay Tu Nhi sao? Làm sao xuất hiện trong tay thằng nhóc tên Tô Trạch này? Xảy ra chuyện gì? Kế hoạch thất bại, đã làm cho tôn gia tổn thất nặng nề. Nếu ngay cả trường kiếm này cũng mất đi, vậy thì lỗ nặng rồi. Âm mưu mấy chục năm, vô số chân tài dị bảo, tâm huyết bao nhiêu người, đều làm áo cưới cho người khác. Tiếng kinh ngạc hét lên của cường giả hóa thần truyền vào trong tai của những người tham gia thí luyện, nhất thời khiến cho một mảnh náo nhiệt. Có người không quá hiểu biết những điều này, nghi hoặc mở miệng hỏi. Linh bảo đó là thứ gì? Lập tức có người giải thích cho hắn. Linh bảo đó chính là trọng bảo gần với tiên khí. Loại binh khí cấp bậc này, Ngay cả rất nhiều cường giả hóa thần cũng không có, chỉ có thể sử dụng linh khí làm vũ khí. Trường kiếm trong tay Tô Trạch là một linh bảo. Khó trách trước đó hắn có thể một kiếm chém chết cự lang đó, thì ra thanh kiếm đó là linh bảo. Nhưng cho dù là như vậy, thực lực của Tô Trạch cũng rất kinh người, người cho là linh bảo là người bình thường có thể dùng. Quả thực, nếu linh lực không đủ, thì vốn dĩ không phát huy được uy lực của linh bảo. Nếu nói như vậy, cũng sẽ không khó tin như vậy, suýt nữa ta nghi ngờ rốt cuộc Hắc có phải là ngự thú sư hay không. Ngoặc kép, những người tham gia thí luyện lần lượt nghị luận. Sau khi đám người Tiêu Đỉnh nghe được trường kiếm của Tô Trạch là linh bảo, rốt cục thoải mái. Thì ra là thế. Trường kiếm linh bảo màu đỏ, nói như vậy, chuyện vừa nãy cũng miễn cưỡng có thể giải thích thông suốt rồi. Mà lúc này, ánh mắt của một đám hóa thần lóe lên, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển nhanh như điện, hình như đang cân nhắc cái gì. Tô Trạch là một trúc cơ, cầm một thanh linh bảo, có phải có chút phung phí của trời hay không? Bọn họ đang tính toán thiệt hơn. Nhưng mà, một tiếng lạnh lùng hừ truyền đến. Trung xấu hổ quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, ánh mắt lãnh đạm, thản nhiên nói. Tô Trạch là thiên kiêu nhân tộc của tộc chúng ta khó khăn lắm mới xuất hiện hai vị thiên kiêu, ta không hy vọng hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. Trong lòng đám hóa thần dùng mình, từ bỏ một vài ý nghĩ không nên có. Trung xấu hổ là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Không gian Dị độ, rất có tiếng nói trong liên minh nhân tộc, hoàn toàn không kém gì bát đại gia tộc. Hơn nữa thực lực lớn mạnh, tu vi cao thâm. Lời của hắn, cho dù là hóa thần cũng phải suy nghĩ vài phần. Nhưng mà lúc này, hóa thần của Tôn gia lại không nhịn được. Hắn lóe thân một cái, đi đến trước mặt Tô Trạch, nhìn chằm chằm chằm tiên kiếm, trầm giọng hỏi. Thanh kiếm này, ngươi lấy được từ đâu? Cùng lúc đó, một luồng uy áp của hắn giáng xuống người Tô Trạch, khóa chặt, để phán đoán lời nói thật giả. Huyết quang của Trảm Tiên kiếm chợt lóe, lại triệt tiêu cảm giác áp bách này. Tô Trạch nhìn thấy cường giả hóa thần trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt, trầm ngâm một lát rồi nói. Cái này à, hắn giơ Trảm Tiên kiếm trong tay lên, cười nói, ở ven đường nhặt được. Lời vừa nói ra, hình như tất cả mọi người đều trợn mắt trắng. Thật sự là biết nói đùa. Tiện tay nhặt được một linh bảo ở ven đường. Tại sao không để ta cũng nhặt được một cái chứ? Tên này thật biết làm màu mà. Trong đám người, Lâm Diệu Y che miệng cười trộm, mắt to cong thành vầng trăng khuyết. Đó đều là cười đám người Trương Mục Chi, Trung xấu hổ, cảm thấy Tô Trạch đang nói đùa. Sắc mặt của hóa thần Tôn gia lại tối sầm, trong mắt hiện lên một tia giận dữ và âm trầm, lạnh lùng nói. Nói trường kiếm này ngươi lấy được từ đâu đây, rõ ràng chính là trọng bảo của Tôn gia, làm sao đến trong tay của ngươi. Vừa dứt lời, hắn bước về phía trước, thò tay lấy Trảm Tiên kiếm đi. Khí tức thuộc về riêng hóa thần đột nhiên bùng nổ, dập trời kín đất, giam Tô Trạch ngay tại chỗ. Huyết quang của Trảm Tiên kiếm tăng vọt, kiếm linh tự chủ sống lại, bảo vệ Tô Trạch. Nhưng kiếm linh dù sao chỉ là khí linh, vả lại trên người có nội thương còn chưa phục hồi. Lúc đối mặt với uy áp của một cường giả hóa thần, suy cho cùng có chút miễn cưỡng. Thân kiếm run rẩy, kiếm linh đang cố gắng chống đỡ. Ánh mắt Tô Trạch lạnh lùng, nhìn chằm chằm hóa thần kia của Tôn gia, manh mối trong đầu thông nhau. Bảo vật của Tôn gia. Nếu nói như vậy, người đàn ông bên cạnh đầm nước sâu đó là người của Tôn gia. Đó là Tôn Tu. Tô Trạch nghe nói qua cái tên này, truyền nhân dòng chính của Tôn gia. Thiên tài võ giả chỉ kém Hà Tuyết Nhi, bảo bối của gia chủ Tôn gia hiện giờ. Cấu kết với yêu tộc chính là Tôn gia. Hết chương 116. Chương 117. Một ý nghĩ tàn sát đàn thú kiếm khủng bố như vậy làm sao ngươi nhặt được? Một bên lông mày của Trương Mục Chi nhướng lên. Tô Trạch trong mắt hắn, đương nhiên là học sinh của học viện của mình. Hóa thần của Tôn gia này không hỏi đúng sai phải trái, đã trực tiếp ra tay cướp đoạt linh bảo của đệ tử hắn. Thế thì ngang ngược quá. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái. Ngay sau đó, Trương Mục Chi chắn trước mặt Tô Trạch, mâu quang lạnh như băng, một chưởng đánh ra. Bùm! Một tiếng trầm đục vang lên. Sắc mặt hóa thần Tôn gia đỏ lên, chỉ cảm thấy một cỗ luồng sức mạnh khổng lồ từ trước người truyền đến, lập tức không thể khống chế lui về phía sau. Bịch bịch bịch. Liên tiếp lui về hơn 10 bước, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Ngươi làm gì? Hắn căm tức nhìn Trương Mục Chi, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thực lực của Trương Mục Chi quá mạnh, mình còn xa mới là đối thủ của hắn. Trái lại ta muốn hỏi một chút, ngươi muốn làm gì? Một giọng nói lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến, bóng dáng Trung Xấu Hổ cũng xuất hiện trước mặt Tô Trạch, bất động thanh sắc bảo vệ ở phía sau. Sắc mặt Tôn Gia hóa thần khó coi, kiềm nén lửa giận trong lòng, giải thích. Trường kiếm đó, là trọng bảo mà Tôn Gia ta thu hoạch được vào trăm năm trước ở một không gian thế giới khác, hiện giờ lại xuất hiện trong tay Tô Trạch, đương nhiên ta muốn hỏi một chút. Hắn rất bất đắc dĩ. Hiện giờ nếu không ra tay đoạt lại, chờ sau khi Tô Trạch ra ngoài, tất nhiên chính là đối tượng chú ý của phần đông cường giả nhân tộc. Đến lúc đó thì phiền phức rồi. Trung Xấu Hổ nghe vậy cười lạnh, trên khuôn mặt già nua lộ ra vài phần chán ghét. Ngươi nói là của Tôn gia các ngươi thì là của các ngươi, ta thấy Tôn gia các ngươi mấy năm gần đây, có hơi quá đáng rồi đấy, thật sự cho rằng nhân tộc này là thiên hạ của các ngươi à? Hóa thần Tôn gia nhịn đến mặt đỏ bừng, lại không biết nên giải thích như thế nào. Tôn gia mấy năm nay, làm việc vô cùng kiêu ngạo, đắc tội không ít người. Những hóa thần khác bên cạnh, đã sớm nhìn không vừa mắt Tôn gia. Hiện giờ nhìn thấy hóa thần Tôn gia bị lép vế, đương nhiên vui vẻ thêm lửa. Đúng vậy, ngươi nói là bảo vật nhà các ngươi thì là của nhà các ngươi, sao ngươi không nói kính âm dương của viện trưởng Trương cũng là đồ của nhà các ngươi? Không phải là thấy Tô Trạch không có bối cảnh gì, muốn cường thủ hào đoạt chứ? Không phải chứ, đường đường là Tôn gia cũng sẽ làm ra loại chuyện mất mặt này. Ta thấy trái lại chưa chắc nha, thật sự có khả năng này. Chúng hóa thần không chỉ có thực lực mạnh mẽ, ngay cả công phu trên miệng lưới cũng không kém. Trong lời nói không mang theo một chữ thô tục, lại tổn hại Tôn gia một trận. Hóa thần Tôn gia nghe lời nói của bọn họ, chỉ cảm thấy máu dồn thẳng lên sau ót, trong cơn giận dữ, hận không thể tiến lên xé miệng bọn họ thành từng mảnh. Nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ. Mà lúc này, gia chủ Đồng gia Đồng Uy cười nói với Tô Trạch. Tô Trạch đừng sợ. Nếu Tôn gia tìm ngươi gây phiền phức, ngươi đến Đồng gia bọn ta che chở cho ngươi. Trong lòng những hóa thần khác thầm mắng. Tên này, hiện giờ đã bắt đầu mời chào. Lập tức, những cường giả hóa thần lần lượt mở miệng. Bọn họ đều có thế lực gia tộc của riêng mình, đương nhiên là muốn cho Tô Trạch vị thiên kiêu nhân tộc này gia nhập trong quân doanh của mình. Trương Mục Chi cười, xoay người nói với Tô Trạch. Bạn học Tô Trạch. Có lẽ ngươi hiểu được sự khác nhau giữa gia nhập những gia tộc này và học viện chứ? Trong gia tộc của bọn họ, người vĩnh viễn chính là người ngoài, nhưng học viện của bọn ta thì không giống. Nghe được lời này, sắc mặt của các hóa thần bên cạnh tối sầm. Lời này, khiến bọn họ có chút bất lực phản bác. Giữa gia tộc và học viện, quả thực có sự khác nhau về mặt bản chất. Trong đó cảm giác thuộc về chính là một vấn đề rất lớn. Trừ khi là người được bồi dưỡng từ nhỏ, nói cách khác cuối cùng vẫn sẽ có tồn tại ngăn cách. Trương Mục Chi rất tự tin, nói tiếp thực lực của Học viện Chân Long, át hẳn ngươi cũng rõ, xếp thứ nhất trong toàn bộ liên minh nhân tộc. Hơn nữa ngươi gia nhập Học viện Chân Long bọn ta, còn có thể thường xuyên luận bàn với Tuyết Nhi, có thể luận bàn với người cùng đẳng cấp, đối với các ngươi mà nói đều là cơ hội hiếm có. Hắn dừng một chút, bổ sung nói, đương nhiên, lúc luận bàn, tốt nhất đừng dùng linh bảo của ngươi. Trong nhất thời, phần đông hóa thần đều tập trung ánh mắt lên người Tô Trạch, chờ mong lựa chọn của hắn. Xa xa, vô số người tham gia thí luyện hâm mộ nhìn Tô Trạch. Đó đều là cường giả hóa thần đó. Bình thường đều là sự tồn tại đứng đầu liên minh nhân tộc, thần long thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường có thể cả đời cũng không thấy được một lần. Mà hiện giờ, một đám người như vậy lại đang lôi kéo tranh giành Tô Trạch. Đãi ngộ này không ai có thể không hâm mộ. Nhưng mà, bọn họ cũng tâm phục khẩu phục. Thiên kiêu nhân tộc, chỉ là tên tuổi này đáng để Tô Trạch nhận được đãi ngộ như vậy. Nhưng mà, Trung Xấu Hổ lại nhíu mày nói, hiện giờ là lúc các ngươi giành người sao, giải quyết sự việc trước rồi hãng nói. Những hóa thần khác lập tức gật đầu. Biểu cảm của hóa thần Tôn gia âm trầm, ánh mắt lập lòe. Hy vọng Tu Nhi đã rút lui khỏi nơi đó. Tiếp theo hắn nhìn Tô Trạch một cái, trong mắt tràn ngập sát ý. Mặc kệ Tô Trạch làm sao lấy được Trảm Tiên kiếm, trọng bảo thuộc về Tôn gia phải lấy về. Mà lúc này, từng luồng dao động minh mông bắt đầu quét qua. Bóng dáng của các hóa thần chợt xuất hiện trên cao. Bọn họ cũng không có động tác dư thừa, thần niệm quét ra, khóa chặt vô số yêu thú. Thú triều bắt đầu xôn xao, uy hiếp của tử vong buông xuống. Nhưng, yêu thú kim đan đã chết, mạnh nhất trong số bọn chúng cũng chỉ là cấp E cao giai mà thôi. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, giống như là pháo hoa. Thân thể từng yêu thú bị nổ tung, hóa thành một vùng thịt nát xương gãy chảy xuống. Tô Trạch nhìn thấy một màn này, một tia chấn động dâng lên. Đây chính là hóa thần sao. Nhưng sau khi chấn động qua đi, lại là đau lòng nồng đậm. Đó đều là tu vi đó. Tu vi đó. Một vùng thịt vụn đó, chỉ sợ là không có bao nhiêu giá trị thu hồi. Hết chương 117. Chương 118 250.000 giá trị huyết khí thu lại thủy viên. Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập, tanh hôi vô cùng. Trảm tiên kiếm run lên, có chút khát vọng. Tô Trạch nhìn hóa thần trên không, lại nhìn trảm tiên kiếm, lập tức đồng ý lời cầu xin của kiếm linh. Hắn buông tay ra, một luồng huyết quang lập tức sáng lên. Trảm tiên kiếm cấp tốc bay ra ngoài, lao vào giữa thi sơn biển máu kia, điên cuồng cắn nuốt huyết khí tràn ngập. Huyết khí nồng đậm tràn ngập, hình như hóa thành thực chất. Thân kiếm của trảm tiên kiếm rung lên, thân kiếm bộc phát ra lực hấp dẫn khủng bố, cắn nuốt hết huyết khí chung quanh. Cùng lúc đó, một luồng sát khí hung hãn cũng tràn ra trên thân kiếm. Phần đông hóa thần nhìn trảm tiên kiếm phía dưới. Cho dù là bọn họ, thân thể cũng không khỏi phát lạnh. Những người tham gia thí luyện càng không chịu nổi, thậm chí hai chân có chút mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Cũng may lúc này, Trương Mục Chi phất tay giải ra một mảnh ánh sáng màu sắc, bao phủ mọi người, lúc này mới ngăn cản được sát khí. Sắc mặt của những người tham gia thí luyện trắng bệch, nội tâm tràn ngập sợ hãi, kinh hoàng nhìn trảm tiên kiếm kia. Đó là linh bảo sao? Chỉ là một tia sát khí, đã trực tiếp làm cho mọi người mất đi năng lực phản kháng. Thanh kiếm hung bạo như vậy, Tô Trạch nói là nhặt được từ ven đường. Nghĩ đến đây, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn phía Tô Trạch, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và khiếp sợ. Trước không nói hắn có phải nhặt được hay không, chỉ là sát khí này, làm sao Tô Trạch khiến cho trường kiếm linh bảo nhận chủ. Một lát sau, trảm tiên kiếm hóa thành một vệt huyết quang trở lại trong tay Tô Trạch, phát ra từng âm thanh trong vắt. Vũ khí trảm tiên kiếm, linh bảo sơ giai, có thể phục hồi 2.500.001.000.000. Tất cả huyết khí của toàn bộ thú triều, cộng lại ước chừng được khoảng 250.000 điểm huyết khí. Cũng coi như là không tệ, tiến gần hơn một bước tới cột mốc 100 vạn. Tô Trạch thỏa mãn gật đầu, thu trảm tiên kiếm vào trong vỏ kiếm. Mà lúc này, cường giả hóa thần trên bầu trời vẫn không ngừng tay. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Trương Mục Chi đột nhiên xuất hiện mặt gương đồng. Gương đồng chuyển động, nhắm chuẩn mặt đất. Vù! Gương đồng rung lên. Ngay sau đó, một ánh sáng mãnh liệt chói lóa chợt bắn ra từ trong mặt gương. Cột sáng đánh thẳng xuống mặt đất, làm mặt đất lập tức nổ tung, vô số đất đá trực tiếp bị hóa khí, lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Tiếng vang đinh tai nhức óc quét qua trong nháy mắt, sóng khí kinh khủng giống như thực chất bắt đầu lan rộng. Một đám hóa thần đã sớm chuẩn bị, linh lực tràn ra, bảo vệ những người tham gia thí luyện. Bằng không, chỉ với dư âm này cũng có thể đánh chết những người tham gia thí luyện trúc cơ này. Một lát sau, cột sáng biến mất, mà trên mặt đất cũng xuất hiện một lối đi lớn dẫn thẳng xuống mặt đất. Một loạt xương trắng xuất hiện từ đó, những ngọn núi cao trong thế giới dưới lòng đất bất chợt xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Ánh mắt của Trương Mục Chi với những cường giả hóa thần khác rất lạnh lùng, trong nháy mắt đã khóa chặt hỏa tinh thủy viên trong ngọn núi lớn kia từ khoảng cách rất xa. Vào giờ khắc này, thế giới dưới lòng đất, ngọn núi lớn được bao phủ trong xương trắng. Sắc mặt thủy viên trắng bệch, trên hai chân nó có hai vết thương dữ tợn, máu tươi từ đó chảy ra, nhuộm đỏ bắp đùi. Về phần Tôn Tu cùng với năm con rối hóa thần thì đã sớm không nhìn thấy bóng dáng. Rất rõ ràng là bọn họ đã rút lui trước. Thủy viên cảm nhận được mấy thần niệm đang khóa chặt mình, mọi như đổ sông đổ biển, tâm như cho tàn, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. từ lúc tên tiểu tử nhân loại kia đột nhiên xuất hiện, chém nát trận đồ khi thiên. Nó biết, tất cả đã xong thật rồi. Bản thân nó xong rồi, yêu tộc trong thế giới thấp chân yêu xong rồi. Cường giả nhân tộc đang tức giận chắc chắn sẽ huyết tẩy nơi này, sẽ khiến cho mình cùng với tất cả yêu thú chôn cùng với những người tham gia thí luyện đã chết kia. Mà ngọn nguồn của tất cả những việc này. Thủy Viên chợt nhớ tới Tôn Tu, lửa giận trong lòng dâng lên hừng hực. Nhân loại đáng chết. Sau khi trận đồ bị phá hỏng, hắn lại trực tiếp lựa chọn chạy trốn khỏi nơi này. Còn phế bỏ hai chân của mình, chính là vì để nó ở lại làm kẻ chịu tội thay. Một cơn đau nhức kịch liệt truyền đến từ dưới thân. Năng lượng của cường giả hóa thần vẫn còn trong vết thương, ngăn cản không cho vết thương khép lại, hơn nữa còn đang không ngừng ăn mòn kinh mạch của nó, buộc nó phải không ngừng sử dụng yêu lực, liều mạng dốc sức hóa giải. Nhưng khi nó nghĩ đến dáng vẻ thở hển của tên Tôn Tu kia khi trận đồ bị đánh nát, trường kiếm bị người ta đoạt đi thì trong lòng thấy thoải mái hơn hẳn. Giống. Bên ngoài ngọn núi lớn, yêu thú kim đan vốn đã kiệt lực vì đại trận bách thú, sau khi nhìn thấy nhiều hóa thần tới thì chỉ có thể nằm rạp xuống đất, sợ hãi run lẩy bẩy. Đùng đùng đùng. Tiếng vang khó chịu liên tiếp vọng lại. Những con yêu thú kim đan không thể may mắn thoát khỏi đều trực tiếp bị xóa sổ. Một khắc sau, Thủy Viên bị một đôi tay to lớn được hóa thành từ linh lực bắt lấy. Tất nhiên là nó không còn sức để giãy giụa, thân thể rũ gục xuống, giống như đã chết. Có hóa thần hừ lạnh một tiếng, tung ra một chảo, không nói nhảm, trực tiếp lôi nguyên thần của Thủy Viên ra. Thần niệm mạnh mẽ tuôn ra, tách rời ký ức của Thủy Viên. A! À. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp thế giới dưới lòng đất. Thuật siêu hồn là một loại cực hình đối với người bị thi pháp, hơi không cẩn thận thôi cũng có thể rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Trong mắt Thủy Viên toát lên sự sợ hãi khôn cùng, nhưng lại không có cách nào thoát. Gần 10 vị hóa thần, cho dù có mọc cánh cũng khó thoát. Một loạt hình ảnh hiện ra. Chính là hình ảnh lúc trước Thủy Viên thúc giục trận đồ khi thiên. Mà ở bên cạnh hồ sâu, hình ảnh của Tôn Tu cũng hiện ra. Nhưng mà, hình như trên người hắn có vật bảo vệ đặc thù nào đó, làm mờ đi khuôn mặt của hắn, hoàn toàn không thấy rõ được dung mạo. Năm con rối hóa thần khí phách đúng là rất lớn. Đồng Uy hừ lạnh một tiếng. Hóa thần của Tôn gia thấy tình hình thế này, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra trên người Tu Nhi có bí bảo gia chủ ban cho, nhờ vậy mới không bại lộ thân phận. Hết chương 118. Chương 119 tu vi 23.000 năm Tôn Tu tức điên. Tiêu Thiên Vinh đứng một bên nhướng mày, hai tay tỏa ra ánh sáng, không cần dùng vật liệu để bày trận mà trực tiếp khắc trận văn lên trên không trung. Qua một lúc, hắn bỗng nhiên thôi diễn ra một tọa độ. Không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo, một cổng không gian trống rỗng xuất hiện. Hóa thần của Tôn gia biến sắc, vẻ lo lắng lóe qua khuôn mặt rồi biến mất. Nhưng lúc này, tất cả các hóa thần khác đều vui vẻ, không chút do dự, ngay lập tức đi theo Tiêu Thiên Vinh vào trong cổng không gian. Hóa thần của Tôn gia thấy thế cũng vội vàng đi theo. Cổng không gian đóng lại, bên ngoài ngọn núi lớn khôi phục lại vẻ thanh tịnh, chỉ còn lại mùi máu tươi nồng đậm ở khắp nơi. Một ánh sáng xanh từ đằng xa sáng lên. Tô Trạch chạy tới hiện trường, nhìn thấy thịt nát trải đầy đất, đau lòng thở dài. Trảm tiên kiếm lại một lần nữa hưng phấn lên. Bay ra từ trong vỏ kiếm, bắt đầu tiếp tục cắn nuốt huyết khí của yêu thú kim đan. Chỉ trong chốc lát, Trảm Tiên Kiếm đã hấp thụ sạch sẽ huyết khí của 100 yêu thú kim đan. Nó lơ lửng trong không trung, nhìn Hỏa Tinh Thủy Viên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kích động. Tô Trạch bèn vội vàng ngăn cản. Đây chính là thứ mình coi trọng, trước mắt Trảm Tiên Kiếm đạt tới linh bảo sơ giai là đủ rồi, mình cũng phải tăng thực lực lên nữa chứ. Hắn nhảy xuống. Đáp xuống trước mặt Thủy Viên, nhìn thân thể nó từ trên xuống dưới. Sau khi vị hóa thần kia sử dụng xong thuật siêu hồn còn bóp nát nguyên thân của Thủy Viên. Vì vậy mà bây giờ Thủy Viên, trên lý thuyết là nó đã chết rồi. Nhưng do thực lực đã là bán bộ hóa thần nên thân thể nó vẫn còn sống. Nếu hình dung theo cách của nhân loại chính là bây giờ nó đã thành một con khỉ thực vật. Yêu thú cấp C đỉnh phong có thể đổi được bao nhiêu tu vi ta? Trong mắt Tô Trạch lộ ra vẻ mong chờ. Ngươi không được hấp thụ huyết khí của con khỉ này. Hắn dặn dò Kiếm Linh một câu. ta sẽ nhìn chằm chằm đấy, đừng nghĩ đến chuyện ăn vụng. Kiếm linh thiếu nữ xuất hiện, nhíu đôi mi thanh tú, ta cảm thấy ngươi đang vũ nhục nhân cách của ta. Tô Trạch kinh ngạc bật thốt, không phải là kiếm cách sao? Khuôn mặt của thiếu nữ xinh đẹp tối sầm lại, quay người trở lại trong Trảm Tiên kiếm, không nói thêm gì nữa. Tô Trạch sờ mũi, điều khiển Trảm Tiên kiếm, một kiếm chém ra, kết thúc sinh mệnh của Hỏa Tinh Thủy Viên. Cũng may Trảm Tiên kiếm là linh bảo, còn vô cùng sắc bén. Bằng không, việc Tô Trạch có thể phá được lớp phòng ngự của con Hỏa Tinh Thủy Viên đã trở thành khỉ thực vật hay không cũng là một vấn đề. Phụt phụt. Máu từ trên đỉnh đầu Thủy Viên phun ra bắn tung tóe. Đầu của nó nghiêng một cái, trong mắt toát ra một sự giải thoát, sinh mệnh chấm dứt. Tô Trạch không do dự, ngay lập tức thu hồi thân thể của Thủy Viên. Hắn không hề lo lắng về những cường giả hóa thân kia sẽ có ý kiến gì. Chính hắn đã giải cứu truyền nhân của bọn họ, muốn lấy Thủy Viên làm chút tiền lãi không tính là quá phận đúng không? Hơn nữa, bọn họ cũng chướng mắt thân thể của con Thủy Viên này. Chức năng thu hồi của hệ thống thương thành mở ra. Một hàng chữ hiện lên trước mặt Tô Trạch. Da lông của yêu thú cấp C cao giai Hỏa Tinh Thủy Viên có thể thu được tu vi 3.600 năm. Máu thịt của yêu thú cấp C cao giai Hỏa Tinh Thủy Viên có thể thu được tu vi 2.000 năm. Xương cốt của yêu thú cấp C cao giai Hỏa Tinh Thủy Viên có thể thu được tu vi 5.000. Yêu thú cấp C cao giai Hỏa Tinh Thủy Viên. Một loạt thông báo xuất hiện trước mặt Tô Trạch. Hai tay hắn vung lên, thân thể của Hỏa Tinh Thủy Viên lập tức dần biến mất. Đầu tiêu là bộ da lông màu trắng, tiếp theo là máu thịt, xương cốt. Một lát sau, cả con Hỏa Tinh Thủy Viên đầu bị Tô Trạch thu lại hết. Một con yêu thú cấp C cao giai, trọn vẹn thu về được tu vi 22.000 năm. Mà bây giờ tu vi còn thừa của Tô Trạch cũng đạt tới 24.000 năm. Đối với kết quả này, hắn có hơi thỏa mãn. Dù sao thì đây cũng tương đương với việc nhặt không được tu vi, gần như bản thân hắn không cần tốn nhiều sức đã lấy được nhiều tu vi như vậy rồi. Xa xa trong khu rừng, có bóng người lập lòe. Đám người Hà Tuyết Nhi cũng tiến vào thế giới dưới lòng đất, nhìn ngọn núi lớn đảo ngược thì tấm tắc bảo lạ, trong mắt đầy vẻ chấn động. Bọn họ nhìn thấy Tô Trạch, cuối cùng cũng có cơ hội tiến lên chào hỏi. Xin chào Tô Trạch, ta tên là Tiêu Đình, là một trận pháp sư. Ta tên là Đồng Lan, là một thuật sĩ. Ta tên. Nguyên một đám thiên tài đến từ khắp mọi nơi nhao nhao tiến lên, từng người một chào hỏi với Tô Trạch. Trong mắt mỗi người bọn họ đều lấp lóe ánh sáng tò mò, nhìn vị thiên kiêu nhân tộc mới được phong này, bọn họ thấy tò mò với tất cả mọi thứ về Tô Trạch. Dù sao thì Tô Trạch cũng không giống với những thiên tài khác. Trong lần thí luyện tháp chân yêu trước đó, hắn có thể nói là yên lặng vô danh. Ngoài một số người của thành phố Giang Nam thì gần như không có bao nhiêu tu luyện giả biết rõ về cái tên Tô Trạch này. Nhưng tình hình hiện giờ không giống với trước. Đầu tiên Tô Trạch lấy chiến tích giết chết yêu thú Kim Đan chỉ với tu vi trúc cơ trở thành thiên kiêu nhân tộc. Tiếp theo là vào lúc gần như tất cả người tham gia thí luyện toàn quân bị diệt, hắn ra tay ngăn cản cơn sóng dữ, trợ giúp linh của thế giới giành lại quyền không chế tiểu thế giới, cứu lấy tất cả mọi người. Hắn giẫm trên linh thú khế ước của mình từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt giết chết ba con yêu thú cùng cấp. Tiếp theo, bản thân với tư cách là ngự thú sư, lại một kiếm chém chết một con yêu thú sánh được với tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ. Mà điều làm người ta khiếp sợ nhất chính là hắn lấy được một linh bảo trường kiếm trong thế giới tháp chân yêu. Bảo vật mà biết bao nhiêu hóa thần đều tha thiết mơ ước có được lại bị Tô Trạch chiếm được. Chỉ trong một thời gian cực ngắn mà đủ các loại sự tích đã cùng lúc xuất hiện trên cùng một người. Có thể nói là truyền kỳ. Không. Một đoạn trải nghiệm này của Tô Trạch đã là một truyền kỳ rồi. Chỉ nói đến tích phân hơn 1.000.000 kia cũng đủ để cho những người tham gia thí luyện sau này khắc ghi cả đời. Hết chương 119. Chương 120 tu vi 23.000 năm tôn tu tức điên. 2. Nhìn rất nhiều những thiên tài trước mặt, ngược lại Tô Trạch không hề có chút tự cao tự đại nào, mỉm cười lên tiếng chào hỏi bọn họ. Lần đầu gặp mặt, ta là Tô Trạch. Mọi người thấy Tô Trạch không hề phách lối tất nhiên sẽ buông lỏng một chút. Đồng Lan lại càng giống như quen thuộc, ngồi xổm xuống dùng sức mãnh liệt nhìn chằm chằm vào Trảm Tiên kiếm. Tô Trạch, thanh kiếm này của ngươi thật sự là linh bảo sao? Đúng là do ngươi nhặt được. Rất nhiều thiên tài khác ở một bên cũng đều nhìn Tô Trạch, muốn biết được câu trả lời của hắn. Tô Trạch có chút bất đắc dĩ, gật đầu nói, đúng là do ta nhặt được. Lúc ấy đang đi dạo lung tung quanh sơn động, ai biết được chỉ trong chớp mắt đã phát hiện ra thanh kiếm này. Đồng Lan Tiêu Đỉnh cả đám người đều mang vẻ mặt không tin. Trong mắt bọn họ, thứ như linh bảo. Tất nhiên là sẽ được cất giấu trong một vùng đất nguy hiểm, xung quanh có yêu thú mạnh mẽ bảo vệ, hoặc là trong tuyệt địa cửu tử nhất sinh gì đó, khi đã bước vào thì rất khó để ra được. Tô Trạch lấy được thanh linh bảo này, chắc chắn phải trải qua trăm cay nghìn đắng, sau đó mới chiếm được bảo vật. Ngược lại đôi mắt phượng của Hà Tuyết Nhi lóe sáng. Nàng có thể loáng thoáng suy đoán ra được một loại khả năng. Có quan hệ với một người. Tôn Tu. Hắn vẫn luôn không chịu xuất hiện, điều này là vì sao? Hơn nữa lúc trước hóa thần của Tôn gia kia còn nói thanh trường kiếm này là bảo vật của Tôn gia. Còn có trường kiếm hấp thụ huyết khí, và chuyện yêu thú đột nhiên liên hợp lại cùng một chỗ đổ sát người tham gia thí luyện, cùng với việc Tôn Tu mất tích. Đủ mọi loại nhân tố xuất hiện trong đầu nàng, cuối cùng sâu chuỗi ra được một manh mối. Khiến cho nàng suy đoán ra được một khả năng. Nhưng mà, khả năng này thật sự là làm cho người ta phải sợ hãi. Cho dù nó có là sự thật thì loại chuyện này cũng không phải chuyện nàng có thể xử lý, chỉ có thể giao cho những người như Trương Mục Chi đến xử lý. Cùng lúc đó, bên kia, trong một thông đạo u ám, Tôn Tu dưới sự hộ tống của năm con rối hóa thần chạy như điên. Chính xác mà nói thì hắn đang nằm trên lưng của một con rối trong đó. Sắc mặt của hắn lúc đỏ lúc xanh, vô cùng khó coi. Trận đồ khi thiên vỡ nát, mưu đồ mười mấy năm của Tôn gia thất bại, Trảm Tiên kiếm tiêu hao vô số tài nguyên vật liệu chữa trị cuối cùng lại bị người khác cướp mất. Vừa nghĩ tới bóng người lóe lên kim quang lao ra từ dưới hố sâu, Tôn Tu lại nghiến răng nghiến lợi, hình như có một ngọn lửa đang bùng lên trong hai mắt hắn, phẫn nộ đến cực điểm. Trong đầu của hắn hiện lên một gương mặt tuấn tú, khóe miệng khẽ câu lên lộ ra ý cười như có như không. Tên đáng chết này. Tôn Tu gầm nhẹ một tiếng, trên trán nổi đầy gân xanh, mặt đỏ lên, lông mày vặn vẹo, vả mặt dữ tợn. Hắn hận không thể xé rách gương mặt đó ra, rồi hung hăng giẫm nát dưới chân. Hắn muốn phanh thây xé xác cái tên đã cướp đi thần kiếm vốn nên thuộc về Minh kia, như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng. Chờ sau khi mình ra ngoài, nhất định phải điều động lực lượng của gia tộc, đi tìm tên kia. Đến lúc đó, mình sẽ không để có hắn được chết dễ dàng. Hai mắt Tôn Tu tràn đầy tơ máu, trông vẻ qua rất giống yêu thú. Nhưng vào lúc này, phía trước thông đạo bỗng nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng lóa mắt. Nhưng đó không phải cửa ra mà là một cánh cổng truyền tống. Sắc mặt Tôn Tu chợt đổi, vội vàng muốn làm con rối hóa thần đưa hắn thoát ra. Nhưng mà, vào lúc cánh cổng không gian kia vừa xuất hiện, một loạt thần niệm khủng bố đã tản ra từ trong đó, khóa chặt hắn cùng với năm con rối hóa thần lại. Ngay sau đó, một lực lượng giáng xuống, giam bọn họ lại ngay tại chỗ. Và rồi, từng bóng người đi ra từ trong cổng không gian. Người cầm đầu chính là gia chủ Tiêu gia Tiêu Thiên Vinh. Mà sau lưng hắn, từng hóa thần một xuất hiện ngay sau đó. Hóa thần của Tôn gia vừa mới xuất hiện, thân ảnh loáng một cái đã đi thẳng tới trước mặt Tôn Tu, che hắn ở sau lưng. Tôn Tu chỉ cảm thấy hoa mắt, một người đã xuất hiện trước người hắn, trong lòng bỗng thấy hoảng sợ. Nhưng mà hắn rất nhanh đã nhận ra người chú này của mình, nhanh chóng bình tĩnh lại. Chú hai. Vẻ mặt hóa thần của Tôn gia kia ngưng trọng, khẽ nghiêng đầu, ý bảo Tôn Tu không cần nói. Trước mặt hắn, 10 vị cường giả hóa thần đến từ tất cả các thế lực, yên lặng ngăn đường của bọn họ, vẻ mặt khác nhau nhìn bọn họ. Có người ánh mắt lạnh băng, có người thì mang vẻ mặt nghiền ngẫm, trong mắt mọi người đều tràn ngập sát ý, có người trong lòng đang rất giận dữ. Tôn Đức Toàn, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích. Ánh mắt Trương Mục Chi lạnh lùng, ánh sáng nhạt trong tay lóe lên, một chiếc gương đồng xuất hiện, thản nhiên nói. Những cường giả hóa thần khác bên cạnh Trương Mục Chi nhìn chằm chằm Tôn Đức Toàn cùng với Tôn Tu ở phía sau hắn, lạnh lùng cười nói. Ta nói mà, ai lại giàu có lớn lối, lấy một hơi ra tận 5 con rối hóa thần như vậy, hóa ra là Tôn gia trong bát đại gia tộc. Xem ra những năm này, chuyện làm ăn của Tôn gia vô cùng thịnh vượng, thế nên mới lấy ra được 5 con rối hóa thần dễ dàng như vậy. Còn Đồng gia bọn ta trong mấy năm gần đây thì lại sống vô cùng gian khổ, Tôn gia giàu có như vậy, sao không biết giúp đỡ bọn ta một chút, các ngươi nói xem đúng không? Hóa thần ở đây thi nhau gật đầu, cùng nói lời đồng ý. Trung xấu hổ nhìn Tôn Đức Toàn và Tôn Tu, sự chán ghét trong mắt càng thêm nồng đậm. Hắn vốn đã không ưa gì Bát Đại gia tộc rồi, bây giờ lại làm ra loại chuyện thế này, càng khiến cho ác cảm trong lòng hắn đối với những gia tộc này thêm sâu nặng. Sắc mặt hóa thần Tôn gia Tôn Đức Toàn rất khó coi, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, linh lực toàn thân đang lặng lẽ vận chuyển. Gương đồng trong tay Trương Mục Chi lóe lên, ánh sáng chói lọi chạy quanh mặt gương, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra ngoài. Khí thế khủng bố khóa chặt Tôn Đức Toàn. Chỉ cần hắn dám có hành động gì, gương đồng sẽ lập tức phát động công kích. Ánh mắt Tôn Đức Toàn chợt lóe, không ngừng suy tính biện pháp đối phó. Hết chương 120.